Chương 638, khả quan thu hoạch, 1, chương 638, khả quan thu hoạch, 1, không có tiếp tục đợi ở ngoại vi, Lý Tố trực tiếp liền hướng phía chỗ sâu mà đi. Nếu biết mảnh thế giới tinh thần này tác dụng, hắn tự nhiên muốn hung hăng thu hoạch một phen. Dù sao nghĩ đến hiện trước mắt Tây Du tình huống, đừng nói thành đạo cảnh, ngự đạo cảnh đều không đủ, đến cao hơn, thiên tiên, huyền tiên, không thậm chí tại đại la kim tiên. 9981 nạn bên trong yêu ma quỷ quái, liền không có một tốt gây. Nếu là chư thiên thần Phật đều xảy ra vấn đề, không cách nào bình thường giáng lâm lời nói, cái này Tây Du mẹ nó chính là một cái vô giải khủng bố cố sự, căn bản không có chơi, Tề Thiên đại thánh trên đường đi đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Con mắt kém chút ngủ, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, cái này còn lấy cái truy trải qua. Hắn động tác không nhanh, dù sao cũng là tinh thần thể xuất hành, cần thích ứng, trên thực tế từ tiến vào nơi này bắt đầu, vẫn tại thích ứng. Hành động đã không có vấn đề, một cái hô hấp tả hữu, thành thói quen. Chủ yếu là chiến đấu phương diện có chút vấn đề. Hắn mặc dù đọc kinh thư không ít, trong đầu học không ít thượng thanh phái thủ đoạn lợi hại, mà dù sao không có thực tế vận dụng, tinh thần tại trong nhục thân còn tốt, lấy thiên phú của hắn, hiện học đều so người khác tu hành mấy chục năm còn cao thâm hơn. Bây giờ biến thành tinh thần lực, rất nhiều phương diện có chút khác biệt, thủ đoạn vận dụng cũng có một phen biến hóa, đương nhiên trọng yếu nhất là tinh thần thể không thể so với nhục thân, thông qua tam kinh chuyển hóa mà đến thượng thanh tiên khí không có cách nào hữu hiệu chứa đựng, cái này rất có tất yếu sớm thích ứng một chút, tránh cho vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, thậm chí cả địch nhân có thể hữu hiệu đối ứng. Không sai, thế giới tinh thần cũng không an toàn. Không chỉ là bản thân không an toàn, người ở bên trong cũng tương tự như vậy. Yêu ma quỷ quái, tà môn ma đạo, nơi này đều có. Không chỉ có như vậy, tà tu, yêu ma cũng không đáng kể, trong thế giới tinh thần đáng sợ nhất là quỷ loại. Quỷ, bản thân liền không có đủ thân thể, am hiểu nhất loại hoàn cảnh này, có nhục thân còn tốt khắc chế, thuần túy trạng thái tinh thần bên dưới gặp phải quỷ loại, liền xem như Lý Tố, cũng phải đau đầu. Thế là, hắn một bên từ từ tiến lên đồng thời, vừa bắt đầu suy nghĩ công pháp. Cũng may, phương này liền cũng không cần hắn đi sáng tạo, thượng thanh phái thủ đoạn rất nhiều, đặc biệt là đối ứng tam kinh nguyên bộ đạo pháp. Càng là diệu dụng vô tận, chỉ là thượng thanh trải qua, liền có ngũ lôi chân giải. Đây là pháp thuật thần thông, có thể thông vượt qua rõ ràng trải qua diễn hóa ngũ hành thần lôi, uy năng cực lớn, thượng thanh đệ tử chỉ cần trở lên rõ ràng trải qua làm căn cơ, trên cơ bản nhân thủ một bộ, ít nhất nắm giữ trong đó một môn. Dù sao cũng là đỉnh cấp đạo pháp, độ khó rất cao, đương nhiên, đối ứng với nhau dù là chỉ là nắm giữ một môn, đều có thể dùng đến ngự đạo cảnh cấp độ. Đợi đến ngự đạo, liên quan đến sinh khắc chi đạo, lại có thể tăng thêm một bước, là điển hình danh môn đại phái đạo thống truyền thừa, nói tóm lại có khó không tạm thời không đề cập tới. Dù sao đường đi tuyệt đối là có thể một đường đến cùng. Trừ ngũ lôi chân giải, cũng còn có không ít, bất quá trong đó nhất làm cho Lý Tố cảm giác hứng thú là một môn gọi là Đại Quang Minh Chú đạo pháp. Đúng rồi, đây không phải Phật môn, chính là đạo gia. Chớ xem thường đạo gia, đối với lực lượng quang minh, đạo gia cũng là có chính mình đặc biệt lý giải. Nói thực ra, ngay từ đầu Lý Tố cầm tới quyển sách này, còn tưởng rằng là Phật môn công pháp cũng bị thượng thanh trải qua cho ghi chép, kết quả lật ra xem xét, mới biết được, cũng không phải là. Phật môn quang minh là từ bi, phương Tây quang minh là hy vọng, đạo gia quang minh liền đơn giản, là đức. Cái này Đại Quang Minh Chú, tu chính là đức. Đừng nhìn bản công pháp này, cả quyển không có thủ đoạn giết người, tựa hồ cũng không có năng lực phòng ngự. Nhưng ở Lý Tô trong mắt, cái này Đại Quang Minh Chú bản thân, không hề nghi ngờ là thỏa thỏa đại sát khí, tương đương xấu. Phi phi, không đối, là tương đương có độ hóa hiệu quả. Tu hành pháp này, rất đơn giản, tinh tâm, cũng đáy lòng gieo xuống một viên hạt giống, sau đó dùng tự thân pháp lực, rót vào đức hạnh, không ngừng ôn dưỡng. Đợi đến hạt giống thành thụ, sung mãn sau, phong tồn đứng lên. Đợi đến cần sử dụng thời điểm, đưa nó thi triển đi ra, mọc rễ vào trong tâm linh của người khác mặt. Nếu là bình thường liền song song người đoàn chính, tự nhiên không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu không phải, sẽ rất khó chịu. Chính như đồng nhân khó mà kháng cự tà ác bình thường, đồng dạng người cũng hướng tới quang minh. Bởi vậy càng là đại gian đại ác hạng người, một khi bị pháp này dễ chủng, vậy liền chiêu tội, hạ tràng thường thường sẽ rất thảm. Bởi vì nó cùng Phật môn công pháp khác biệt, Phật môn công pháp đó là độ hóa, là trên tư duy triệt để chuyển biến, đối kháng sẽ cực kỳ rõ ràng, xác suất lớn sẽ trở thành bệnh tâm thần. Đạo môn lại khác biệt, chúng ta coi trọng như gió xuân ấm áp, coi trọng chính là tự nhiên hài hòa. Nhiều lắm là chính là tại ngươi sát tâm nồng đậm thời điểm, trộn lẫn điểm xa từ cái gì, chuyển đổi một chút cảm xúc, thì như đột nhiên cảm thấy không giết đối phương ngươi sẽ rất thoải mái, một loại người già trẻ em giết cũng không có ý gì, chẳng thảo trừ căn cái gì có ý gì. Giữ lại chờ đối phương tương lai mạnh mẽ lên đến bảo hộ mới tốt chơi à, âm mưu bị kế thật không dễ chơi, giết người còn phải chính diện vừa mới loại. Cùng chợt thấy chính mình đồng đạo tai họa, đột nhiên cảm giác được hẳn là đánh chết đối phương, sau đó không quan tâm. Ước chừng chính là trong lúc bất chợt, ta tâm thay đổi tốt hơn. Sau đó trên thân nó liền sẽ sinh ra nhân vật phản diện chết bởi nó nhiều. Nhân vật phản diện đột nhiên hảo tâm, nhân vật phản diện đột nhiên sọ não rèn sắt tình huống. Chúng Phật môn chiêu số, ngươi còn có thai họa thường sinh năng lực. Chúng thượng thanh phái Đại Quang Minh Chú, đoán chừng không bao lâu liền không có. Dù sao, thai họa sở dĩ có thể sống ngàn năm, chủ yếu ở chỗ hắn đủ độc, đủ hung ác, đủ nguy hiểm, không khỏi đột nhiên cùng tốt một chút, cái này còn từ bỏ thân mệnh. Gia thượng thanh trải qua nguyên bộ, còn có lỗ lớn chân kinh cùng hoàng đỉnh kinh. Lỗ lớn chân kinh cũng là đơn giản, ôn dưỡng thượng thanh linh phù là được, không cần thủ đoạn khác, chỉ cần tinh thông đủ nhiều phù lục, dự dục gia thượng thanh linh phù liền có thể từng cái thi triển. Về phần hoàng đình kinh, pháp này ngược lại là phiền phức sự tình, Lý Tố nhìn kinh văn không nhiều, duy nhất thủ đoạn cũng chính là đối với ngũ tạng thần ứng dụng, có thể hình thành tạng phủ lôi âm. Đây là một loại đến cực điểm sinh mệnh thanh âm, phát ra từ tạng phủ, chấn động thiên địa. tương đối khó đến địa phương ước chừng chính là muốn lấy tinh thần hình thành ngũ tạng thần, sinh ra loại ba động này. Mặc dù phiền phức, nhưng chỗ tốt cũng có, đầu tiên chiêu này là rộng được tính chiêu số, hơn nữa còn là tiếp tục tính nói cách khác có quần thể tổn thương quang hoàn kỹ năng, thứ yếu là nghe được thanh âm thời điểm, trên cơ bản mang ý nghĩa công kích cũng đánh trúng ngươi. Rõ ràng tiểu quái, hiệu quả tiêu chuẩn. Coi như buồn, cũng có thể không ngừng bên trên bờ UF, hạ xuống đối phương trạng thái. Suy nghĩ xong, Lý Tố suy tư một chút, tiến công thủ đoạn có ngũ lôi chân giải đánh lén thủ đoạn có đại quang minh chú chấn áp thủ đoạn có thượng thanh linh phủ tại tăng thêm quần thể tổn thương quang hoàn tạng phủ lôi âm. Tại tăng thêm chính mình tinh thần bản thân có nguyên tố hóa hiệu quả, có thể thông qua tính chất chuyển biến phương thức, miễn dịch, giảm xuống tổn thương hiệu quả. Ở chính giữa tầng cạn giai đoạn, cơ bản đầy đủ. Chỉ cần không đụng với ngự đạo cảnh, coi như thành đạo đại viên mãn, cũng có thể đánh một trận. Nghĩ xong, Lý Tố bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là ngũ lôi chân giải, nơi này giải cũng là không khó, ngũ hành chi lực hóa lôi, lại hoặc là nói lôi có ngũ hành chi lực. Chuyện này với hắn mà nói, độ khó không lớn, xem như dễ như trở bàn tay, dù sao hắn tam kinh đồng tu, chương 638, khả quan thu hoạch 2, chương 638, khả quan thu hoạch 2, tinh thần nhục thân đều có nguyên tố hóa năng lực, loại này tính chất bên trên chuyển biến, đã có thể xem như bản năng. Rất nhanh, Lý Tố tinh thần bên trong bắt đầu có lôi quang lấp lóe, có ngũ sắc chảy xuôi tại tinh thần bên trong, không ngừng lớn mạnh. Ngũ lôi chân giải, xem như thành. Một hồi hấp thụ nhiều điểm tinh thần tàn phiến, tại lấy thiên địa linh khí ôn dưỡng một chút, nhiều nhất hơn tháng hẳn là có thể lại thành. Kế tiếp là đại quang minh chú. Cái này cũng đơn giản, hắn nhưng là nhập qua Phật môn, từng tại Thiến Nữ U Hồn bên trong làm qua Tịnh Thổ Tông Phật tử, thành công tu luyện Tịnh Thổ Tông nhất tâm pháp Tịnh Thổ Phật Quốc, cái này đại quang minh chú mặc dù dễ không giống mới, nhưng nội dung trên có không ít lặp lại, tu luyện không có khả năng xem như xe nhẹ đường quen, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Hạt giống, giải quyết. Cầm tâm, giải quyết. Ân, đơn độc rút ra bộ phận tinh thần, tạo thành cùng loại thượng thiên có đức hiếu sinh tính tình, rót đi vào. Đi, có thể mặc kệ, các loại bá mãn, liền có thể dùng. Thượng thanh linh phủ cũng không tính rất khó khăn, mặc dù phù lục phương diện hắn thật không có nắm giữ bao nhiêu, có thể không chịu nổi tinh thần lực của hắn cường đại, linh hồn từng phát sinh qua thủy biến, có huyết nhục tính chất, mặc dù lần này xuyên qua trên cơ bản cho san bằng nhưng vẫn là lưu lại một chút như vậy. Thượng thanh linh phủ khó khăn nhất chính là tầng tầng kết cấu, cần tinh thần lực không ngừng nắm giữ, cũng có được giới tử động hư. Cả hai, hắn đều có. Rất nhanh, tinh thần chỗ sâu, bày biện ra giới tử động hư hư ảnh, bên trong có linh quang lập lòe, đại lượng tinh thần dung nhập, bắt đầu hình thành kết cấu, điều động thiên địa linh khí tiến vào, vận hành, chuyển hóa, tạo thành thượng thanh linh phủ căn bản. Linh ấn. Cuối cùng này cuối cùng, chính là Hoàng Đỉnh Kinh. Cái này đã không cần nói đi. Linh hồn của hắn vốn là có huyết nhục tính chất, khó khăn nhất mà cửa, qua. Về phần lôi âm tiết đấu, làm huyết nhục trí cao người tu hành, hoàn mỹ tạng phủ thần âm hắn liền có, đều không cần trở về nhục thân lại lần nữa đi nhớ. Ân, duy nhất độ khó, ước chừng hẳn là mấy thần thông này, đều cần thời gian nhất định, mới có thể thành hàng, có khả quan uy năng. Thở hắt ra, Lý Tố ngẩng đầu, tiêu hao không ít, không sai biệt lắm hao tốn một khắc đồng hồ, tinh thần lực đều có chút hề bại. Lúc này thời gian, hắn đi tới không ít. Thế giới tinh thần di động phương thức mặc dù cũng có nhục thân không giống mới, bất quá lại khó không đến Lý Tố, hóa thân thành gió là được. Không sai biệt lắm hơn 10 cây số. Có thể nhìn thấy chu vi mảnh vỡ trở nên lớn hơn, ân, có độc mảnh vỡ. Còn có tàn băng, cũng thay đổi nhiều, cách mình không xa, đã có thể cảm nhận được bên trong chảy ra tới hỏng mét tâm tình, sợ hãi, không cam lòng, bất lực, tuyệt vọng, càng phát ra nồng nặng. Xâm nhiễm tính mạnh lên đồng thời loại tâm tình này phi thường nặng nề, thuộc về ở lâu một hồi đều có thể trực tiếp để ngươi làm trận hợp được loại kia, lấy Lý Tố tình huống mà nói, nhiều nhất 20 năm tả hữu, liền phải hô thụ bảo vệ. Muốn đi ra ngoài thay cái hoàn cảnh, thư giãn một tí tâm linh. Mảnh mỡ cũng đánh không ít. Trước đó đại khái cùng ánh mắt không sai biệt lắm, lúc này tiếp cận lớn cỡ bàn tay. Lý Tố cũng không khách khí, thư không bắt lên một thành, đánh nát, hấp thu. Loại tinh thần lực này, dù là đánh nát, bên trong còn lại cặn bã cũng không ít, liền cùng trên núi nước suối một dạng, nhìn xem thanh tịnh trong suốt, thoáng qua một cái lọc ngươi liền sẽ phát hiện, vẫn không được. Đồng thời, những này cặn bã không chỉ là cảm xúc đơn giản như vậy, bên trong còn có tư duy ý thức, ký ức hình dáng. Nếu là đưa cái hài nhi tiền đến, nhiều nhất một lát liền phải nhuộm thành đủ mọi màu sắc, không đối, hẳn là ô tối tiểu đen. Lý Tố cũng có một ít khó chịu, cũng không phải bị ký ức ảnh hưởng tới, dù sao hắn từng trải qua dài dằng dặc tu hành, có đã ngoài ngàn năm thuế nguyệt chân áp, không đến mức bị điểm ấy ký ức ảnh hưởng, dẫn đến tam quan xảy ra vấn đề. Chủ yếu là mấy cái này ký ức quá tàn phá. Tỷ như nói ký ức này, sau cùng trong trí nhớ có đại lượng điên loan đảo phượng chẳng cảnh, tả thực đến cực điểm, xúc cảm đều có. Có thể một cái cự đại vấn đề chính là, mẹ nó liền phải một cái chân. Tất cả cảm giác toàn bộ cũng đều tập trung ở trên cái chân kia, mấu chốt vị trí cho hết hắn thẻ. Còn có bên này, liền mẹ nó thấy được mấy cây xúc tu, khác một chút không có, cho nên, cái này mẹ nó đến tuột cùng đây là cái gì cùng cái gì. Sau đó, còn có bên này, chủ thị sừng là sắc tối, hẳn là một loại nào đó quỷ quái loại, lần này nam nhân lộ mặt Lý Tố kém chút không có nổ. Đương nhiên, cũng có ăn cái gì cũng có vàng bạc châu đáo có công pháp bí tịch dù sao mỗi người yêu thích cũng không giống nhau, thai nghén hậu đại loại hành vi này, không nhất định là tất cả mọi người truy cầu. Bất quá, ngươi ăn cái gì có thể hay không chớ ăn đến như vậy máu tươi chảy đầm địa. Thả điểm mới ăn liền gọi mỹ vị sao? Còn có, nhiều như vậy vàng bạc châu báu, ngươi không thể đem địa chỉ cũng thuận tiện phát. Công pháp bí tịch cũng là, ngươi ăn ngược lại là lật a. Lý Tố thường thường thở ra một hơi, gọi là một cái khó chịu, đặc biệt là trong đó hai cái tàn phiến, cả người hắn đều kích động, kém chút nổi điên. Bên trong một cái, để đó một viên kim đan, thần dị không gì sánh được, hương khí mười phần kim đan. Chuyên gia suy nghĩ vô cùng rõ ràng, cái này cút máy hẳn là thiên đỉnh tiên nhân, lại hoặc là nói tới tương quan. Kim đan kia, không hề nghi ngờ chính là thiên đỉnh đại lão, thái thượng lão quân tự mình luyện chế cựu truyền kim đan. Tây Du bên trong giới thiệu thế nhưng là rất rõ ràng, có thể khởi tử hồi sinh, có thể giúp người tu kim cương bất hoại chi thân, tránh né tam thai, đối với phàm nhân mà nói, không hề nghi ngờ chí bảo. Đối phương ý chí cũng biểu đạt rất rõ ràng, hắn lòng tràn đầy tiếc nuối, chính là đem kim đan này cho ăn hết. Cho nên, lúc này Lý Tố rất sốt ruột, bởi vì hắn lòng tràn đầy tiếc nuối đối phương không nói giấu kim đan địa chỉ. Còn có một cái khác, công pháp. Nói thực ra, bình thường công pháp Lý Tố hắn thật đúng là trướng mắt, cũng sẽ không quá để ý, dù sao liền xem như hắn hiện tại cũng tu luyện tiên nhân chi thuật, thượng thanh tiên pháp. Có thể môn công pháp này á trên đó viết tiên cường, viết 36. Sau đó đối phương vô hạn tiếc nuối, chính mình may mắn đạt được, nhưng không có cơ hội học bằng không thì cũng không bị chết ở chỗ này. Là lấy, Lý Tố rất táo bạo, cảm giác mình bỏ qua hơn 10 đức, đại lượng tinh thần lực, cùng bên trong dung hợp thiên địa linh khí đều không thơm, có thể chịu 20 năm đều không đổi sở tâm, đột nhiên liền mất ức, tốt nửa ngày đều không có khôi phục lại, bị nghiêm trọng đả kích. Về phần nói, đi tìm. Lý Tố hoàn toàn không có ý nghĩ kia, bởi vì thực sự nhiều lắm, đồng thời những mảnh vỡ này, ngươi không một cái đánh nát, thôn vệ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà đoạn đường này tới hắn đụng phải không ít, hình ảnh tồn tại cục bộ giống nhau, hoặc là đứt gãy mặt có thể tổ hợp là một cái không gặp. Nói cách khác, đây đều là cặn bã, bị Tuế Nguyệt làm hao mòn sau cùng vết tích. Chớ nói chi là, mảnh vỡ ký ức bên dưới, 9 thành 9 ký ức đều là bị đánh mã hấp thu mấy chục cái lớn chừng bàn tay, liền không có đã cho một tấm HD, thấp nhất cũng là một nửa tổn hại, cao nhất vậy liền kinh người một tấm 10 mét thành 10 mét vẽ, toàn bộ hành trình liền cho ngươi một cái mắt, lô kim. Kim đan loại này tàng bảo đồ còn tốt, đổi thành công pháp, Lý Tố coi như thiên phú dị bẩm, kinh thiên động địa, cũng thực sự không có cách nào từ một cái chân nhận ra miếng vải đen phía dưới cất giấu người là cái gì bộ dáng. Hít vào một hơi, Lý Tố trực tiếp đem dư thừa ký ức chém xuống tới, có thể có tinh thần tồn vệ, có thể có đại lượng thiên địa linh khí chuyển hóa. Đối với hắn mà nói, đã coi như là chuyến đi này không tệ cũng không tiện lộn đầu đôi. Chém dụng những ký ức kia, Lý Tố tâm tình lập tức khá hơn, quả nhiên, chỉ cần ta không biết bỏ qua cái gì, như vậy tâm tình của ta liền có thể một mực bảo trì nhẹ nhõm vui sướng. Cứ như vậy, Lý Tố không ngừng bắt tinh thần tàn phiến, đánh nát, hấp thu. Thường cách một đoạn thời gian, chém dụng những cái kia dư thừa nội dung, bình phục tâm tình của mình. Vẫn tại nhìn, dù là hiểu ý tình không tốt, nhưng bạn nhất đâu. Đúng hay không? Trọn vẹn khó chịu 76 bề, tiến vào mảnh thế giới tinh thần này không sai biệt lắm gần một tháng. Cũng chính là bên ngoài 3 ngày sau, Lý Tố thâm hít vào một hơi, ngừng. Nuốt nhiều lắm, có chút chống đỡ, cần trở về nhục thân một chuyến, đem những tài nguyên này triệt để tiêu hóa. Cảm thụ được tình huống của mình, Lý Tố không thể nghi ngờ là vui sướng tiến độ kinh người, nhiều như vậy thượng thanh chân khí, trở về không sai biệt lắm có thể hoàn thành năm. Cái này nhưng rất khó lượng, thượng thanh thí luyện mát cấp thông quan, đổi lấy tài nguyên cũng bất quá mới 10 nơi này 3 ngày liền năm, nói cách khác nhiều nhất chừng 2 tháng, là hắn có thể viên mãn. Nhìn thoáng qua chính mình chu vi, 10 dặm đường kính dốc tuyết, so phía ngoài nhất còn muốn mỏng manh cảnh tượng. Lần sau tới thời điểm, trước thay cái góc độ. Không phải vậy, bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Đông. Ngay tại Lý Tố chuẩn bị ra ngoài, về trước một chuyến chính mình nhục thân thời điểm, chỗ sâu truyền đến to lớn chấn động, có đáng sợ thanh âm từ bên trong dập dờn mà ra. Ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện một đạo huyết quang phóng lên tận trời, từ chỗ sâu lan tràn ra. Trong chốc lát, màu xám tràn ngập tuyệt vọng hương vị thế giới tinh thần, bị nhuộm đỏ bừng, có một cỗ đặc thù hương vị lan tràn ra, bên trong mang theo điểm điểm ký ức hình ảnh. Một cái chớp mắt, Lý Tố con ngươi nhịn không được co rụt lại, sắc mặt thay đổi. Đó là một tấm rất rõ ràng hình ảnh, bên trong là một tòa cao ngất tận trời ngọn núi khổng lồ, mà tại ngọn núi kia đỉnh chót, ngồi một cái không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn. Hai cây lông đuôi trùng thiên lập, một cây côn sắt thả bên cạnh. Nó kiên ngạo, nó hung bạo, nó khinh thường, nó ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xuống ngọn núi bên ngoài, biển mây ở giữa, một chút không nhìn thấy đầu thiên binh thiên tướng. Ta muốn hôm nay. Chương 639, vận học một dạng, 1, chương 639, vận học một dạng, 1, Lý Tố thần sắc có chút nghiêm trọng, chỗ sâu cái kia theo hồng vân phiêu tán tới ký ức, bên trong xuất hiện vượt qua tưởng tượng nhân vật. Phần kia kiệt ngạo dáng người, cái kia từng tại đấy lòng xuất hiện qua vô số lần tưởng tượng hình ảnh, cứ thế hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp cùng Lý Tố ký ức trùng hợp. Thế Thiên Đại Thánh, mặc dù nói làm đường tăng chuyển thế, tương lai tất nhiên sẽ gặp được Tôn Ngộ Không, nhưng lại không nghĩ tới thế mà lại là tại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy tình huống dưới, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy nhìn thấy nó. Từ hình ảnh tình huống đến xem, kịch bản hẳn là đại náo bàn đảo, trộm lấy kim đan đằng sau, Thiên Đình giận dữ phát binh tiến đánh thời điểm. Lúc đó Hoa Quả Sơn hầu tử chết không ít, hình ảnh này là tới từ Hoa Quả Sơn cái nào đó chết đi hầu tử ký ức sao? Lý Tố vươn tay, đem cái kia nhuộm đỏ hư không hào quang màu đỏ bắt bộ phận xuống tới. Theo một ý nghĩa nào đó, phần nhân tình này tự coi như khỏe mạnh, không có tâm tình tuyệt vọng. Nói cách khác, chết đi tồn tại, Lâm Trung một khắc cũng không có bởi vì tử vong mà cảm thấy e ngại, không cam lòng cũng không có. Bên trong dâng trào lấy chính là một cỗ tan không ra chiến ý, cùng như ẩn như hiện hung bạo hương vị. Liên tưởng đến đương đại tình cảnh, Hoa Quả Sơn cùng trời đỉnh khai chiến, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều biến thành chiến trường, tâm tình như vậy rất bình thường. Trên chiến trường, một khi giết đỏ cả mắt, dư thừa cảm xúc căn bản liền sẽ không có. Duy nhất có thể hội tụ chính là đem trước mắt địch nhân chu sát hầu như không còn chiến ý, cảm xúc không thể nói nhiều chính, không thể nghi ngờ so tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng, nguyên rủa một loại muốn tới thật tốt. Đồng thời, cỗ này tâm niệm rất thuần túy, bên trong ý chí cũng không nhiều, mặc dù sẽ chiếu được không tiểu ảnh vàng, cũng đồng dạng có tinh thần ô nhiễm, ít nhất sẽ không vặn bèo đạo tâm. Hẳn là Hoa Quả Sơn khỉ con, tại trong đại chiến, bị người chém, tinh thần còn sót lại tiêu tán đi ra, trôi giặt đến bên này. Bất quá, Lý Tố nhíu mày, ánh mắt chính là sinh sinh nhìn chăm chú chỗ sâu chỗ. Hắn không có đi qua, trừ tự thân hấp thu số lượng đã vượt chỉ tiêu, coi như đi, cũng không hút được bao nhiêu bên ngoài, càng quan trọng hơn là phần ký ức này ẩn chứa hàng nghĩa. Hoa Quả Sơn chi chiến, thời gian hẳn là 500 năm trở lên. Lúc ấy chết mất khỉ con, lưu lại ký ức đều đáng sợ như thế sao? Mấy trăm năm qua đi, còn có thể như vậy nồng đậm. Cho dù đạo hiện tại tán phát ra, đều có thể sinh ra khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Phải biết tại Tây Du bên trong, Hoa Quả Sơn cùng trời đỉnh chi chiến, hoàn toàn có thể nói là tề thiên đại thánh cá nhân tú, hầu tử hầu tôn bọn họ tác dụng kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là một chút tiểu yêu mà thôi, không có cái gì sáng chói. Mặc dù Tôn Ngộ không từng thao luyện qua bọn chúng, nhưng cũng chính là tiểu đả tiểu nháo trình độ, trừ bởi vì Tôn Ngộ không quan hệ để bọn chúng hạ sinh từ bộ, xem như một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên khác loại bản, có được dài dàng giặc tuổi thọ, khác cũng không có gì đặc thù mới đối. Bây giờ như vậy tinh thần lực, không thể nghi ngờ quả thực có chút dị thường quá mạnh, hoàn toàn không phù hợp tiểu yêu thuyết pháp, tối thiểu cũng là cấp bậc tiên nhân. Mặc dù Tây Du bên trong, thiên binh tiên tướng một chút cũng không ra gì, cùng Lâu La không sai biệt lắm. Lý Tố vẫn như cũ không dám xem thường, cũng sẽ không xem thường. Bởi vì, dù là thượng thanh phái cường đại như vậy thế gian môn phái, một cái thiên tướng mang lên 2-3 cái thiên binh, liền có thể giết không còn một ngống. Mạnh yếu, đó là tương đối. Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn đều mạnh như vậy, 9981 nạn bên trong yêu quái là có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ tới đây, Lý Tố thần sắc không chỉ có càng ngưng trọng thêm, lập tức Tây Du độ khó từ ác ngộng cấp biến thành tu la ác ngộng cấp. Cái này mẹ nó sẽ không phải trên đường thỉnh kinh yêu ma quỷ quái thuộc về thiên tiên nhiều như chó, huyền tiên đi đầy đất, đại la thường thường ra một cái đi. Lý Tố thâm hít một hơi, lập tức có loại lửa thiêu mông cảm giác, đồng thời không phải là bị người đuổi theo đốt, mà là bị trói tại trên bệ đốt. Suy nghĩ khẽ động, trực tiếp từ tầng cạn phạm vi ra ngoài, dựa theo Khương Đồng thuật lại biện pháp, tinh thần chìm vào đáy lòng, đi cảm ứng, tìm kiếm nhục thân chỗ. Cái này thế giới tinh thần, cũng không ở trên, cũng không tại hạ, mà là ở giữa. Có chút cùng loại kia thế, lại hoặc là nội cảnh chi địa. Nói cách khác dễ, còn tại trên người mình. Lý Tố bị mang tới, là thông qua Khương Đồng, là từ nàng bên kia tới. Trở về biện pháp, một là thông qua nàng, hai chính là mình định vị nhục thân của mình. Người trước không đề cập tới, lúc này Khương Đồng không tại, mà cái sau có cái chỗ tốt, mặc dù rất phiền phức, chỉ khi nào định vị sau khi trở về, Lý Tố liền có thể chính mình tới, dù sao đã từng tiến vào, tinh thần chỗ sâu đã có được neo điểm. Đồng thời, định vị trở về, so với định vị tới muốn đơn giản nhiều. Nếu là bị Khương Đồng cho mang về, cho dù nói có neo điểm, cũng rất khó cảm giác. Có thể chính mình tự mình trở về, theo một ý nghĩa nào đó xem như mở ra một con đường, lần sau lại đến, tự nhiên cũng liền có thể thuận tới. Ân, cảm giác hoàn toàn chính xác có chút mơ hồ, đến cũng không có giới thiệu bên trong phiền toái như vậy. Đoán chừng cùng mình trời sinh tinh thần lực cường đại có quan hệ, siêu việt quá nhiều người thường, xem như trời sinh thần thánh, có siêu phàm công năng. Dùng không sai biệt lắm 10 giây, Lý Tố liền định vị tự thân chỗ, sau đó hướng phía tự thân chỗ bay đi. Thể cảm giác tương đương kỳ diệu. Phản phất tiến nhập một cái thật dài đường hầm, ở bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, vốn nên là chính mình nhục thân chỗ đầu mượn, biến thành bờ bên kia. Tinh thần lực của hắn cực mạnh, tùy tiện liền tóm lấy bờ bên kia, trở về tốc độ rất nhanh, tinh thần cảm giác không bao lâu, liền đã nhìn thấy đến chỗ. Ân. Nhìn xem bản nguyên chỗ, linh hồn nơi hội tụ, Lý Tố đôi mắt nhịn không được lóe lên một cái. Theo tinh thần trở về, trên nhục thân bắt đầu truyền đến cảm thụ, có đồ vật gì ngay tại từ trong bên trong xuất hiện. Cảm giác kia tương đương quái dị, phản phất trên ngực bị người mở ra một cái cửa, bên trong luôn một cái vòi nước, sau đó đại lượng nước chảy ngược mà ra. Là chính mình mang về tinh thần lực cùng tiên địa linh khí. Số lượng rất lớn, vượt qua tưởng tượng. Tinh thần của hắn trực tiếp bị ngăn ở cửa ra vào, bị kẹt lại quá mức hỗn loạn. Còn tốt, bởi vì quá tới gần quan hệ, Lý Tố đối với nhục thân lực khống chế cũng bay về rồi, trước tiên hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển thượng thanh tam kinh. Phát động tượng thanh tiên pháp, 36 hình lập lòe phát sáng, toàn lực hấp thu, phun ra nuốt vào lên bị hắn mang về tinh thần lực cùng thiên địa linh khí. Tinh thần một chút xíu mài nhỏ, tản vào linh hồn, dương thần cùng giới tự động hư toàn lực hấp thu, tăng cường thần hồn trái lại chiếu rọi ngũ tạng thần, đối với nó nắm giữ càng phát ra rất nhỏ, xâm nhập ngũ tạng thần mỗi một tấc, mỗi một hào chỗ rất nhỏ, để ngũ tạng thần vận chuyển hiệu suất tối đại hóa. Đại lượng thiên địa linh khí bị ngũ tạng thần thôn phệ, tiến hành lần thứ nhất chuyển hóa, gia công, đưa vào dương thần bên trong, dương thần lần nữa tinh luyện, cải tạo, đưa vào giới tự động hư, giới tự động hư thôn phệ quái. Tiếp tục rèn luyện, cuối cùng hóa thành chí thuần thượng thanh chi khí lưu trôi mà ra. Ầm ầm, đại lượng thượng thanh chi khí trực tiếp chạy xuôi mà ra, phản phất tới tiêu đồng ruộng bình thường đem Lý Tố toàn thân chạy qua. Nó thân, mỗi một cái tế bào đều chiếm được lớn nhất thoải mái, bị triệt để tới tiêu, cho ăn no. Có câu nói là khí đầy thân túc. Nhục thân đạt được đầy đủ tầm bổ, tế bào bắt đầu nhảy cẫng, không ngừng phóng xuất ra mãnh liệt sinh cơ, loại sinh cơ này không phải bình thường vật chất, bên trong có thần, bọn chúng vừa xuất hiện liền tự chương 639, bật học mở dạng 2, chương 639, bật học mở dạng 2. Động hướng phía Lý Tố dương thần, giới tử động hư, ngũ tạng thần thượng 36 hình bay đi, để kỳ hoa ánh sáng càng sâu, càng phát ra ngưng thực. Mà nương theo lấy loại này tăng lên, lúc đầu ở vào dương thần, giới tử động hư, ngũ tạng thần thượng 36 hình đang chấn động, lúc đầu sẽ chỉ ở ba công đồng thời vận chuyển thời điểm, mới có thể đan vào lẫn nhau, như là một thể đồ văn, giữa lẫn nhau ngay tại lẫn nhau hấp dẫn, bổ sung lẫn nhau, muốn thật dung hợp duy nhất, hình thành một thể, chiếu vào hiện thực. đối mặt tự thân tình huống, Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi. Trúc cơ viên mãn là dương thần, giới tử độc hư, ngũ tạng thần chiếu vào hiện thực. Thành đạo cảnh viên mãn chính là 36 hình lúc đầu dưới tình huống bình thường, hẳn là đơn nhất 36 hình có thể thoát ly dương thần, giới tử độc hư, ngũ tạng thần triệt để độc lập đi ra, hình thành bản thân chi đạo. Đây cũng là thành đạo cảnh cái từ này tồn tại, đem công pháp hóa thành đại đạo, phơi bày ra. Lý Tố tình huống thì hơi có chút khác biệt, hắn là tam kinh đồng tu, vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng chính mình sẽ hiện ra 108 hình đi ra, kết quả nương theo lấy không ngừng tu hành, đồng căn đồng nguyên 36 hình chẳng những có thể lấy lẫn nhau chiếu rọi, lại có dần dần dung hợp xu thế. May mà phần này dung hợp, đối với dương thần, nhẫn đồ vật, ngũ tạng thần không có ảnh hưởng, ngược lại có loại hợp lại làm một cảm thụ, không phải vậy hắn đang muốn môn phái tiền bối, thì như nói chính mình cái kia ba cái không quá đáng tin cậy sư phụ hào hào hỏi một chút. Nghĩ đến ba vị thái thượng, Lý Tố không khỏi khỏe miệng co giật, hắn bái sư không ít, mỗi một người sư phụ cũng có thể nói tương đương phụ trách, trên đường đi cho hắn không nhỏ chủ lực, nhưng mà lúc này rõ ràng lập tức ba cái sư phụ, kết quả một cái hai cái hoàn toàn không đáng tin cậy, một đi ngang qua đến liền xuyên công pháp, cái khác cái gì cũng không nói. Giảng thật, hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Đặc biệt là tam kinh đồng tu vấn đề, thượng thanh điện tàng kinh các bên trong cũng không có, từ đầu tới đuôi hoàn toàn đều là mình tại học bậy học bạn, nếu như không phải bọn chúng đồng căn đồng nguyên, giữa lẫn nhau không có ngăn cách, ngược lại không ngừng tương dung lời nói, Lý Tố chân không dám phách lối như vậy đi luyện. Thật sự sảng khoái. Đương theo lấy không ngừng hấp thu, không ngừng tiêu hóa, Lý Tố tương đương sảng khoái. Nói thực ra tam kinh sau khi tu luyện thành, vì để tránh cho quá mức để người chú ý, cũng không muốn ảnh hưởng người khác, một đi ngang qua đến hắn đều tương đương thu. Tầng 10 lực đạo, một tầng đều không dùng đến. Đặc biệt là càng về sau thì càng như vậy. Tọa quan 5 năm xuất quan, vậy thì thật là đem tốc độ tu hành áp chế không sai biệt lắm gấp 30 lần trở lên, hiệu suất đơn giản kém đến không cách nào nhìn thẳng làm cho không có cách nào mới xuất quan. Không phải vậy, phàm là có thể bảo trì bình thường tu hành, hắn đều có thể đang ngồi quan 1 năm trở lên. Lúc này, rõ ràng số lượng vượt xa tiếp nhận số lượng, không có 3 năm ngày công phu hút không hết, cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Thanh điểm kinh nghiệm từ từ dâng đi lên a, có chơi game thời điểm phía quan phương làm công việc động cảm giác. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc, kéo dài không sai biệt lắm chừng 1 giờ sau, Lý Tố có chút ngồi không yên. Cũng không phải ghét bỏ hấp thu quá chậm, tốc độ này đã rất kinh người dạng này hấp thu, nhiều nhất nửa năm là hắn có thể thành đạo viên mãn, đem tự thân đại đạo chiếu vào hiện thực, hơn nữa còn là thượng thành tiên đạo. Các loại đem đại đạo khắc vào linh hồn, từ đầu nguồn chảy xuôi mà ra, cùng tự thân huyết đục hoàn toàn hợp làm một thể, hình thành ta chính là đạo. Đạo chính là ta đường kính, coi như ngự đạo thành công. Đây chính là tiên pháp chi cơ, thỏa thỏa có thể tính vô thượng căn cơ. Trước đó, Lý Tố không thể nghi ngờ sẽ rất thỏa mãn. Nhưng thế giới tinh thần lấy được dấu vết để lại, lại như là một tòa không chu toàn chi sơn đặt ở trong lòng của hắn, phản phất bị người giữ lại cổ bình thường, khó mà hô hấp. Tây Du ma đổi cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn méo mó xuất hiện siêu cấp VUG. Làm một cái nhỏ bé người cẩn thận, làm một cái từ tâm càng từ làm được người, hắn đơn giản đêm không thể say giấc, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Lý Tố lưu lại một bộ phận tinh thần duy trì công pháp vận chuyển, lưu lại một bộ phận tinh thần, ước thúc chính mình mang về đại lượng tài nguyên, còn lại bộ phận tinh thần thì cố gắng tự hỏi, muốn làm sao đi tăng lên, càng nhanh tăng lên. Hấp thu tốc độ. Cái này không có cách nào, cảnh giới còn tại đó, liền cùng người ăn cơm mở dạng, đến từng miếng ăn. Dù sao bụng chỉ có lớn như vậy, rót quá nhiều, không phải tiêu hóa không tốt vấn đề, mà là vô cùng có khả năng nguyên địa bạo tạc. Bất quá phương diện này còn tốt, dù sao càng mạnh, tốc độ tăng lên càng nhanh thôi. Liên chỉnh thể mà nói, tốc độ sẽ không hạ thấp. Như vậy đối với mình vấn đề mà nói, hiếm thấy nhất địa phương không phải hấp thu tốc độ, mà là như thế nào cam đoan hoạt động này có thể một mực mở, có thể mỗi ngày làm. Thế giới tinh thần không thể nghi ngờ xem như khai nguyên đồng thời mở thật lớn, vô cùng vô tận á thế, nhưng không phải là không có phiền phức địa phương. Đầu tiên là hấp thu vấn đề, mặc dù thời gian tỷ lệ không thành vấn đề, một lần mang về số lượng có hạn, liền xem như Lý Tố cũng không thể không nhìn cái kia còn sót lại tinh thần ảnh hưởng vấn đề. Lần thứ nhất vẫn được, có thể nhẹ nhõm chấn áp, vốn là bị hắn đánh nát bét, sau khi hấp thu lại chém một lần, nhưng lưu lại vẫn như cũ có, không cách nào 100 khu trừ sạch sẽ. Dù sao cũng là tinh thần trực tiếp đục vào, hấp thu cũng liền mang ý nghĩa cảm xúc chảy vào. Giờ phút này chút toàn bộ hấp thu xong tất lời nói, ảnh hưởng thần trí không đến mức, nhưng không thể nghi ngờ sẽ khó chịu một lúc lâu. Loại này sâu tận xương tủy cảm xúc, không phải tinh thần ý chí đầy đủ liền có thể tiêu ma, cần thời gian đến san bằng, quá nhiều lời nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho nội tâm bị lòng đong, tu vi tăng lên độ không có gì, chờ đến gương vỡ lúc ấy sẽ rất khó chịu. Bởi vậy muốn không có chỗ xấu trực tiếp hấp thu, chỉ có loại kia trước khi chết nhìn thấu hết thảy, hoặc là không kịp nghĩ nhiều liền treo, có khỏe mạnh cảm xúc lại dược. Cũng chính là Khương Đồng bọn họ đi làm loại kia. Loại kia, bản thân thưa thất liền không nói một lần xuất hiện, tranh đoạt người không biết bao nhiêu, vạn nhất đụng tới ngự đạo cảnh, rất dễ dàng xuất hiện mất cả chỉ lẫn trải tình huống. Nếu không, cũng chỉ có thể đang hấp thu trước đó, trước đem những này có vấn đề tàn băng, cho luyện hóa một lần. Trực tiếp ở bên ngoài, đem tạp chất thanh trừ một lần, rửa đi bên trong cảm xúc đằng sau, đang hấp thu, bất quá kể từ đó, không thể nghi ngờ sẽ hình thành lãng phí, tẩy càng sạch sẽ, lãng phí lại càng lớn. 100 đơn vị, chăm chú tẩy lời nói, cuối cùng lưu lại chỉ sợ một đơn vị cũng chưa tới, pha tạp quá sâu. Đương nhiên, cũng có biện pháp giữ lại càng nhiều, chỉ cần thả chậm thanh tẩy tốc độ là được, từ từ tẩy, một chút xíu mài, đặt ở trong nồi lửa nhỏ hầm, không ngừng quấy, để vết bẩn chìm tới đáy, thanh tịnh nổi lên. Có thể cứ như vậy, tốc độ không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống, trước đó một tháng mới có thể tu thập đầy, đổi thành loại phương thức này, chỉ sợ một năm đều không nhất định có thể chứa đầy mà quay về. trừ phi đem nguyên vật liệu từ bên kia đại lượng mang về, tại bản địa tiến hành gia công. Mặc dù tốc độ vẫn như cũ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng lại tương đương với xé mở một cái lỗ hổng, có một cái cố định thu nhập miệng. Nhưng dạng này lại có một vấn đề, đó chính là mang về nguyên vật liệu, khẳng định không có khả năng trực tiếp thông qua cửa, tiến vào thân thể đi gia công, như thế nguồn ô nhiễm sẽ tự mình lưu tại trong nhục thân của mình mặt, như thế còn không bằng đánh nát hấp thu tại mang về. Tại cửa ra vào, Lý Tố giật mình, nhịn không được quan sát một chủ tình mình chu vi. Nơi này thuộc về tâm linh cạnh ngoài, là thông hướng tinh thần bờ bên kia cửa ra vào, mặc dù ngay cả tiếp tự thân tâm linh, lại tại tâm linh bên ngoài. Tựa hồ có thể thực hiện. Vấn đề duy nhất chính là, hắn là bởi vì linh hồn quá mức bành trướng, không cách nào lập tức trở về nhục thân, mới bị ngăn ở trước cửa này bên trên, dưới tình huống bình thường một khi trở về, liền sẽ trực tiếp trở xuống trong nhục thân, sẽ không đợi tại trước cửa này vị trí. Muốn dừng lại nơi đây, hắn không thể nghi ngờ cần tại cửa chính bên ngoài, chế tạo ra một cái neo điểm, cố định một bộ phận tâm linh chi quang ở chỗ này. Thế nhưng là chu vi trừ cánh cửa này bên ngoài, cũng không có thể chỗ hạ thủ, cũng không thể đem tâm linh chi quang cố định ở trên cửa đi. Chờ chút, Lý Tố đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Thượng Thanh Linh Phủ. Không thể nghi ngờ, thông qua giới tự động hư thai nghén mà thành thần dị phù văn, bản thân có đạo tắc chi lực không nói, hay là năng lượng thể, đầy đủ tới gần cánh cửa tình huống dưới, có thể tùy tiện bổ sung năng lượng. Nói làm liền làm, Lý Tố trực tiếp bắt đầu nếm thử, cảm thụ giới tự động hư, gọi ra linh phủ. Có hơi phiền toái. Thông đạo này, trên bản chất xen vào tinh thần, không phải vật chất, bởi vậy trong thông đạo không tồn tại thiên địa linh khí, thượng thanh linh phủ vừa xuất hiện liền bắt đầu tiêu hao, chỉ là duy trì liền cần không ngừng thông qua giới tự động hư tiến hành bổ sung. Duy nhất tương đối tốt chính là, bởi vì tới gần cánh cửa quan hệ, tiêu hao không tính quá lớn, có thể tiếp nhận. Sau đó, chính là chỗ khó. Muốn thế nào không một cái có thể ra công đồng thời quấy mảnh vỡ tinh thần, dựa đi ô uế công cụ đâu? Lấy linh phù bản thân làm vật dẫn, dùng dương thần đến quấy. Rất nhanh, Lý Tố nghĩ đến biện pháp thứ nhất. Hắn cũng không có do dự, trực tiếp liền nếm thử đứng lên, dù sao vĩ đại Lỗ Tấn nói qua, hết thảy thành công đều là từ làm bắt đầu, làm liền xong rồi. Làm, luôn có thu hoạch, không làm, vậy thì thật là cái gì cũng không có. Sau đó, hắn thất bại. Chẳng những thất bại còn thổ huyết. Nhục thân tại chỗ run lên, thất khiếu đều đi theo cùng một chỗ phun loại kia, cho dù nói đồng căn đồng nguyên, dương thần cùng linh phụ trực tiếp va chạm bên dưới, kết quả vượt qua tưởng tượng, kém chút không có nổ. Ôm đầu, Lý Tố phảng phất nóng chín tôm hùm, tiên huyết sôi trào. May mà có đại lượng tiên địa linh khí không ngừng rơi xuống, còn có mảnh vỡ tinh thần bổ sung, không phải vậy cứ như vậy một chút, hắn có thể nằm nửa tháng trở lên. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn, Lý Tố một mặt trắng bệnh, chủ quan mặc dù làm liền xong rồi, nhưng hiển nhiên không có khả năng mãng. Bất quá, ánh mắt hắn rất sáng, bởi vì phương hướng này có thể thực hiện, chủ yếu là quay quá trình xảy ra vấn đề, bởi vì một chút khâu chuẩn bị không đủ đầy đủ, dẫn đến cục bộ linh kiện va chạm, tạo thành tai nạn tính hiệu quả. Trang cảnh tình huống, ước chừng chính là rõ ràng đang nghiên cứu động lực hạt nhân, sơ ý một chút vượt chỉ tiêu, nguyên tử mẹ nó tách ra quá nhanh, thành vụ nổ hạt nhân. Một lần, lại một lần. Tại không sai biệt lắm hơn 100 lần sau khi thất bại, Lý Tố hắn thành công. Không thể không nói, phần này thành công rất kinh người, rất đáng sợ, biến thành người khác tối thiểu chết 80 khác, cần mấy chục đời người dốc hết tâm huyết nghiên cứu phát minh, bị hắn dùng 2 ngày đột phá. Nhìn xem thành phẩm, Lý Tố chính hắn có vạn phần ngoài ý muốn, có chút không dám tin. Chủ yếu là nghiên cứu thời điểm, không hiểu thấu trong đầu linh quang không ngừng tránh, liền cùng khai thác bước đầu tiên một dạng, mặc dù trừ vấn đề, có thể đại phương hướng không sai. Phản phất bật học một dạng. Chính mình thế mà, còn có loại này sáng tác thiên phú, hơi lối suy nghĩ một chút, thế mà liền làm ra thành phẩm. Lý Tố nhịn không được có chút tự đắc. Phải biết cái này vốn là chỉ là hắn hấp thu cần rất nhiều thời gian, nhàm chán phía dưới học bậy học bạ suy nghĩ, thất bại cũng không có gì. Không nghĩ tới, thế mà thật thành. Không hưởng công hắn phun máu 3 lần à, liền cái này mẹ đi ra máu, không thể so với mấy đời người nhà thiếu đi. Ân. Ngay tại Lý Tố có chút tự đắc thời điểm, bên cạnh có mùi máu tươi truyền đến. Mùi vị kia, không phải ta. Hắn đều bôi sạch sẽ. Mở mắt, Lý Tố nhịn không được nhìn về hướng bên cạnh, nhưng gặp Khương Đồng ngồi bên cạnh tiểu nha đầu, thất khiếu có máu tại chảy. Chương 640, cứu viện, 1, chương 640, cứu viện. Một, Lý Tố hơi nhướng mày, con ngươi chi lực lộ ra vẻ nghi hoặc. Thất khiếu chảy máu, hẳn là cùng tinh thần nhận lấy tương đương thừa trọng đả kích, phản hồi đến trên thân thể. Nhưng bây giờ một vấn đề là, nàng tinh thần vẫn như cũ cũng không trở về bể, thương thế lại hiện ra. Cái này không bình thường, có vấn đề. Phía trước, Thương Đồng nói qua, thế giới tinh thần cho dù nói bị giết chết, cũng nhiều nhất tổn thất bộ phận tinh thần, sẽ không chết đi, sẽ lập tức trở về. Hoàn toàn chính xác sẽ thụ thương, nhưng điều kiện tiên quyết là tinh thần trở về. Dù sao, tiến về thế giới tinh thần chỉ là bọn hắn tinh thần, linh hồn vẫn như cũ còn tại trong nội thân, chất chứa tại nê hoàn bên trong. Hình dung chính là linh hồn dọc theo một tiết cuối, mang theo người cảm giác tế bào dọc theo ra ngoài, đây cũng là Lý Tố có thể đường cũ trở về lý do, tinh thần cùng linh hồn như trước vẫn là liên lạc. Mối liên hệ này cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa loại kia, cho nên cho dù nói tinh thần của hắn là Khương Đồng mang đi cũng sẽ không bởi vì Khương Đồng rời đi như vậy gây mất. Đây là bởi vì cưỡng ép ổn định tinh thần, cho nên mới không có thoát ly sao? Không, loại thương thế này nói rõ nàng tại trong thế giới tinh thần tuyệt đối nhận lấy trọng thương, nha đầu này muốn tu chính là thượng thanh phái thượng thanh trải qua, lô lớn chân kinh còn có thể chưa định ở, có thể nàng hết lần này tới lần khác tu luyện là hoàng đỉnh kinh. Mặc dù công này đi là tính mệnh song tu lộ tuyến, nhưng nói trắng ra là chính là cơ bắp tính công pháp, mà bình thường loại công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là đầu óc không dùng được. Lý Tố cũng mãng, nhưng không chịu nổi hắn thiên phú cao, liền xem như trước đó mãng, cũng thuộc về có lý có cứ, cũng không phải là thật tại học bậy học bạn, có thể thành công, cuối cùng vẫn là hắn dị chất tinh thần lực cùng vượt qua tưởng tượng thiên phú. Cho nên, tiểu nha đầu tình huống có vấn đề, xác suất lớn là tại trong thế giới tinh thần xảy ra vấn đề. Mặc dù nói nha đầu này có khi sư diệt tổ hành vi, Lý Tố lại không thể thật sự để cô nương này xảy ra chuyện, không thấy được đó là không có cách nào, thấy được thờ ơ liền có vấn đề. Dù sao, giữa song phương quan hệ là đồng môn, mà hắn là đối phương sư thúc. Nó hành vi nhiều lắm là có thể quy về gấu tính cách, có não tàn thuộc tính, quân không thấy nàng cực kỳ tôn trọng Khương Đồng đều bị nó làm cho xuống đài không được. Một mã là một mã, Lý Tố vẫn chờ xem kịch vui không để cho Khương Đồng đem nha đầu này cái mông đánh thành tám cánh, trong lòng cỗ này ác khí là thế nào cũng không thể đi xuống. Nhục thân con ngươi mở ra, Lý Tố chỉ một ngón tay điểm ra, vận chuyển thượng thanh trải qua hình thành đại quang minh chú, đem hạt giống khí tức cắm vào đối phương thân thể. Lúc này giới tự động hư bên kia bị chiếm cứ không có cách nào sử dụng thượng thanh linh phủ, đại quang minh chú mặc dù cũng không phải là dùng như thế nhưng đối với Lý Tố mà nói vấn đề không lớn, hạt giống này là hắn dương thần bồi dưỡng, mang theo khí tức của hắn, thông qua nó linh hồn tiêu tán đến tinh thần bên trong, tại đi thế giới tinh thần định vị, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc cảnh giới không đủ, không phải vậy trực tiếp cưỡng ép tiếp quản, khống chế lại nó linh hồn, ngược lại không có phiền toái như vậy. Làm tốt định vị, Lý Tố hít một hơi, trực tiếp nhắm lại ánh mắt của mình, tinh thần hắn khẽ động, thông qua cánh cửa đi vào bên ngoài. Không thể không nói, lúc đầu mới qua, còn có chút độ khó, mặc dù từng có neo điểm, nhưng mình xuất phát còn là lần đầu tiên, bất quá bây giờ thì khác, bởi vì khí tức tràn ngập quan hệ, mông lung vị trí trở nên rõ ràng không ít, đi lên độ khó không thể nghi ngờ giảm mạnh. Nhìn thoáng qua chính mình nhục thân tình huống, lần này tiến về, không có khả năng là tất cả tinh thần lực cần lưu lại bộ phận ở chỗ này, duy trì bên ngoài cái này quái vận hành. Thượng Thanh Linh Phù bị vận dụng tại nơi này, cũng khá là phiền toái. Mang ý nghĩa lô lớn chân kinh thủ đoạn mạnh nhất không cách nào vận dụng, cho dù nói Lý Tố tinh thần dị thường, bản mệnh linh phù vẫn như cũ đành phải một tấm, làm không được số nhiều, không phải vậy sẽ dẫn đến giới tự động hư mất cân bằng, đối với năng lượng thu hoạch quá lớn. Cái đồ chơi này cùng pháp bảo không có gì sai biệt, dốc hết tâm huyết đều tại nó cả người bên trên. Bất quá, linh phù còn có thể thi triển, mặc dù không có bản mệnh như vậy biến hóa đa đoan, năng lực vô tận, lại có thể lấy đơn độc tình thế ký thác vào giới tự động hư cạnh ngoài, ổn định kết cấu. Siêu biệt lá bùa là không làm được, sẽ còn kém một chút, nói chung 8 tầng tả hữu. Vũ Lôi chân giải tạm phủ lôi âm hiển nhiên không đủ, đối phó thành đạo cảnh đều quá sức, nhất định phải chuẩn bị điểm phụ lục mới tính ổn định. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng đối phương không chọc tới ngự đạo cảnh, thật muốn chọc phải vậy liền hy bị đi. Mặc dù nói ngươi nhỏ làm trưởng bối ngày lễ ngày Tết giấy hay là sẽ cho ngươi đốt một chút để cho ngươi ở phía dưới tiếp tục sóng các loại chọc phán quan Diêm Vương hậu tại bốc rơi. Đáng tiếc đây đều là Lý Tố tiếng lòng, tiểu nha đầu nghe không được, không phải vậy nhất định sẽ há to mồm, chuyện lớn gì như thế mang thủ, làm sao có thể cùng ta cũng như thế. Lý Tố hành động lôi lệ phong hành, tốc độ tập nhanh, chủ yếu là dọc đường cảnh sát thực sự không tốt, để hắn khó chịu sẽ cảm giác thế giới này có vấn đề lớn. Đường tăng 9981 nạn hắn mới qua tam nạn hay là bực khó, phía sau khoảng chừng hơn 70 khó chờ lấy hắn, cái này muốn mỗi một lần đều là nguy cơ sinh tử, thực sự gọi người không rét mà run. Một lần là vận khí, hai lần là vận khí tốt, ba lần là vận khí cực kỳ tốt, tính như vậy lời nói hơn 70 lần cái này còn chơi trái trứng 100 lần thuyền. Vì để tránh cho tâm cảnh bị ảnh hưởng, hắn đều không có đi xem chu vi cảnh sát. Rất nhanh đã tới thế giới tinh thần, mùi vị quen thuộc, một cỗ u buồn phản phất một đầu khô được cá ướp muối, nhưng chính là không nhắm mắt, nhất định phải mở to hai mắt nhìn nhìn, thực sự bực mình. Bất quá lúc này Lý Tố không lo được, hắn cảm thụ một chút chính mình đại quang minh chú khí tức, sau đó biến sắc, mí mắt chấn động cuồng loạn. Mẹ nó, thật xa. Cảm giác liền phản phất một bài rất êm tai ca, ở ngoài ngàn dặm, im mắng đen trắng. Thật sự là người yếu nghiệt lớn, loại khoảng cách này, sợ không phải sắp tiếp cận chỗ sâu. Tầng cạn, trung tầng, thâm trầm, đây là cái gì đầy trời tạc đảm? Tầng cạn, viên mãn thành đạo cảnh phía dưới. Trung tầng, viên mãn thành đạo cảnh. Tầng sâu, sắp được đạo. Hoặc là chính là ngự đạo. Đương nhiên, tựa hồ đó cũng không phải thế giới tinh thần toàn bộ, bên trong còn có, bất quá đó là ngự đạo cảnh phía trên mới có thể liên quan đến lĩnh vực, Khương Đồng trước mắt cũng còn không dám bước chân, bên trong tình huống rất tồi tệ, rất dễ dàng xảy ra chuyện, đáng tiếc Khương Đồng trong miêu tả viết rất mịt mờ, bởi vì thành đạo cảnh trên cơ bản không cách nào tiếp xúc, cần tinh thần triệt để thuế biến, có đại đạo cảm nhận mới có thể hơi cảm thụ, cho nên chỉ là để lời miệng. Bây giờ nha đầu này hành vi, liền phản phất Khương Đồng mới tiến cấp liền chạy đi chỗ càng sâu một dạng, đơn giản chắc chết. Một cái chớp mắt, Lý Tố có loại không đi, không cứu nổi suy nghĩ. Nếu thật là tầng sâu, nếu là thật sự có địch nhân, xác suất lớn là ngự đạo cảnh, lúc này hắn bạn nhất gặp được, là thật có rất lớn xác suất bị đánh tinh thần tán loạn, xác suất lớn muốn làm vài ngày bệnh tâm thần mới có thể khôi phục. Lúc này hắn cũng không phải tại tìm đường chết quan, chỉ có tự mình một người, Khương Đồng ngay tại bên người, vạn nhất làm ra chút gì, cùng xã tử khác nhau ở chỗ nào. Dùng sức hút mấy khẩu khí, Lý Tố hay là lên đường. Xem trước một chút, thực sự không được, cũng chỉ có thể chúc phúc đối phương, chết sớm sớm siêu sinh. Hắn một đường tiến lên, tốc độ rất nhanh. Vừa đi, một bên làm ra không ít linh chương 640, cứu viện 2, chương 640, cứu viện 2, phụ, đều là chấn phong tính. Trực tiếp tràn ra đi, đem chu vi rời rạc mảnh vỡ tinh thần hấp thu, phong ấn tại bên trong, sau đó kiểm chế đứng lên, các loại sự tỉnh xong đằng sau, đưa về cánh cửa bên kia. Dù sao, cứu người chỉ là ngoài ý muốn, thu thập tài nguyên mới là hẳn vốn, phương diện này không có khả năng sai lầm. Dù vậy, hắn hay là rất nhanh liền vượt qua tầng cạn giai đoạn, không có cách nào tinh thần lực quá mức ưu tú, trong này tốc độ di chuyển vượt qua tưởng tượng, mỗi giây đều nhanh thẳng đến mạch so với bình thường đại phái đệ tử thành đạo cảnh đỉnh phong đều nhanh. Ân, thuận tiện cảm ứng một chút, tiểu nha đầu khí tức vẫn như cũ, mặc dù xuất hiện mấy lần chấn động, nhưng còn tại, không chết. Tựa hồ đang hướng ra bên ngoài di động, tốc độ không chậm, xác suất lớn là đang chạy trối chết. Kỳ vọng không có ngự đạo cảnh, cũng kỳ vọng có thể kiên trì. Hồng tụ tỷ, làm sao bây giờ? Thế giới tinh thần chỗ sâu, mấy cái nhỏ tinh thần thể đang điên cuồng chạy đội, tình huống của bọn hắn rất tồi tệ, tinh thần thể xuất hiện vấn đề, một cái bị ô chọc một cái nứt ra một cái pha lên lưới, còn có một cái tách ra một nửa, chỉ còn lại không đến 1/5 liên tiếp. Đương nhiên, cái này đều không phải là vấn đề. Chân chính vấn đề là tinh thần thể của bọn hắn bên trên, quấn quanh lấy một sợi màu xám đậm ký tức, mang theo cực mạnh dinh dính tính, đưa chúng nó tinh thần cho khóa chặt cho dù nói muốn chủ động tán loạn, cũng không được, bị triệt để khóa cứng. Hiển nhiên, đây là đặc tù nào đó bí thuật, đặc biệt nhằm vào loại tình huống này. Mà tại cái này ba cái tiểu tinh thần thể phía sau, đi theo mấy đạo thân ảnh, bọn hắn không nhanh không chậm, cứ như vậy đem ba người kéo lại. Không có vội vã ra tay, mà là đang đợi. Tinh thần lực mặc dù không giống với nhục thân, không tồn tại mệt mỏi tình huống, chỉ khi nào tiêu hao sẽ xuất hiện rút lại tình huống. Nói cách khác ba tên tiểu gia hỏa nếu là tìm không thấy biện pháp tốt thoát thân, theo tinh thần lực càng dùng càng thiếu, kết quả không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ hỏng bét, bị phía sau gia hỏa bắt được. Tình huống như vậy, các nàng cũng không có tao ngộ qua, dù sao kinh nghiệm phương diện này cũng không phong phú. Mặc dù gan to bằng trời, thật là gặp gỡ sự tình, tính tình vẫn như cũ chỉ là một cái bé con mà thôi. Nhớ các nàng loại này xuất sinh ngay tại tông môn lớn lên hải tử, cái gọi là trăm tuổi, không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bên trong có hơn phân nửa đều tập trung ở trên việc tu luyện liền không nói thời gian nhàn hạ mặc dù cũng có trưởng bối nói cố sự, nhưng cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Đây cũng không phải là tin tức nổ lớn thời đại, có thể thông qua internet một loại thủ đoạn thu hoạch các loại tri thức. Sở dĩ có thể trốn tới, cũng là bởi vì sư tỷ vì nàng gieo xuống thủ đoạn đặc thù, xé nát đối phương bố trí vòng đây, không phải vậy đừng nói chạy trốn, đều sớm bị trực tiếp bắt được. Tiểu nha đầu cũng rất hoảng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thật sự là bởi vì đột phá trước, nghe được không tốt nội dung. Nàng mặc dù không quá thông minh, nhưng lại không ngu ngốc, rất nhanh ý thức được các nàng bị đi săn đây là một cái bẫy, chờ lấy các nàng tới đây chứ. Mục tiêu cũng không phải các nàng, là sư tỷ các nàng. Đám người này muốn xâm chiếm tinh thần của các nàng, sửa ý chí của các nàng, từ đó khống chế lại nhục thể của các nàng. Một khi biến thành như thế, biểu hiện bên kia sư tỷ liền nguy hiểm. Mặc dù linh phủ khóa chặt, nhưng đó là đối ngoại ở phòng ngự, đối với người ở bên trong, ngược lại thuộc về không đề phòng. Bởi vậy nhục thân nếu là nhận công kích, sẽ phi thường hỏng bét. Bây giờ sư tỷ mấy người các nàng đã xâm nhập đến thế giới tinh thần tầng sâu bên trong, ở bên kia cùng đối đầu tranh đấu, cướp đoạt đại dược. Các nàng ba cái một khi xảy ra vấn đề, thế tất sẽ ảnh hưởng đạo sư tỷ bọn hắn. Sự tình thật muốn diễn biến thành bộ dáng kia, kết cục cũng quá hỏng bét bất quá, không chỉ là chính mình sẽ chết, cực lớn xác suất sẽ còn hại chết sư tỷ của mình. Đối với điểm này, tiểu nha đầu là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Chạy, không ngừng chạy. Mang theo mặt khác hai cái, tiểu nha đầu mặc dù vạn phần sốt ruột, thậm chí cho dù nói chạy đến tầng cạn, coi bọn nàng tình huống trước mắt mà nói, cũng không có cách nào trở về, trừ phi có sư môn cường giả tới, không phải vậy kết cục không thay đổi. Đối mặt kết quả như vậy, tiểu nha đầu lần đầu hối hận không nên đánh dụng sư thúc tinh thần. Nếu là nó còn tại, liền có thể truyền lại tin tức ra ngoài. Hối hận thì hối hận, tiểu nha đầu tinh thần lại bắt đầu phát sáng, bên trong hiện ra quyết tuyệt hương vị. Mặc dù tính cách có chút vấn đề, không có người trưởng thành tư duy, nhưng nên có giác ngộ cùng quyết tâm lại là không thiếu. Có câu nói là nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lỗi của mình tuyệt sẽ không để sư tỷ gánh chịu. Mặc dù không bỏ, mặc dù sợ sệt, nhưng cảm giác ngộ nàng vẫn phải có. Rất đột nhiên, tiểu nha đầu trong đầu không hiểu hiện hiện người tiểu sư thúc kia đã nói ngữ, ngay từ đầu mặc dù dùng sư phụ lời nói phản bác, thật là đến lúc này, nàng đỗng nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ. Bởi vì chính nàng, chính là như vậy. Không muốn, sợ sệt, bàng hoàng. Bao phủ tự thân cảm xúc, không có một cái nào là đại triệt đại ngộ, là dũng cảm tiến tới. Liền xem như trí cao sinh linh, cũng nên sợ chết. Bởi vì chết, là hết thể sinh linh chỗ nhất kháng cự đồ vật. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về hướng bên cạnh mình hai cái tiểu đồng bọn. Bọn hắn cũng rất kinh hoàng, khẩn trương, nhưng nhận giáo dục, trưởng thành hoàn cảnh, để bọn hắn dù là vô cùng sợ hãi, vô cùng khẩn trương, nhưng lại có tương tự quyết ý bọn hắn, dù sao không phải thật sự hải tử, có thể tu luyện tới thành đạo cảnh viên mãn, sống cũng có 100 năm thời gian. Chỉ là kiến thức quá ít, tâm tư bị so sánh đơn thuần mà thôi. Nhưng, không thể nghi ngờ, hai họa chính mình sư minh sự tình, bọn hắn sẽ không làm, dù là coi như mình sẽ chết, cũng sẽ không. Không hổ là danh môn đệ tử, phần này lòng dạ, không tầm thường. Mặc dù nhìn như không nhanh không chậm, trên thực tế lại thời khắc nhìn chằm chằm ba tên tiểu gia hỏa mấy đạo thanh âm trước tiên liền phát hiện ba người bọn họ khí tức biến hóa. Trong đó một đạo tinh thần nhịn không được mở miệng, liếm liếm đầu lưỡi của mình, đối với dạng này tâm tính, đơn giản thèm nhỏ nước dãi. Quả nhiên, người tu hành vẫn là phải danh môn chính phái bắt đầu ăn mới hương, huyết nục tư vị chính tông, linh hồn cũng vô cùng hương thơm. Đáng tiếc lần này là đặc biệt nhằm vào trước mắt ba tên tiểu gia hỏa này đã bấy, chuẩn bị hồi lâu, chỉ là bố cục liền dùng hơn 10 năm, còn có người cung cấp nội bộ tin tức, thi triển thủ đoạn càng là hao tốn khí lực lớn mới làm xong. Vì thế mời được bạch cốt phu nhân thủ hạ đến đây, thật sự là bực bội. Trung nguyên chi địa có thiên đạo phù hộ, vượt qua trình độ nhất định yêu ma không cách nào tiến vào, tiến vào cũng sẽ nhận to lớn áp chế. Thế giới tinh thần loại địa phương này cũng là như thế, bị đơn độc cách ly đi ra một khối, không phải vậy thế giới này sớm đã không còn tự do nhân tộc. cảm nhận được đối phương sao động, bên cạnh tinh thần mở miệng nhắc nhở, ngăn chặn ngươi suy nghĩ, đừng hỏng đại vương kế hoạch. Lần này nhằm vào mục tiêu đều là trung nguyên bên này cường lực cực lớn người, là phàm gian đạo môn đời trung niên, tuyệt đỉnh mặt tầng người thừa kế. Ta biết, Cốt Linh tiểu thư, thật không có vấn đề sao? Nếu là bọn họ tự giết lẫn nhau lời nói, ta khóa kín chính là bọn hắn hồn căn, là linh hồn dọc theo người ra ngoài xúc tu, coi như tự hủy cũng không có ý nghĩa. Thành đạo cảnh cấp bậc này, phá hư tinh thần đã 10 phần miễn cưỡng, liên quan đến hủy diệt linh hồn tình trạng. Nương theo lấy lời nói của đối phương, mở miệng tinh thần thể lập tức nhẹ nhõm nhiều, khó trách đại vương sẽ an bài Bạch Cốt phu nhân thủ hạ tới, ủy quái bộ tộc bởi vì không có nhục thể quan hệ, phần lớn tương đối thấp cấp, nhưng luận liên quan đến linh hồn phượng đi hẹn thủ đoạn, lại không phải yêu ma có thể so sánh. Tại trong thế giới tinh thần, theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng tương đương vô địch. Dưới cùng cảnh giới, đừng nói yêu ma, chính là trung nguyên tu sĩ cũng muốn biến sắc, đều là thành đạo cảnh. Đúng lúc này, một thanh âm chợt nhớ tới, trong giọng nói mang theo thở dài một hơi cảm giác, tựa hồ bởi vì người ở chỗ này toàn bộ đều là thành đạo, chợt tỉnh lại. Một cái chớp mắt, sáu cái tinh thần thể đều là khẽ giật mình. Đặc biệt là chạy phía trước đến thật nhanh tiểu nha đầu tinh thần, càng là trực tiếp gây dại, thanh âm này không xa lạ gì, vừa rồi nàng còn nghĩ tới. Sư thúc, làm sao lại? Sư thúc tinh thần bị nàng đánh nát, mặc dù trong thế giới tinh thần đã qua sắp 2 tháng, hiện thực trên thực tế cũng vừa mới 2 ngày mà thôi, hẳn là còn không có khôi phục mới đối. Sư thúc, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức bọn hắn kích động. Tiểu nha đầu chính là thượng thanh chân truyền, là đệ tử đời 9, sư thúc của nàng, nói cách khác tới là thượng thanh đời thứ 8. Đệ tử đời 8, đó là cái gì khái niệm? Đặt ở nhà mình trong môn phái, tới chính là trưởng môn cấp bậc, tuyệt đối đại lão, ngự đạo cảnh siêu cấp tồn tại. Đuổi theo 3 cái tinh thần thể đồng dạng sắc mặt đại biến, phía trước 2 cái là kinh hỉ, bọn chúng không thể nghi ngờ chính là kinh hãi, dù sao 3 tên tiểu gia hỏa thân phận bọn chúng đều tưởng điều tra, biết nó địa vị thân phận. 9 đời chân truyền, thượng thanh đời thứ 8, làm sao lại đột nhiên đến đây nơi này? Trong nháy mắt, đầu óc một đoàn hỗn não, tư duy đều ngốc trệ, sợ hai trước đó chưa từng có dâng lên, không hề do dự, xoay người chạy. Trong đó 2 cái, đi nhanh chóng, một cái chớp mắt liền trốn xa trăm dặm xa, kéo dài khoảng cách. Tốc độ này, đừng nói bị đuổi 3 tên tiểu gia hỏa, chính là đến, xác định không có ngự đạo cảnh tồn tại Lý Tố đều kinh ngạc. Tốc độ này, đưa chuyển phát nhanh lời nói, sợ không phải 1 năm liền có thể tại thành thị cấp 1 mua phòng xếp. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Lý Tố lực chú ý rất nhanh bị không hề rời đi tinh thần thể kia hấp dẫn, đương nhiên cũng không phải là nó dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp, mà là tinh thần thể kia ánh mắt công bằng tập trung vào hắn. Đối phương tìm tới hắn. Lý Tố tinh thần thể, thế nhưng là 10 phần dị thường, có thuộc tính hóa năng lực, muốn giấu kín, trừ phi đại cảnh giới siêu biệt, không phải vậy căn bản là không có cách phát giác. Giờ phút này, tiểu nha đầu mở miệng, nàng biết Lý Tố tình huống, mặc dù không biết tiểu sư thúc tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tinh thần của hắn làm sao lại nhanh như vậy dưỡng tốt, nhưng cái này rất tốt, phi thường tốt. Đối phương mặc dù nghe được chính mình sẽ cùng sư tỷ cùng nhau tin tức, lại không có khả năng biết lần này sư thúc cũng ở một bên, một khi hắn trở về, coi như mình tinh thần bị xâm lấn, xảy ra vấn đề, cũng đừng gấp. Sư thúc, đi mau, đó là quỷ quái bộ tộc. Có được linh hồn chi lực, tại thế giới tinh thần cơ hồ vô địch. Quỷ quái? Lý Tố lông mày nhịn không được vậy một cái, Tây Du bên trong yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể, nhưng tận mắt nhìn đến không thể nghi ngờ còn là lần đầu tiên, đặc biệt là quỷ quái loại, cho dù xuyên qua Tây Du cũng không có xuất hiện qua mấy lần, càng nhiều là lấy yêu quái làm chủ. Không nghĩ tới tại cái này thế giới tinh thần, thế mà liền gặp được một cái. Bất quá, đi, ân, nói chậm chút. Gia hỏa này rất bất phàm, thực lực tương đương kinh người, cho dù nói bài trừ rơi nó quỷ quái thuộc tính, cũng phi thường cường đại, hẳn là thành đạo cảnh cực hạn, khoảng cách ngự đạo chỉ thiếu chút nữa loại kia. Ánh mắt nhìn đến chính mình đồng thời, công kích đã bao vây hắn. Lôi hỏa. Lý Tố vươn tay, tinh thần thể bắt đầu dị biến, màu đỏ lôi đỉnh trong khi lấp lóe, cuồng bạo oanh minh nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm. Hỏa lôi như rắn, quấy bốn bề, phương viên 10 mét hư không cháy bỏng, trôi qua hết thể trực tiếp hóa thành đất khô cằn. Thượng thanh đỉnh cấp đạo pháp thần thông, ngũ lôi chân giải, hiện. Mà ở lôi xả như lao đốt cháy khét hết thể thời điểm, công kích đáng sợ xuất hiện, trên hư không nương theo lấy liệt hỏa lôi đỉnh sẽ qua, hiện ra một thanh lại một thanh trong suốt lưỡi dao, cái này lưỡi dao như đao như cầu, trường trên trăm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ba động báo hiệu, liền xuất hiện ở Lý Tố chu vi. Đinh đinh đang đang. Dây đã không gì sánh được tiếng va chạm nổ tung, chớp mắt hô hấp, hỏa lôi cùng đuổi lưỡi đao liền xung đột trăm ngàn lần trở lên, phát ra chói tai tiếng vang. Lôi, nước. Lý Tố bàn tay vừa nhấc, ngăn trở đuổi lưỡi đao đồng thời, chỉ điểm một chút rơi. Một giọt nước tại đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó nhẹ nhàng dập dờn mà mở. Ầm ầm. Rõ ràng đẩy ra chính là nước, lại phát ra như sấm sét tiếng vang, không ngừng mở rộng, hướng phía đối phương đánh tới. Tinh thần thể kia bất động, há mồm phát ra một tiếng thê lương hò hét. Thanh âm không gì sánh được bén nhọn, loại kia vang lên khó mà hình dung, là nguồn gốc từ linh hồn ba động, tạo thành đặc thù nào đó đến cực điểm cộng hưởng, nó chiếu vào hiện thực, hóa thành một thanh không gì sánh được sắc bén kiếm, chẳng tại Lý Tố dập dờn mà mở thủy lôi phía trên. Đông, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người đầu phảng phất muốn nổ tung, nhất giả thuần âm, nhất giả thuần hồn, đối với tinh thần trùng kích cực lớn. Không chỉ là tiểu nha đầu 3 người tinh thần rung động, phát hiện không phải ngự đạo cảnh, rất xấu hổ, càng phẫn nộ, đội vàng mà quay về mặt khác 2 cái tinh thần thể cũng đều nhận lấy chấn động kịch liệt, tinh thần thể chấn động không thôi, trước mắt hoa mắt. Quỷ này, không tầm thường. Lẫn nhau đụng một chiêu, Lý Tố nhíu lông mày của chính mình, mặc dù không phải ngự đạo cảnh để hắn buông lòng một hơi, nhưng cỗ tinh thần này, tương đương có chơi. Đạo lý đồng dạng, đối phương cũng có chút hướng ngưng trọng, làm hồn thể, tại cái này thế giới tinh thần, dưới cùng cảnh giới cơ hồ không có địch thủ. Kết quả một lần công kích bị đối phương ngăn trở, một lần công kích cũng chậm rãi đánh tan công kích của đối phương. Mặc dù nói là thành đạo cảnh, nhưng người trước mắt rất mạnh, mạnh phi thường, tại danh môn đại phái bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tiên tiêu hàng ngũ. Thượng Thanh, lúc nào nhiều như thế một người đệ tử? Thật mạnh. Mà so sánh với ba chạm hai người, khiếp sợ là đứng ngoài quan sát năm cái, bọn hắn tinh thần chấn động không thôi, bị cái này lại có thể cùng cốt linh một trận chiến người cho triệt để kinh sợ. Thế giới tinh thần, quỷ quái cùng giai vô địch, đây là thưởng thức, càng là lẽ thường. Quỷ quái tiên thiên tại tinh thần lực bên trên, có ưu thế cực lớn, có thể thành quỷ bản thân, cũng là bởi vì nó tinh thần lực dị thường, lại còn thuế biến. Hai cái yêu ma, tinh thần chấn động, đáng tiếc không có nhục thân, không phải vậy có thể trực tiếp hít một hơi linh khí. Thượng Thanh đệ tử chỗ hiện ra không chỉ là thực lực cường đại, còn có cái kia lôi hỏa, lôi thủy. Đó là Thượng Thanh đỉnh cấp đạo pháp thần thông, ngũ lôi chân giải. Đạo pháp này, nghe đồn độ khó cực cao, nguồn gốc từ tại Tiên cung Thiên đỉnh, mặc dù nói là phá giải chi thuật, vẫn như cũ phi phàm, để ở trong mắt Nguyên Năng xếp trước năm, là đến cực điểm tính sát thương chiêu số. Bình thường, thành đạo cảnh nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ một loại, chỉ có ngự đạo đằng sau mới có thể nhiều nói hùa lúc thi triển, về phần lý do cũng rất đơn giản, bởi vì liên quan đến lĩnh vực có chút vượt chỉ tiêu, vượt qua thành đạo cảnh lĩnh vực. Người này là ai? Vì cái gì trước đó hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chương 641, chém giết, 1, chương 641, chém giết, 1, bành. Kịch liệt va chạm, tại vẹn vẹn một giây thời gian không đến dừng lại sau, Lý Tố cùng Cốt Linh song phương liền lần nữa lại giao chiến. Độ chấn động trước đó chưa từng có, viễn siêu tưởng tượng. Lý Tố tinh thần thể đưa tay ra, không, phải nói tạo thành tay, hai cánh tay, một bàn tay là lôi đỉnh màu đỏ, một bàn tay thì là lôi đỉnh màu lam. Lôi đỉnh màu đỏ tại số lộ vẻ trong đáy mắt, liền phảng phất được trao cho linh tính, hóa thành từng đầu rất nhỏ rắn, chính mình du động ở vào. Bọn chúng có không gì sánh được bén nhạy xúc giác, trải rộng tại Lý Tố quanh thân, không ngừng tiến hành du động. Chớp mắt trong khi hô hấp, mấy trăm lôi hỏa tự phát vỡ ra, bám vào lên cái nào đó tinh thần đều khó mà bắt vật thể đưa nó đốt lên, đốt ra vết tích. Cùng lúc đó, còn có màu lam lôi. Bọn chúng phảng phất giọt nước một dạng vương xuống đi, hướng về Cốt Linh chỗ chậm rãi lắc lư đi qua. Đương nhiên, loại này chậm chỉ là tương đối phóng đại đến trên giác quan khi thấy bọn chúng, cùng đến Cốt Linh trước người thời điểm, toàn bộ quá trình ngay cả không một s đều không có. Sau đó, bọn chúng liền nổ tung, nhộn nhạo như là bọt nước bình thường, bên trong lại là lôi quang lấp lóe, phạm vi không lớn, lực phá hoại lại cực kỳ đáng sợ, không khí đều bị xé nứt bên trong chấn động, bị xé nứt. Công kích như vậy, liền xem như chính mình có được thực tế nhục thể, sợ rằng cũng phải bị đánh thương. Đối mặt Lý Tố phòng thủ cùng phản kích, Cốt Linh tinh thần chấn động, tinh thần thể bên trong hư ảnh mấy lần biến động. Có vô hình chi thủ xuất hiện, tại lôi quang màu lam ních lại gần mình trước đó, trực tiếp đem bắt lấy, bóp cắt. Lôi, nàng không xa lạ gì, ở trong thiên địa có thể nói là thường thấy nhất năng lượng, mà huyền môn đạo gia người càng là ưa thích môn này năng lượng, không chỉ có bởi vì nó uy lực to lớn, thanh thế to lớn, càng quan trọng hơn là lôi đỉnh chi lực tự nhiên cùng đục ngầu khí tức, và tâm tà ủng hộ hay phản đối, lý giải lời nói chính là một loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Sử dụng lôi pháp đối phó yêu ma quỷ quái, hiệu quả lại so với bình thường pháp thuật muốn tốt rất nhiều. Đặc biệt là Cốt Linh nàng sinh linh như vậy, lôi điện không có chút ý nghĩa nào có thể nói bên trên là quỷ quái khắc tinh, so yêu ma còn nghiêm trọng hơn. Yếu một điểm, đừng nói tiếp xúc lôi đỉnh dù là chỉ là nghe được tiếng sấm, đều đủ để ảnh hưởng hồn thể. Làm Bạch Cốt phu nhân dưới trướng, vực ngoại yêu ma bên trong, ít có trưởng thành đến đại yêu cấp bậc, có được lực lượng cường đại tồn tại, đang đối kháng với loại này cơ hồ thiên khắc năng lượng bên trên, tự nhiên có tương ứng nghiên cứu. Quả nhiên, cũng không đơn thuần chỉ là trên cảm giác ảo giác, mà là chân thực. Đối phương lôi pháp được trao cho cái khác tính chất. Không, hoặc là nói đối phương nắm giữ lực lượng được trao cho lôi tính chất. Thật là, tới thời điểm còn nói chỉ là một cái nhiệm vụ nhỏ, chính là vận dụng một chút linh hồn lực lượng nhằm vào mấy tiểu bối, cái bẫy này đều sớm đã bố trí xong chỉ kém chờ đối phương vào trong. Vốn phải là đến du sơn ngoạn thủy, trên thực tế cũng ôm tâm tính như vậy, kết quả mọc lan tràn ngoài ý muốn, nảy ra như thế một cái đồ biến thái. Cái gọi là thành đạo cảnh, chính là tại thể nội khắc đạo tắc, chuyển hóa thiên địa linh khí, đạt được lực lượng nào đó. Ngự đạo cảnh, đạo tắc tiến thêm một bước, đem đạo tắc cùng tự thân hoàn toàn dung hợp, hóa thành đạo tắc một bộ phận. Bởi vậy, nay chủng loại giống như tính chất giao phó một dạng thủ đoạn, cũng không tại thành đạo cảnh phạm vi này, mà là tiến vào ngự đạo mặt tầng. Long Hồ Sơn lôi pháp, Thượng Thanh phái lôi pháp, Thần Tiêu phái lôi pháp, Linh Bảo Tông lôi pháp đều là các nàng Bạch Cốt Sơn nhất mạch nghiên cứu mục tiêu, phu nhân thậm chí tự mình bắt người trở về tự tay giải phẫu, nghiên cứu. Thượng Thanh phái ngũ lôi chân giải, đơn lôi lời nói, không cần quá mức để ý, âm thai liền có thể chống cự, trọng điểm phải chú ý là nắm giữ hai loại trở lên. Một loại, biết nó như thế, không biết giá trị. Vượt qua một loại, ý vị biết nó như thế, biết chắc chuyện gì xảy ra. Không nhịn được, Cốt Linh trong đầu nhớ lại ngay lúc đó đối thoại. Bất quá, loại người này rất ít là được, lấy phàm nhân ngộ tính, thành đạo cảnh trước đó, 1000 năm đều không nhất định có thể ra một cái. Thật gặp được. Thật muốn gặp gỡ thành đạo cảnh liền có thể thi triển hai loại ngũ lôi chân giải, tự nhiên là bất kể đại giới giết chết hắn loại người này đối với âm linh mà nói, là quả quyết không thể sống đi xuống tồn tại, dù là đồng quy vô tận. Mặc dù nói tiêu hao như thế, chính mình cũng không sợ sệt, đối phương linh hồn hương vị cũng không dài dằng dặc, khí tức cảnh giới cũng không có đạt tới thành đạo đỉnh phong, tiêu hao như thế theo lý mà nói, là chính mình chiếm ưu. Nhưng là vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hay là vận dụng đòn sát thủ đi, không phải vậy nếu như bị hắn chạy thoát, bị phu nhân phát hiện, xui xẻo chính là mình. Suy nghĩ rơi xuống, không ngừng bóp tắt bay tới lôi quang màu lam đồng thời, linh hồn chi nhận số lượng càng phát trở nên nhiều hơn, mỗi một giây đều sẽ tạo ra 200, chém về phía Lý Tố, đồng thời lần này từ bỏ tính bí mật, đề cao tuyệt đối tốc độ. Một bên ngăn cản công kích của đối phương, một bên tiến hành phản kích, Lý Tố giờ phút này cũng rất kinh ngạc. Mặc kệ là vô hình chi nhận hay là bóp tắt chính mình lôi phát tay, nó nguyên lý đều tương đương đơn giản. Người trước là đơn thuần nhất cường hóa, là tự thân tinh thần giao phó kim thiết độ cứng, phải biết tinh thần bản thân liền là hư vô độ vật, không có thực thể, bởi vậy chiêu này cứng hóa, lập tức giao phó nó lớn lao lực sát thương. Đương nhiên, đạo lý đơn giản, nội dung bên trong chính là một chuyện khác, dù sao đây chính là tinh thần, không phải nói ngươi thêm điểm tinh thần là có thể đem nó cường hóa. Về phần bóp tắt chính mình lôi phát tay, thì càng có ý tứ, Lý Tố năng cảm nhận được, lực lượng của mình cũng không phải là bị chôn vùi bị vỡ vụn, mà là bị trung hòa, cưỡng ép. Mặc dù đối phương thi triển tốc độ rất nhanh, cơ hồ không phát hiện được dị thường, có thể Lý Tố tinh thần lực cỡ nào minh mẫn, chính mình lôi pháp biến mất đồng thời, đối phương tinh thần cũng xuất hiện hạ xuống. Liên như là đang làm tiểu học đề mục, một giảm nhất đẳng bằng không bình thường, đương nhiên đem chính mình lôi pháp cho trung hòa. Coi như quỷ quái loại đồ chơi này rất đáng sợ, cũng không trở thành có thể như cùng ăn cơm uống nước một dạng làm đến loại chuyện này đi. Phần này đối với linh hồn lực khống chế, quyết không có thể nào chỉ là đơn thuần bản năng đơn giản như vậy, bên trong tất nhiên có pháp. Yêu ma quỷ quái cũng có truyền thừa. Đồng thời như vậy thích hợp làm âm linh thể chất, sáng tạo công pháp này người, thực lực cùng thiên phú chỉ sợ đều không tầm thường. Muốn hay không như thế kích thích, mà các ngươi lại là yêu ma quỷ quái à, vô pháp vô thiên, cố tình làm bậy mới là các ngươi bản năng đi. Làm sao truyền thừa đều lấy ra, mặc dù biết chính mình xuyên qua Tây Du xuất hiện bờ UG, nhưng cũng không trở thành muốn bờ UG đến loại này phần lên đi. Hoàn toàn không cho đường sống A Ân, tìm một cơ hội, phóng đại chiêu. Đối phương thành đạo so với chính mình càng lâu, cảnh giới tự nhiên cao hơn hắn, bản thân làm hồn thể tinh thần số lượng thì càng doan người. Dưới tình huống như vậy, đánh lâu dài hiển nhiên không thích hợp, đặc biệt là ý thức được đối phương không phải cô hồn giã quỷ, mà là có truyền thừa quỷ quái, không thể nghi ngờ liền càng thêm đáng sợ. Thủ đoạn ẩn tàng, tiềm ẩn thực lực, trực tiếp liền để một cái cấp bậc. Tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đánh chết, không thể nghi ngờ đối với trước mắt Lý Tố mà nói, mới là tốt nhất để lấy. Ân, công kích tăng nhanh, thế mà chọn bện tăng lên gấp đôi. Chiến trường, tại rộng lớn, không ngừng rộng lớn. Đặc biệt là cốt linh làm ra sau khi quyết định, nó công kích phạm vi lần nữa đề cao, va chạm chương 641, chém giết 2, chương 641, chém giết 2, phát sinh thanh âm, cũng biến thành càng phát ra to lớn, hiện hiện ra vô hình chi nhận không tại đè thấp tốc độ của mình, trực tiếp buộc phát ra lực lượng kinh người cùng chiến đấu phạm vi. Về phần Lý Tố, cũng không dừng lại. Vung tay hỏa lôi cũng tại tăng cường, tiến công thủy lôi cũng đang không ngừng tăng lớn lực lượng. Trong lúc nhất thời, hai người xung quanh phụ cận, ngàn mét chi địa đều bị bao phủ, liên lụy đi vào. Thật mạnh. Đây không phải giao chiến hai người suy nghĩ, mà là quan chiến mấy người suy nghĩ. Dù là tu hành Hoàng Đình Kinh, nắm giữ đến từ Trung Nguyên đại địa bên ngoài kỳ môn bí thuật, có thể kéo dài đến hoàng đế thời kỳ, cực kỳ cường đại tộc đàn, Cửu Lê đại hoàng trải qua tiểu nha đầu, giờ khắc này cũng có một loại tâm mát cảm thụ. Sư thúc, thật đáng sợ. Ngũ Lôi chân giải nàng cũng được chứng kiến, càng nghe sư tỷ của mình giảng giải qua, biết được môn này thuộc về thượng thanh đỉnh cấp đạo pháp lợi hại, đều không có giờ phút này trước mắt vị sư thúc này bày ra hung ác như vậy. Không chỉ là nàng, đến từ mặt khác hai môn phái tiểu gia hỏa, đồng dạng cũng là như vậy. Điện quang hỏa thạch va chạm, bên trong đan dệt ra tới hoa hỏa, lóng lánh chính là một loại không gì sánh được để cho người ta run rẩy hương vị. Lúc đầu, phát hiện vị này đến đây cứu chàng thượng thanh đời thứ 8 sư thúc cũng chỉ là thành đạo cảnh, một trái tim phảng phất xe cắp treo một dạng, lập tức bay đến đám mây, lại ngã tiến vào đáy cốc, phần kia trên lệ cảm giác, đơn giản. Rõ ràng trước một giây đều cảm động lệ nóng doanh trong một giây sau một trái tim mát lạnh cả người. Nhưng khi nhìn thấy đối phương xuất thủ, hai cái tiểu gia hỏa cơ hồ trong nháy mắt não hải liền bị in dấu xuống đáng sợ ấn tượng, cảm nhận được thấu xương băng hàn, thể xác tinh thần phảng phất đều thấm vào tại trong sát ý, ý chí đều nhanh muốn bị đông cứng. Không sai, chính là sát ý tinh thần trần trụi tình huống dưới, lẫn nhau đều không che giấu sát ý, cái kia lấy tinh thần lực hình thành công kích, tự nhiên cũng đều ẩn chứa hai người ý thức. Va chạm đồng thời cả hai giữa lẫn nhau sát ý cũng nghiêng về đi ra. Mặc dù song phương đều không sụp sôi, không phải loại kia ngươi chết ta sống sát ý, mà là một loại càng cực đoan lạnh ý, lạnh đến bên trong, cốt tủy đều giống như muốn bị đông cứng một dạng. Đó cùng cốt linh cùng đi yêu ma, phản ứng của bọn nó không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều, dù sao sinh tồn hoàn cảnh chính là cực hạn mạnh được yêu thua, dù là giống nhau yêu tộc, cũng thường xuyên đồng loại cùng nhau ăn. Bất quá, dù vậy, hai bọn chúng người cũng là hít một hơi, nội tâm chấn động không thôi. Cốt linh lời nói, dạng này sát ý không kỳ quái. Trên bản chất nàng sinh ra liền cùng chết có quan hệ, là một loại cực kỳ đặc thù sản phẩm, sau khi chết mà thành giống loài, cơ hồ không có sinh vật tình cảm từ tư duy đến ý thức đều không bình thường. Có thể người kia, tại sao lại có như vậy băng lãnh sát cơ? Không đối, đây không phải băng lãnh, đây là một loại khác sát ý, không cầm quyền sinh trong thế giới, có được to lớn lãnh địa, lại là lãnh địa bên trong tuyệt đối vương giả, đây là đỉnh cấp loại săn mồi hương vị. Đối với cốt linh, bọn chúng sinh ra sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, mà Lý Tố thì càng tiếp cận với bản năng. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào, dạng này sát ý, tinh thần thể trực tiếp thai nghén trong đó, bất luận là cảm xúc hay là trên thực tế, đều rất không ổn. Không có nhục thể gánh chịu tình huống dưới, mấy người tình huống như là tự thân bại lộ tại mũi lao phía dưới, tùy ý hàn quang kia cắt nhập trong đó. Tiếp tục quá dài, tinh thần của bọn hắn sẽ bị cắt tán. Lui, lại lui, lùi lại lại lui. Lý Tố cùng cốt linh giao chiến khu vực bất quá ngàn mét đường kính, có thể nhìn chiến năm người lại dòng dã thối lui ra khỏi 3-4 ngàn mét sau, mới miễn cưỡng dừng lại. vẫn tại không nhịn được run rẩy, sắc ý lạnh như băng kia phảng phất cương châm một dạng đâm vào tinh thần thể, cần tốn hao thời gian, kinh lịch mới có thể khu trục. Thật vất vả hoàn hồn, đám tiểu nha đầu nhịn không được mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đồng dạng là thành đạo cảnh, trên lệch vậy mà đáng sợ như thế. Đừng nói tham dự vào chiến đấu, đứng ngoài quan sát đều kém chút bị thương, bản năng cưỡng ép khu xử bọn hắn lui lại, để không nổi dù là một tia dũng khí tiến lên tiến hành đối kháng. Ba tên tiểu gia hỏa run rẩy phản ứng, chỉ tiếc lúc này Lý Tố hắn không rảnh. Nếu không, cũng là sẽ cho nó giảng giải một chút. Tinh thần thoát ly thân thể tình huống dưới, cảnh giới trừ phi đạt tới độ cao nhất định, không phải vậy tu sĩ là sẽ rất yếu, nếu là giờ phút này thân ở nhục thân bên trong nói, nhiều lắm là cảm thấy cường đại, nhưng cũng không đến mức sợ sệt. Đây cũng là vì gì quỷ quái loại tại thế giới tinh thần gần như vô địch căn bản nguyên nhân, bọn chúng đã thành thói quen, đồng thời bởi vì loại này bại lộ ở bên ngoài quan hệ, linh hồn cùng tinh thần cường độ không thể nghi ngờ muốn vượt qua có nhục thân gánh chịu tu sĩ, cái này rất bình thường. Về phần nói Lý Tố chính hắn, không giải thích. Hài nhi thời kỳ liền có thể thông qua tinh thần hấp thu thiên địa linh khí, nuôi sống thân thể của mình tồn tại, nó tinh thần lực trên dễ chính là dị thường. Đương nhiên, so sánh với người xem như thế nào giao thủ hai người đã không tâm tư đi cố kỵ. Nương theo lấy cốt linh tăng tốc tiến công lưới dao, Lý Tố tại phát lực tiến hành phòng thủ đồng thời, tự nhiên cũng cường hóa phản kích. Hai người mặc dù không có di động, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định tiến hành lẫn nhau đụng, chiến đấu trên thực chất đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, đừng nhìn đều tại công kích, đều tại phòng ngự, song phương trên thực tế đều là công đối công, liền phảng phất hai người cầm chùy thủ lẫn nhau đâm mở dạng, giữa lẫn nhau dù là một tia sơ hở, đều sẽ hình thành tính hủy diệt ảnh hưởng. Nhưng mà, tại cái này cực kỳ cường độ cao công kích ở trong, bọn hắn lẫn nhau đều đang tiến hành xúc tích. Người trước không có ý định để Lý Tố bỏ chạy, thành đạo cảnh liền nắm giữ ngũ lôi chân giải hai loại hình thái lôi pháp người, một khi bị nó chạy thoát tương lai tất nhiên sẽ trở thành âm linh đại địch, người như vậy không có khả năng lưu, không chỉ là bởi vì phu nhân, càng là vì chính mình. Người sau thì không muốn quá mức trì hoãn, cảnh giới vấn đề, đánh lâu dài hiển nhiên bất lợi cho hắn, đồng thời đối phương còn có hai người, phía bên mình thì là trọn vẹn ba cái vương hữu, sau đó là đối phương có hay không trợ giúp Lý Tố không biết, nhưng mình bên này cơ hội nhất định là sẽ không có. Nhìn cái kia ba cái tiểu quỷ liền biết, tiểu nha đầu tạm thời không để cập tới. Mặt khác hai cái tuyệt đối cũng đều là trộm đi ra. Điểm này, không cần hoài nghi. Bởi vì nguồn gốc từ với hắn kinh nghiệm của mình, muốn thời kỳ thiếu niên, trốn học đi chơi máy điện tử cái gì cũng đã từng làm, mà rất hiển nhiên, lớp học thành tích tốt tuyệt đối sẽ không cùng mình cùng một chỗ. Trong chốc lát, hai người gần như đồng thời có động tác. Người vô hình bỗng nhiên tụ hợp, mấy chục thanh tổ hợp đứng lên, trở nên không gì sánh được to lớn, đồng thời thành hình khối chống gốc, mà không phải một cái chỉnh thể hướng phía Lý Tố ngược đâm tới. Hỏa lôi phản ứng đồng dạng cấp tốc, trong nháy mắt liền quân dao đi lên, có thể lôi quang tiêu đốt phía dưới, lại là tầng tầng chóc từng mảng, tại lôi quang hủy diệt linh hồn kia bụi lưỡi đao trước đó, đã tới trước ngực của hắn, mở ra một con đường. Cốt linh tinh thần thể giờ khắc này bộc phát đến cực điểm quan mang, bên trong phủ động hư ảnh động, nàng đưa tay hướng phía Lý Tố vị trí một chảo, đến Lý Tố trước ngực vô hình chi nhận vươn một cái trắng non đến cực điểm tay, trực tiếp đâm vào Lý Tố tinh thần, mò về linh hồn của hắn. Hồn phách biến ảo. Đây là cốt linh nắm giữ một loại cực kỳ đáng sợ thuật, có được vặn vẹo linh hồn lực lượng, một khi thi triển, mục tiêu linh hồn sẽ bị triệt để phá vỡ, loại này vặn vẹo là không thể nghịch, là một loại cực đoan vô tự. Hình dung liền phảng phất đem linh hồn lấy tới cắt miếng quấy gây dựng lại bình thường, mãi mãi cũng không trở về được dáng dấp ban đầu. Cơ hồ cùng một thời gian, Lý Tố tản mát thủy lôi, bên trong phát ra mầm non, trong nháy mắt trưởng thành biến thành nụ hoa. Lôi tính chất nước, trực tiếp chuyển đổi thành lôi tính chất mộc. Loại biến hóa này, quá mức cực đoan, cũng quá mức vượt qua đón trước, đồng thời trọng yếu nhất chính là nhiều lắm, trong nháy mắt rỗi ra màu xám chi thủ đều không thể kịp phản ứng, liền bị bao trùm, bao vây. Nụ hoa trong nháy mắt nở rộ, bên trong thủy khí tràn ngập, chảy xuôi ở giữa sinh ra một cỗ trước nay chưa có lăng lệ, là kim hành. Kim chi lôi. Ngũ hành chân giải bên trong, sát phạt mạnh nhất lôi pháp. Hoa nở một cái trước mắt, kim quang tránh. Mặc dù tốc độ công kích rất nhanh, nhưng vẫn như cũng bị cốt linh bắt được, trong nháy mắt, phòng ngự của nó phát thuật, âm thai liền phát động, đây là một loại cực kỳ đặc thù thuật, sẽ hình thành một cái ngăn cách mạng, phản phất trở về mẫu thể một dạng, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nó có mẫu thể công năng, có thai dục chi ý, nhưng địa phương khác nhau ở chỗ, hết thể nhằm vào thai bên trong đồ vật, đều sẽ bị cưỡng chế tác dụng tại âm thai phía trên, do nó đến hoàn toàn tiếp nhận, cho đến tự thân vỡ vụn. Có thể nói, thành đạo cảnh công kích, gặp được dạng này chiêu số, không thể nghi ngờ, gần như vô giải. Nhưng mà, nó gặp được Kim Chi Lôi, làm mạnh nhất sát phạt chi thuật, Kim Chi Lôi có quá nhiều ưu điểm, siêu cường xuyên thủ lực, tốc độ cực nhanh, siêu cao độ cứng chờ chút, nhưng những này đều không phải là đáng sợ nhất. Chân chính đáng sợ nhất là Kim Chi Lôi có lôi điện tính chất. Lôi điện là một loại năng lượng có truyền tính. Nhằm vào vật chất, nó cũng không nhất định phải đột phá vật thể phòng ngự, có thể trực tiếp truyền đạo đi vào. Nó đã kích tại âm thai phía trên, Kim Chi Lôi hình thái lập tức phát sinh biến hóa to lớn, nó không dùng lực xuyên thủng, lại hoặc là cái gì, mà là trực tiếp bám vào đi lên. Sau đó bắt đầu thẩm đấu, tiến hành truyền. Từ đầu đến cuối, không có hình thành bất cứ thương tổn gì, cũng không có đem âm thai bản thân coi như mục tiêu công kích. Mà đây cũng là cốt linh kiên kỵ nhất địa phương, tính chất biến hóa sẽ để cho rất nhiều mạnh hữu lực pháp thuật mất đi nguyên bản ý nghĩa. Bất quá, lôi pháp mà tôi cũng không phải chưa từng ăn, so sánh với tự thân, hồn phách của nàng biến ảo mới thật sự là chí mạng thủ đoạn. Thử một tiếng, Lý Tố tinh thần thể bị đối phương bàn tay chạm đến vị trí, tại chỗ bóp méo đứng lên, bị triệt để gây dựng lại, tất cả phảng phất giống nhau sắc hoa khối dù bị đánh loạn sau đó từ bên trong bị hoàn toàn hạn chế. Một tiếng ầm vang, cốt linh tinh thần thể bị lôi quang màu vàng xuyên thủng, mà đánh xuyên trong nháy mắt, lôi quang màu vàng cũng không có xuyên tấu mà qua, mà là đứng tại cốt linh trong thân thể, gieo rắc đến nàng toàn bộ tinh thần thể bên trong, hình thành một cây lại một cây thật nhỏ kim loại lôi châm cắm rễ tại bên trong. Nương theo lấy hai người riêng phần mình trúng chiêu, cơ hội trước tiên, lực lượng của hai người liền sinh ra phản ứng, hư không gắn đầy hỏa lôi, vô hình chi nhận, lập tức không cách nào duy trì, không bị khống chế bành trướng, vặn mèo. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, nổ bể ra đến, giao thủ hai người đều bị che giấu. Thảm liệt, không gì sánh được thảm liệt. Song phương hiển nhiên đều nắm giữ ở ngoài dự liệu công kích, một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, liền ngao nhau đối với đối phương tạo thành gần như tuyệt sát hiệu quả. Đối mặt kết quả như vậy, tiểu nha đầu ba người, cùng cái kia hai cái yêu ma cũng nhịn không được chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới kết cục sẽ đến như thế cấp tốc, đột nhiên như vậy. Sư thúc, Cốt Linh tiểu thư. Chương 642, Bạch Cốt phu nhân, 1, chương 642, Bạch Cốt phu nhân, 1, một đạo tinh thần thể bay ra, màu xám là cái kia âm linh, nàng không chết, nhưng tình huống tương đương hỏng bét, tinh thần thể bên trong trải rộng điểm sáng màu vàng nóng, đó là kim chi lôi, cắm rễ tại nàng tinh thần bên trong, thời khắc đều tại phát động công kích. Cốt Linh toàn thân rung động, tinh thần thể đều tại lắc lư, xuất hiện không ổn định trạng thái, không thể nghi ngờ bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nàng nổ ngụm mảnh vỡ, bên trong có màu xám xen lẫn một chút kim quang, làm âm linh đối mặt một cái thành đạo cảnh, thế mà bị thương thành dạng này, nói ra chỉ sợ đều không có mấy người dám tin. Còn tốt, mặc dù bỏ ra giá cả to lớn, thu hồi cũng là nổi bật. Toàn lực thi triển hồn phách biến ảo, đối phương chín thành tả hữu hồn phách không hề nghi ngờ đều sẽ xảy ra vấn đề, đây là không thể nghịch, cùng tử vong không có gì khác nhau. Nhìn thấy âm linh xuất hiện, yêu tộc bên kia hai cái tinh thần thể lập tức buông lòng một chút. Người là bọn hắn mời tới, xảy ra vấn đề, trở về cũng không có biện pháp bàn giao. Bạch Cốt phu nhân cũng không dễ chọc, làm yêu vương cấp âm linh, tại Đông Đảo yêu vương bên trong cũng thuộc về đứng hàng tiền bao tồn tại, đồng thời cùng yêu ma khác biệt, âm linh sinh ra 10 phần khó khăn, cốt linh càng là nó dưới trướng tiên phu cực mạnh tồn tại, cực kỳ tuổi trẻ liền nhưng đến thành đạo viên mãn, khoảng cách ngự đạo bất quá cách xa một bước. Nếu như không phải nhiệm vụ lần này là tù, kín đáo chuẩn bị, tại không có quá lớn nguy cơ bên dưới, chém giết người trung nguyên tộc thế gian tiên tiêu tu sĩ, Bạch Cốt phu nhân chỉ sợ cũng sẽ không để nó đi ra. Về phần tiểu nha đầu ba cái, sắc mặt đại biến. Thế giới tinh thần bên trong, âm linh cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện trọng thương tinh thần của các nàng thể, cũng lưu lại cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, bây giờ trên người xen lẫn khí tức màu xám liền không gì sánh được khó giải quyết. Chính là bởi vì ý thức được tình cảnh của mình, tiểu nha đầu mới kỳ vọng Lý Tố trực tiếp rời đi, trở về thông chi. Mà không phải hiện tại như vậy, phát sinh đại chiến, một khi Lý Tố cũng thay đổi thành giống như bọn họ, cái bẫy này liền thật là hãm sâu xuống dưới. Bất quá, không có để bọn hắn kinh hoàng bao lâu, Lý Tố cũng xuất hiện, từ trung tâm vụ nổ bay ra. Không chỉ có như vậy, bay ra ngoài tinh thần hắn thể cũng không có thu đến trùng kích hoặc là dung chuyển, vẫn như cũ duy trì bình thường bộ dáng. Tựa hồ cùng âm linh giao thủ, hắn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Ba tên tiểu gia hỏa nhịn không được lộ ra vui sướng cảm xúc, tiểu nha đầu càng là trong lòng kêu to, sư thúc, đáng tin cậy. Cách đó không xa, âm linh nở nụ cười lạnh, chiêu số của nàng, mình tại quá là rõ ràng, hồn phách biến ảo chỗ đáng sợ vốn là không ở chỗ lực công kích, mà là tính đặc thủ. Linh hồn loại vật này, một khi phát sinh cải biến, trên cơ bản liền không tồn tại chữa trị tới khả năng. Vừa rồi, nàng không hề nghi ngờ đụng chạm đến đối phương linh hồn, đem nó tiến hành như là đánh nát gây dựng lại bình thường thao tác. Phần này thô ráp, chẳng mấy chốc sẽ bị thể hiện, linh hồn bởi vì bị vặn bẹo mà tạo ra đau nhức kịch liệt sẽ ở sau một khắc, trực tiếp vỡ nát rơi hắn ở chỗ này tinh thần, để nó triệt để biến thành một tên phế nhân, mãi mãi cũng không cách nào khôi. Ngay tại âm linh cười lạnh thời điểm, nàng phát hiện, Lý Tố thoát ly trung tâm vụ nổ phạm vi sau, cơ hồ không có dừng lại, trong nháy mắt liền hướng phía nàng vị trí lao thẳng tới mà đến. Trên người, có thể thấy được lôi quang bốc hơi, là ngũ lôi chân giải, đang bị hắn hội tụ. Làm sao? Nàng không thể tin mở to ánh mắt của mình, tinh thần thể đều chấn động chính mình rõ ràng đã bóp méo đối phương linh hồn, vì cái gì? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Cốt Linh làm ra một cái kinh người phản ứng, tại mọi người ánh mắt phía dưới, không chút do dự quay đầu liền chạy. Chạy? Người chạy đi được sao? Lý Tố tinh thần băng lãnh, tại phía xa thế giới tinh thần bên ngoài nhục thân đều sinh ra phản ứng, nửa khép đôi mắt phun hàn quang, sát tâm đại động. Quỷ này rất nguy hiểm, đặc biệt là cuối cùng chạm đến chính mình linh hồn chiêu số, cực kỳ đáng sợ. Nó, thế mà có thể trực tiếp gây dựng lại linh hồn. Lý Tố kém một chút liền bị đối phương ám toán tại đối phương chạm đến linh hồn hắn trong nháy mắt, hắn vận chuyển thượng thành tiên pháp, cải biến tự thân hình thái tính chất, đem chính mình biến thành gió. Dù vậy, Lý Tố vẫn như cũ nhận lấy sự đả kích không nhỏ, tư vị tiết như là bị ném tiến máy trộn bê tông bên trong đánh thành nước, tại một lần nữa cho ngươi ép chặt mở dạng. Nhìn không có gì khác biệt, nội bộ kết cấu trên thực tế đã hoàn toàn sụp đổ. May mà hóa thành nguyên tố, chính mình sớm cải biến hồn phách kết cấu, có gió tính chất, bị dạo loạn qua đi, gió tự thân cấp tốc gây dựng lại trở về. Có thể nói, trận chiến này nếu như không phải hắn nhập thượng thanh phái, học chính là ba pháp đồng tu, nắm giữ là thượng thanh tiên pháp, có nguyên tố hóa năng lực, cứ như vậy một tay, coi như hắn là thành đạo cảnh đại viên mãn, cũng tuyệt đối bại. Thảo, cách trên nguyên phổ, càng ngày càng không hợp thói thường. Thế giới tinh thần mà thôi, thành đạo cảnh mà thôi, không thể để cho ta sớm một chút an ủi cảm giác. Ta thừa nhận chính mình trước mắt chỗ Tây Du rất không hợp thói thường, nhưng ngươi cũng không cần đến không hợp thói thường đến loại tình trạng này. Thành đạo cảnh yêu ma quỷ quái cần hung tàn như vậy sao? Không phải công pháp mang tới ưu thế, hắn cái này bắt đầu chi tài kém chút điểm liền bị đánh chết. Nhìn xem phi tốc đi xa Cốt Linh, Lý Tố toàn lực đã vận hành lên tinh thần của mình, kim chi lôi tái hiện. Bất quá không giống với trước đó, đây là hắn toàn lực hội tụ, dung nhập đại lượng tinh thần lực, chuyển hóa đông đảo thượng thanh chi khí, trực tiếp tạo thành một cái không sai biệt lắm dài 1 mét, rộng 2 tấc to lớn kim quang mũi tên. Đi. Lý Tố thần niệm khẽ động, trong chốc lát, kim quang mũi tên trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía cốt linh biến mất phương hướng, bay đi, tốc độ nhanh đến khó có thể tin, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh, căn bản là không có cách bắt được chỉnh thể chỗ. Nơi xa, cốt linh trong nháy mắt dâng lên một cỗ trước nay chưa có dùng mình cảm giác, không chỉ là cái này nhiều lần kim quang to lớn, đáng sợ nhất là nàng bị khóa chặt thể nội cắm rễ kim chi lôi tại tới hô ứng lẫn nhau, dù là nàng biến đổi mấy chục lần phương hướng, kim quang mũi tên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đang nhanh chóng tiếp cận nàng. Không tốt. Ngũ lôi chân giải, một khi triệt để nắm giữ tính chất biến hóa, thủ đoạn này đối với trước mắt cốt linh mà nói, tương đương vô giải. Vị nói cốt linh tất cả thành đạo cảnh ngộ lên, đều phát sợ. Thuộc tính ngũ hành, lại có lôi điện tính chất, thực sự quá mức khó giải quyết, khó chơi tại tất cả mọi người chỉ có thể vận dụng đơn nhất lực lượng quy tắc phía dưới, gần như vô giải. Phu nhân, đối mặt nguy cơ chí mạng, làm âm linh sinh vật, cốt linh trong lòng lần đầu toát ra hàn ý, tinh thần thể xuất hiện run rẩy, lộ ra sợ sệt cảm xúc. Chỉ cần là nhân vật còn sống, mặc kệ là dạng gì tồn tại, đối với tử vong, liền khó tránh khỏi sợ hãi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim quang mũi tên trực tiếp trúng mục tiêu đối phương, tại giống nhau kim lôi dẫn dắt phía dưới, trừ ngạnh kháng bên ngoài, hầu như không tồn tại tránh né khả năng. Đáng sợ oanh minh nổ tung, mấy bạn màu vàng lôi xà bút đầu, bọn chúng ẩn chứa không gì sánh được sắc bén kim hành chi khí, đem cốt linh vị trí hoàn toàn cắt đứt. Không, đồng dạng ý thức được không đúng, hai tên yêu tộc cũng đang chạy đường, bất quá khi nhìn thấy Lý Tố xuất thủ thời điểm, bọn chúng nhịn không được dừng lại, khi thấy cốt linh bị kim quang mũi tên khóa chặt, trúng mục tiêu, hai yêu mục khẽ mắt đều là nước, tâm giật mình muốn chết. Xong, bọn chúng phát cuồng đảo tẩu, nội tâm càng là không gì sánh được lạnh bước, bởi vì coi như trở về, cũng đừng hỏng tốt hơn. Bất quá, dù là biết sẽ chết, bọn chúng vẫn không có dừng lại, dù sao thật chương 642, Bạch Cốt Phu Nhân, 2, chương 642, Bạch Cốt Phu Nhân, 2, coi tử vong tiền đến, có thể chậm một giây, vậy liền một giây. Ba tên tiểu gia hỏa kích động, cái này thật đúng là biến đổi bất ngờ, đội như ngồi ở kia to lớn vô cùng xe cắp treo bên trên, ở giữa một đoạn một lần cảm thấy mình tâm can tỳ phổi thận đều muốn bị vung ra ngũ tạng. Sau khi hạ xuống lại phát hiện bọn chúng cũng không hề rời đi, đều còn tại trong thân thể mình. Trong lúc nhất thời, tiểu nha đầu ba người vui đến phát khóc, tinh thần thể giật nảy mình, kết quả dẫn động phía trên niêm bám vào xương mù sáng một trận xâm nhập, lập tức đau ngao ngao kêu to. Duy chỉ có Lý Tố, sắc mặt rất khó coi, bản tôn nhục thân chỗ đều bị bừng tỉnh, tấm kia đã hiện ra có thể điên đảo một đám yêu nữ đường tăng trên mặt lộ ra xanh lét thân sắc. Bởi vì cái kia bạo loạn đi ra kim quang, không phải giết địch biểu tượng, là vỡ vụn biểu tượng. Ngũ lôi chân giải, cũng không phải là lôi, là ngũ hành biến thành, có lôi điện tính chất mà thôi. Nói cách khác, nó trên bản chất hay là kim hành chi khí, là phá giáp lưỡi dao. Bởi vậy nên xuất hiện hiệu quả là xuyên thủng đối phương, mà không phải loại này nổ bể ra đến, hóa thành lôi xả đi loạn cảnh tượng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này khả năng, đại biểu cho là hắn kim hành chi lôi bị đối phương ngạnh sinh sinh xé rách. Bạo chủng. Đương nhiên không có khả năng, đối phương là đang chạy trối chết, không phải đang liều mạng. Hú hồ, hắn ngũ lôi chân giải tại thành đạo cảnh khối này, đúng là bờ UG, là phá hạn chi chiêu, liền cùng đối phương cái kia vặn bẹo linh hồn thủ đoạn mở dạng, trừ phi nắm giữ tiên thuật mới có thể hóa giải. Mà rất hiển nhiên, Tây Du bên trong cho dù là Tề Thiên Đại Thánh cũng là tại nắm giữ trường sinh đằng sau, mới bước chân có thể tránh né tam thai địa sắt biến hóa chi thuật, thành ngạo cảnh mặc dù có thể nói tới bên trên là trường thọ, cùng trường sinh đó là hai khái niệm. Trường sinh giả, tất nhiên là thiên. Bởi vậy, không có cái thứ hai như là Lý Tố như vậy tồn tại, nộ tính độ cao vượt ra khỏi thế giới quy định hạn mức cao nhất. Là lấy, Lý Tố thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới ba cái hưng phấn không thôi tiểu gia hỏa bên cạnh, tinh thần thể hóa thành cuồng phong trực tiếp đem bọn hắn tam nhi một quyển, biến thành gió bão, mỗi giờ 100 cây số tốc độ đâm vào trung tầng bên trong. Sư thúc, tiểu nha đầu giật mình, hiển nhiên bị Lý Tố bất thình lình hành vi làm cho ngộng, mặt khác hai cái cũng đồng dạng. Mà liền tại một giây sau, khí tức đáng sợ xuất hiện, bị lôi quang màu vàng vờn quanh trung tâm một trận, đáng sợ lôi quang bị tại chỗ bóc tát. Cốt linh tinh thần thể nổi lên, bất quá khác biệt chính là giờ phút này tinh thần của nàng thể trên có ánh sáng 7 màu bất tỉnh vờn quanh, làm trí âm chi thể, không hiểu hiện ra một sợi thần thánh cảm giác. Tinh thần thể bị bóp méo biến thành một người. Tuyệt thế xinh đẹp, yêu tả lẫn lộn. Nàng đẹp vô cùng, ta cực. Phản phất cái kia sinh trưởng ở ước vạn trên xương khô bạch mẫu đơn, để cho người ta bất luận là sống để ý, hay là tâm lý đều có một loại khó nói nên lời ngạt thở cảm giác. Đến ngôi tóc dài như tuyết, phượng mi câu hồn, cái kia mê người khỏe miệng, tô điểm lấy nhìn thấy mà giật mình đỏ. Người mặc quần áo màu trắng, hiển thị do nó đường cong là lướt, nhưng nễ chỉ cần có thể nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái kia mặc lên người quần áo, đúng là vong hồn tạo thành. Nàng chân chùi hai chân, quần áo bên dưới ẩn ẩn có thể thấy được trắng non như ngọc đôi chân dài, bóng ánh sáng long lanh, tuyệt đối là vô số nam nhân trong suy nghĩ hướng tới. Nhưng mà cái kia chân ngọc chố rơi chi địa, có là từng chồng bạch cốt, bên trong bò lổm lổm vô số vong hồn. Nương theo lấy sự xuất hiện của nàng, dù là trốn bán sống bán chết Lý Tố, hoặc là cái kia hai cái yêu tộc, rõ ràng đều không có quay đầu, yêu này dị tới cực điểm hình ảnh, vẫn như cũ chiếu rọi đến bọn hắn trong lòng. Nàng đôi mắt quét qua tứ phương, sau một khắc, môi anh đào nhẹ mở. Ân. Tựa như ảo mộng một tiếng, đường kính trong mảnh hư không này băng lên, thanh âm kia kèm theo lấy khó có thể tin ma tính, trực tiếp đánh xuyên tất cả mọi người linh hồn. Hai cái yêu tộc ngừng, bọn chúng si ngốc quay đầu, tinh thần thể bị triệt để bắt được. Triệt để châm luân, bọn chúng nổi điên bình thường hướng về cái kia yêu dị tà ác mỹ nhân nào tới, nương theo lấy không ngừng tiến lên, tinh thần bắt đầu một chút xíu vỡ vụn, chốc từng mảng, linh hồn cũng hiện ra đi ra, cấp tốc khô héo tàn lụi, khi đến đối phương không sai biệt lắm còn có ngàn mét vị trí, hóa thành vị dị khô lâu bộ dáng, bọn chúng phủ phục xuống, hướng về đối phương dưới váy, cái kia từng chồng bạch cốt mà đi, trở thành ở giữa một thành viên. Đô đan dưới hoa chết. Nơi xa, Lý Tố đồng dạng tinh thần chấn động, thanh âm kia dưới đáy lòng vang lên trong ngáy mắt, linh hồn phảng phất bị người cho sửa bình thường, tư duy đều kém chút phát sinh dị biến. Cú may hắn tử vừa mới bắt đầu liền hóa thành gió, biến thành nguyên tố. Dù vậy, vẫn như cũng bị một lát ảnh hưởng, xuất hiện ngắn ngủi thất thần, hơi kém liền ngừng cước bộ của mình. Bất quá, một giây sau hắn liền thanh tỉnh lại, sau đó hắn vong hồn đại bạo, nhục thân mặt đều dọa xanh, như là một cái bị sợ hãi con thỏ, lấy đột phá 200 cây số mỗi giây tốc độ gió, ra tốc phi nước đại. Thảo, thảo, thảo. Con bản nó chứ cái chân a, không mang theo khoa trương như vậy tốt phạt. Thanh đạo cảnh lấy không nổi, đến cái ngự đạo cảnh đã rất không hợp thói thường, cái đồ chơi này là cái gì a? Không hợp thói thường cha hắn, đại ly phổ. Cách mấy chục cây số, nhẹ nhàng ngân một tiếng, linh hồn đều kém chút bị sửa so giá trị mới vừa rồi cùng chính mình đối chiến ra hỏa, mạnh đã không phải là cấp độ, hắn meo trực tiếp là thứ nguyên đi. Hắn có thể cảm thụ được, đây không phải là chân thân, thậm chí ngay cả phân thân cũng không tính, cao nữa là một đạo ý thức. Đồng thời, phân lượng siêu cấp nhẹ. Nhẹ đến mức nào? Xác suất lớn liền cùng ngươi giữa chưa đói bụng thời điểm, đột nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến muốn ăn tảo phớ một dạng, hoàn toàn nhưng nói là lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ. Một cái chớp mắt suy nghĩ, kém chút bóp méo linh hồn của hắn, nếu là bản thể, đó là cái gì khái niệm? Lại là cái gì đổi chân? A. Nhìn xem Lý Tố không bị ảnh hưởng, chỉ là một trận sau ra tốc thoát ly, cái kia nữ nhân mỹ lệ trong đôi mắt một vòng khác biệt chi sắc, nhịn không được lại lần nữa phát ra một tiếng. Thế mà đào thoát nàng trói buộc. Khó trách cốt linh kém chút bị hắn giết chết, không nghĩ tới chỉ là thế gian tu sĩ, vậy mà nắm giữ biến hóa chi thuật. Nàng đôi mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, không thấy chút nào sát ý cùng ác ý, lại là vươn tay của mình, làm ra hư nắm động tác. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét vang vọng, to lớn thế giới tinh thần đang chấn động, từ nơi sâu xa có cảm giác, đã nhận ra cái gì, có ánh mắt xuyên thấu thiên khung mà đến, trực tiếp bắn phá tiến vào nơi này. Đối mặt một màn này, nữ nhân mỹ lệ thâm thẳm thở dài, lộ ra mặc kệ nam nữ nhìn thấy cũng nhịn không được muốn lên trước an ủi, dù là đối phương muốn hút trái tim của mình cũng sẽ không chút do dự đào ra đưa cho đối phương, chỉ chờ mong đối phương có thể cười một tiếng, không đến mức ưu sầu. Nàng nhìn thoáng qua đi xa không thấy trung ảnh phương hướng sau, thân hình bắt đầu cấp tốc cảm đạm, rất nhanh từ cái này thế giới tinh thần biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là nàng, cốt linh tinh thần thể cũng không thấy. Mà theo nàng rời đi, cái kia to lớn vô cùng lôi mình cũng đã biến mất, như là trong lúc bất chợt đến bình thường, trong lúc bất chợt liền không có. Trốn, trốn, trốn. Trực tiếp mang theo ba cái tiểu đồ vật, phi nước đại 1000 dặm, Lý Tố bản thân đều ăn không tiêu, mới dừng lại. Dừng bước. Lý Tố khôi phục, một mặt kinh hồn không chừng, tu hành vô số tuế nguyệt, đây tuyệt đối là hắn lần thứ nhất xuất hiện gan đều dọa nứt tình huống. Thái đặc ca người da đen may mà Lý Tố không phải người bình thường, dù là gan đã nứt ra cũng có thể cấp tốc chữa trị, không phải vậy thật muốn trở thành người xuyên việt bên trong cái thứ nhất bị trực tiếp hủ chết nhân vật chính. Dù vậy, hắn tại phía xa hiện thực đục thân vẫn như cũ một mặt vàng như nến, đó là mật đắng tràn ra cảnh tượng, cần không ít thời gian mới có thể chữa trị. Về phần ba nhỏ rơi xuống đất, tiểu nha đầu bọn hắn tinh thần lực trực tiếp nguyên địa đảo quanh, giờ 200 cây số tốc độ chạy 10 giờ, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn hắn chịu đựng tàn phá. May mà là tinh thần thể, nếu là thật thân, sợ không phải đều biến thành một bãi chất lỏng. Mẹ. Ba nhỏ đi vòng vo một hồi lâu, tinh thần thể trực tiếp bỏ chỗ nào bắt đầu một trận lại một trận nôn khan. Một hồi lâu đều không thể khôi phục. Rốt cục, nghỉ ngơi không sai biệt lắm dòng dã hơn phân nửa giờ, tiểu nha đầu mới mặt mũi tràn đầy chật vật, sợ hai thẳng lên chính mình tinh thần thể, nhịn không được nói, trời ạ, bạch cốt phu nhân, ta thế mà còn sống. Nàng giờ phút này, có thật nhiều cảm xúc, đại khái là nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, hiển nhiên so sánh với bị hoảng sợ Lý Tố, tiểu nha đầu không thể nghi ngờ càng kinh đến cái cằm đều có thể rơi tình trạng. Thiên hạ 18 yêu vương một trong, mấy triệu xương khô chi vương, vong linh chi chủ, giết chóc các thần. Một cái khác tiểu ra hỏa miệng như là pháo đốt một dạng, điên cuồng phun ra một loạt xương hào, tinh thần thể không nhịn được run rẩy, thể xác tinh thần vẫn như cũ đắm chìm tại vị tồn tại đáng sợ kia trong dư vận. Liền xem như ngự đạo cảnh, cũng muốn quay đầu liền chạy, đừng nghĩ đến liều mạng, đừng nghĩ đến đối kháng, có thể còn sống chính là vận hạnh, đó chính là chết bản thân. Còn có một cái tiểu ra hỏa cũng đang không ngừng mở miệng, hoàn toàn ngưỡng chỉ không nổi, phản phất gặp được khi còn bé đại nhân dùng để đe dọa hài đồng ngụ ngôn trong chuyện xưa trừng phạt nói dối tiểu hài yêu quái. Vô số ban đêm quanh quẩn trong tâm cùng bố, chân thực hiện một dạng, có thể xưng cả đời ác mộng. Nghe ba tên tiểu gia hỏa này lời nói, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được co lại, bọn họ đích sát phi thường sợ sệt, nhưng cùng lúc đó còn có chút ít kích động, phản phất làm một kiện đủ để ghi khắc cả đời chuyện lớn bình thường, liền cùng cấm chế nói yêu thương trường học, hai cái tiểu gia hỏa chẳng những xác định quan hệ, còn bắt tay có cố con ăn lóa mắt hương vị. Đây là ảo giác của ta, là ảo giác đúng không? Bất quá, so sánh với ba tên tiểu gia hỏa cảm xúc, chân chính để Lý Tố đầu bị run lên chính là bọn hắn phun ra nội dung. Bạch cốt phu nhân, Đặc Miêu không phải cái kia bạch cốt phu nhân đi. Cái kia mặc dù bị Hầu Ca ba cây gậy đánh chết, lại làm hại Hầu Ca đầu kém chút bị Đường Tăng niệm kinh giết chết bạch cốt tinh đi. Không phải là nàng đi. Bạch cốt tinh, đây chính là toàn bộ Tây Du bên trong đều cực kỳ đặc thù cá thể, một cái duy nhất thông qua mưu kế đem Hầu Ca làm cho đến chủ động từ chức tồn tại, nhìn chung toàn bộ Tây Du, tại yêu quái bên trong tuyệt đối là phần độc nhất. Mánh khỏe thủ đoạn đã rất người da đen trả hết điều mạnh như vậy. Cho chơi tính cân bằng đâu? Cái này mẹ nó ngươi xác định có thể chơi. Chính mình thành đạo cảnh, nắm giữ thượng thanh tiên pháp, cách xa vạn dặm bị ừ một tiếng. Linh hồn đều kém chút tung bay, Thật Đường Tăng ngươi xác định hắn có thể đi qua Bạch Cốt Sơn? Sợ không phải vừa tới chân núi, chính mình liền đem chính mình cho tế. Vừa rồi cái kia hai cái thành đạo tiểu yêu, chết gọi là một cái thảm, có thể ngươi thấy bọn nó mặt, rõ ràng kinh lịch lấy chính là so chết còn đáng sợ hơn thống khổ, trên mặt lại một mặt đặc miêu vui vẻ cảm giác. Trong ngay mắt, thật vất vả khai nguyên, có thể cấp tốc tăng lên, không bao lâu liền có thể thành đạo viên mãn, cảnh giới ngự đạo cảnh lý tố, tâm tình lại một lần nặng nề xuống tới, thật vất vả lay bắt đầu đỉnh đè ép không chu toàn núi, kết quả một viên so địa cầu còn lớn hơn bổ thiên thạch đập xuống, hoàn toàn không có ý định cho hắn thở chỗ trống. Lý Tố biểu lộ có chút dữ tợn, nhục thân trong mắt lộ ra tà quang, quai hàm đều kém chút cắn nát. Đi, xem như ngươi lợi hại, không cho đường sống đúng không? Cái kia đại la cảnh Đường Tam Tạng, không biết các ngươi có hay không thấy qua. Chương 643, trừ yêu lệnh, 1, chương 643, trừ yêu lệnh, 1, a. Tiểu nha đầu đống nhiên kêu một tiếng, vội vội vàng vàng chạy tới Lý Tố trước người, mở miệng nói, sư thúc, xin ngươi lập tức trở về nhục thân, sau đó thông chi sư phụ, có yêu quái muốn hại sư tỷ các nàng, lần này thế giới tinh thần xuất hiện đại dược có vấn đề, là giả, là yêu quái vì dẫn sư tỷ các nàng tiến về chỗ sâu, chuyên môn thiết kế bây giờ, mục đích đúng là vì đem sư tỷ các nàng lưu tại chỗ sâu. Lý Tố sửng sốt một chút, hắn mặc dù tới rất nhanh, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Con tưởng rằng là cái này ba cái hùng hài tử chạy loạn, bị yêu quái phát hiện, dẫn đến bị đuổi giết. Khó trách cái kia âm linh không có trực tiếp ra tay phá hư linh hồn của các nàng, hẳn là muốn đem người bắt lại đi. Như vậy cũng liền có thể hiểu được vì cái gì âm linh không có trực tiếp đối với ba tên tiểu gia hỏa này sử dụng hồn phách gây dựng lại thủ đoạn kia, cái kia gần như gây dựng lại hồn phách chiêu số không thể nghi ngờ rất cường đại, cùng Lý Tố thượng thành tiên pháp giống nhau, mặc dù có trên phẩm cấp chiến lệnh, nhưng rất hiển nhiên vẫn như cũng không thuộc về thành đạo cảnh cấp độ này thủ đoạn, nếu là ngay từ đầu trực tiếp thi triển, Lý Tố căn bản không có cứu ba người bọn hắn cơ hội. Đối phương thiên phú hoàn toàn chính xác không kém, tại linh hồn một đạo bên trên, chỉ sợ đến gần vô hạn mát chỉ số thiên phú trình độ. Đáng tiếc, thủ đoạn kia, âm linh hẳn là miễn cưỡng năm giữ, thủ đoạn cũng không thành thủ, quá mức thô bạo. Lấy ba tên tiểu gia hỏa này tình huống mà nói, hồn phách sẽ không chịu nổi gây dựng lại mang đến đau nhức kịch liệt, mà bản thân sụp đổ. Lý Tố nhìn thoáng qua ba người trên người dây dưa khí tức màu xám, vật này hẳn là cưỡng chế để ba người dừng lại ở chỗ này nguyên nhân, rõ ràng tinh thần thể nhận lấy tương đương đả kích cực lớn, dưới tình huống bình thường hẳn là trực tiếp vỡ vụn, ý thức trở về bản thể mới đối, lại bị sự mạnh mẽ cố định ngay tại chỗ. Bất quá, muốn giết Khương Đồng, độ khó này có chút quá cao đi. Khương Đồng thế nhưng là ngự đạo cảnh, không phải thành đạo cảnh, tại mảnh thế giới tinh thần này bên trong, ngự đạo cùng thành đạo, trên lệch rất lớn. Liền xem như cái kia Bạch Cốt phu nhân tự mình hạ trận, cũng đừng hòng có thể cầm xuống Khương Đồng. Đầu tiên, mảnh thế giới tinh thần này có cấm chế, vừa rồi Bạch Cốt phu nhân chuẩn bị lần thứ hai động thủ thời điểm, thiên địa liền sinh ra phản ứng, cũng bởi vậy đối phương mới có thể dừng tay, không phải vậy, bị mạnh mẽ như vậy tồn tại để mắt tới, Lý Tố chính là độc thân muốn chạy thoát chỉ sợ đều được đánh đổi một số thứ, chớ nói chi là mang theo ba cái vương hữu. Sau đó, là Khương Đồng tự thân, làm ngự đạo cảnh nàng, mang ý nghĩa đã hoàn thành thân dung đại đạo, hồn phách quý nhất tình huống. Khái niệm đi lên nói, cái này gọi là mình chính là đạo, không phải khống chế đạo người, mà là đạo bản thân, bộ phận, là lấy giết chết nắm giữ đạo tắc người đơn giản, cần phải giết chết hóa thành đạo tắc người, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Đồng thời, ở chỗ này chỉ là Khương Đồng tinh thần thể, nàng chân thân tại trong hiện thực, chân thân không hủy, tinh thần thể căn bản là không có cách tiêu diệt, dù là vị kia Bạch Cốt phu nhân toàn lực xuất thủ cũng như vậy, cũng có thể chuyển chỗ chống thành đạo cảnh khác biệt, ngự đạo cảnh cũng không có dễ giết như vậy. Chờ chút, Lý Tố đôi mắt lóe lên, nghĩ đến ba tên tiểu gia hỏa tình cảnh, trên mặt lộ ra giật mình thân sắc. Thì ra là thế, đối phương bắt sống lấy ba tên tiểu gia hỏa mục đích, chỉ sợ căn bản mục đích là vì đối phó Khương Đồng trong thế giới chân thật mặt nhục thân đi. Như vậy, âm linh xuất hiện cũng không phải không có khả năng hiểu, hẳn là dùng nó đến cố định ba người hồn phách, từ đó hình thành thông đạo, trực tiếp từ thế giới tinh thần bên này tiến hành đoạt xá. Lấy âm linh đối với linh hồn thiên phú mà nói, chuyện như vậy độ khó không lớn. Mà nhìn mặt khác hai cái tiểu gia hỏa đồng dạng khẩn trương biểu lộ, còn có tiểu nha đầu lời nói mới rồi, nói chính là các nàng, mà không phải nàng, nói cách khác bị nhằm vào không chỉ một, hai người khác cũng là giống nhau tình huống. Cái này có chút ý tứ. Mấy cái kia yêu quái là thế nào biết Khương Đồng nhục thân cùng tiểu nha đầu là cùng một chỗ? Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, đáy lòng lập tức bỏ ra hai cái khả năng đáp án, hoặc là đồng hành, hoặc là chính là đồng môn. Không thể nghi ngờ, mặc kệ kể trên một cái kia, đều không phải là tin tức tốt gì. Mặc dù chỉ có phiến diện nội dung, Lý Tố nhưng không kém là mấy rất nhanh suy luận ra kế hoạch đại khái hình dáng. Sư thúc, nhìn xem Lý Tố không có trả lời, ngược lại rơi vào trầm mặc, tiểu nha đầu không khỏi gấp, dù sao quan hệ sư tỷ, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ đó là so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn tồn tại. Một bên mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng kém không nhiều như vậy, phản phất kiến bò trên chảo nóng. Bất quá trước mắt nhân thân phần khác biệt, là thượng thanh phái sư thúc, trên bối phận đi xem cũng là bọn hắn. Đặc biệt là cái kia trước đó một trận chiến, bọn hắn thế nhưng là thấy rõ Lý Tố thực lực vô cùng cường đại, còn là lần đầu tiên thấy có người tại thế giới tinh thần trọng thương cùng mình cùng cảnh giới âm linh. Chỉ là cái này cũng đủ để cho bọn hắn không dám quá mức làm càn. Không cần gấp gáp như vậy, đã các ngươi ba cái tốt tốt, vậy đã nói rõ lần này yêu quái nhằm vào kế hoạch đã thất bại hơn phân nửa. Khương Đồng là ngự đạo cảnh, không có tốt như vậy nhằm vào. Lý Tố lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ sâu xa đi xuống suy nghĩ, chuyện này hay là để Khương Đồng chính mình, lại hoặc là Thượng Thanh Tông cửa lão nhân đi giải quyết, trước mắt hắn không còn được, cũng không có rảnh. Ta trước giải quyết các ngươi trên người vấn đề, đem các ngươi bình an đưa trở về lại nói. Như cùng mình suy nghĩ một dạng, Kế hoạch này không thể nghi ngờ tương đương ác độc, cũng khó lòng phòng bị. Theo một ý nghĩa nào đó, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều nghiêng đến đối phương bên kia. Từ Khương Đồng mang theo Tiểu Nha Đầu tới một khắc này bắt đầu lên, kết cục liền đã bị đã chú định. Nếu không phải hắn ngoại ý muốn bước chân, kế hoạch này đã thành công. Bởi vậy đánh vỡ trước mắt cục diện này, nó mấu chốt bước đầu tiên không thể nghi ngờ chính là đưa tiễn cái này ba cái tiểu. Mặc dù không cảm thấy yêu quái bên kia liên quan tới kế hoạch này còn có khác phương án, nhưng kế hoạch này bản thân hiển nhiên không phải lâm thời nảy lòng tham, hẳn là chuẩn bị không ít thời gian. Vạn nhất phải có một cái kế hoạch B, cũng là phiền toái sự tình. Tinh thần lực hơi động một chút, Lý Tố không đợi Tiểu Nha Đầu mở miệng, trực tiếp vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đụng vào tam tiểu tinh thần thể cái kia màu xám dạng khí thể. Đó là một loại trí âm khí tức, cuốn giao tử vong chi ý hơi suy tư một chút, Lý Tố trực tiếp vận chuyển ngũ hành, tạo ra ngũ hành chi mục, cũng dựa vào cực ít lửa. Hỏa trúc dương, mộc sinh cơ. Dương thuộc sinh cơ chi lực. Vẫn còn may không phải là nguyệt hoa cực âm, mặc dù loại kia trí âm không có loại này khó chơi, có thể khu trừ đứng lên không thể nghi ngờ muốn phiền phức nhiều, tính chất quá bá đạo, cho dù có thể khu trụ, ba tên tiểu gia hỏa cũng muốn gặp phải tội lớn. Nương theo lấy đại lượng sinh cơ rơi xuống, tam tiểu trên người quấn lấy nhau xương mù xám không nhịn được run rẩy lên, phát ra xì xì tiếng vang, bị cấp tốc chôn bụi. Mặc dù không có nguyệt hoa cực hàn loại bá đạo kia, tam tiểu vẫn như cũ nhịn không được toàn thân run rẩy, đau tinh thần thể đều bóp méo, bên trong có bóng người quỳ rạp xuống đất, không ngừng run rẩy. Một hồi lâu qua đi, ba người trên thân thể xương mù xám mới cuối cùng biến mất. Tinh thần thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, dù là nhịn được kêu lên thảm thiết, tiêu hao vẫn như cũ to lớn, tinh thần thể đều trở nên trong suốt. Đưa tay một quyển, mang theo ba người, hướng thẳng đến ngoại tầng mà đi. Đi, tản mất tinh thần, trở về. Bỏ ra không sai biệt lắm một giờ, chương 643, trừ yêu lệnh, 2, chương 643, trừ yêu lệnh, 2, trở lại bên dưới, đem ba người buông xuống, Lý Tố mở miệng. Lời còn chưa nói hết, ba tên tiểu gia hỏa tinh thần thể đường tính run lên, trực tiếp tuyển lấy trở về. Dù sao, quan tâm sẽ bị loạn, lúc này không nghĩ ngợi nhiều được nếu là bởi vì chính mình đi về trễ, dẫn đến sư tỷ xảy ra vấn đề, bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ hối hận cả đời. Nhìn xem ba người biến mất, Lý Tố ngẩng đầu, ánh mắt thăm thẳm, nhịn không được nhìn ra xa một chút thế giới tinh thần chỗ sâu. Đã qua không ít thời gian, chỗ sâu vẫn như cũ huyết hồng một mảnh, có mãnh liệt chiến y đang không ngừng dâng trào. Rất nhanh hắn lắc đầu, chính mình cũng nên trở về. Có thể làm sự tình, đến nơi đây đã là toàn bộ, sau đó đối với hắn mà nói, kỳ chủ mục quan trọng đánh dấu hay là trong thế giới tinh thần thu hoạch. Đoạn đường này đi qua, thu thập số lượng cũng không ít, tìm tới Tiểu Nha Đầu thời điểm, Lý Tố đã ở vào bên trong tầng sâu giữa, vớt xuống không biết bao nhiêu linh phủ, trấn phong lại số lượng to lớn tinh thần tán tiến. Tinh thần thể hơi động một chút, bắt đầu dẫn dắt. Rất nhanh, nơi xa thế giới tinh thần đang chấn động, có đại lượng điểm sáng, phảng phất đầy trời tinh vũ bình thường hướng phía hắn chạy như bay tới. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít một mảng lớn, cũng không biết có bao nhiêu mai, mấy ngàn hay là hơn vạn. Tóm lại, thu hoạch to lớn, về số lượng vượt xa trước một lần thu thập, khoảng chừng gấp 5 lần còn nhiều. Trước một lần, hắn nhưng là trọn vẹn dùng thời gian một tháng, mà lần này, một ngày đều không có. Nhìn không được thở ra một hơi mà, Lý Tố tinh thần thể bắt đầu biến lớn, trực tiếp đem những linh phủ này thu nạp, hấp thu đi vào. Thực sự nhiều lắm, một nồi đều hầm không xuống. Rốt cục, đem cuối cùng một tờ linh phù nuốt vào, trực tiếp mang theo mấy cái này khổng lồ tinh thần thể hướng phía chính mình nhục thân mà đi. Vâng. May mà tam tiểu đã rời đi, không phải vậy một màn này, tuyệt đối có thể hủ chết bọn hắn, rung động trình độ chỉ sợ so với Lý Tố cùng cốt linh đại chiến còn lớn hơn. Lý Tố tinh thần thể, gần như là trước đó gấp trăm lần lớn nhỏ, mang theo để linh hồn hít thở không thông nặng nề. Nhiều như vậy mảnh vỡ tinh thần, không hề nghi ngờ đủ để cho một người biến thành có được mấy chục, thậm chí hơn trăm người ô tên điên. Đương nhiên, cái này kỳ thật không trọng yếu. Chân chính đáng sợ là Lý Tố một đi ngang qua đi tràn ra nhiều như vậy linh phủ bên dưới, thực lực bản thân không hề nghi ngờ là suy giảm, có thể bày ra thực lực, chỉ sợ ngay cả toàn thịnh kỳ 1/5 đều không có. Trung trung điệp điệp, phản phất tích đế mây bình thường, Lý Tố trở về tương đương cố hết sức, dù sao tinh thần tàn phiến nhiều lắm, đặc biệt là phía sau thu thập nó mỗi một cá thể số lượng cũng có thể nói bên trên là vô cùng to lớn. Bên trong lớn nhất một cái thậm chí đều đạt đến mấy chục mét vuông tình trạng, có thể so với một tòa lâu trình độ. Dạng này trở về, không thể nghi ngờ tương đương với kèm theo một tòa lâu, trên tinh thần bị đè ép mấy chục vạn tấn gánh nặng. Dù là Lý Tố, giờ khắc này cũng có thể so với tốc độ như rùa, trở về tốc độ phi thường chậm. Cũng không biết đi qua bao lâu, cuối cùng là đã tới chính mình tâm linh bậc cửa bên ngoài, đem cái kia đáng sợ số lượng tinh thần tàn phiến toàn bộ đều cho chờ đợi trở về. Sửa xong lò lập tức động, đại lượng linh phù bay ra, không trung tự hành giải thể, biến trở về nguyên bản tinh thần tàn vang bộ dáng. Trực tiếp đặt đi vào, buồn mệnh lệnh phù hóa thành cây gậy bắt đầu tự phát máy. Lò chu vi cũng dâng lên nhiệt độ cao, trên thân lò có 36 hình đang nhấp nháy, hình thành hào quang, phối hợp với quấy cây gậy cùng một chỗ, hòa tan những này bị đổ vào mảnh vỡ. Đang tiến hành dài đến mấy canh giờ quay sau, thân lò hơi chấn động một chút, một bên phun ra cỗ lớn linh khí đồng thời, dưới đáy rơi xuống từng hạt đen hoàn toàn sẽ không phát sáng bụi bặm. Thành công. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, thật là khi một màn này xuất hiện, hắn vẫn như cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kích động. Lần này mang về số lượng rất nhiều, toàn bộ hấp thu, hẳn là có thể để hắn thành đạo cảnh viên mãn vượt qua 25 trở lên. Thành tích này, không thể nghi ngờ rất kinh người. Giá trị tiếp cận 100.000 linh tụy đương nhiên, toàn bộ thôn vệ không thể nghi ngờ cần không ít thời gian, không sai biệt lắm chừng 2 tháng dáng vẻ. Lý Tố dứt khoát cũng không có tỉnh, chỉ là toàn lực tiến hành tinh luyện, hấp thu, tiêu hóa, dự định đem lần này mang về tài nguyên toàn bộ tiêu hóa hết lại nói. Dù sao, khoảng cách Tây Du mở ra, thời gian là càng ngày càng gần. Bạch Cốt phu nhân thực lực, triệt để gõ hắn cảnh báo, minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh. Thành đạo không đủ, ngự đạo cũng không đủ, cần cao hơn, càng mạnh. Đại La cảnh mặc dù nói chỉ là cho đùa, nhưng cũng mặt bên nói rõ rất nhiều thứ, tiên nhân cảnh trước đó, cái này Tây Du hắn Lý Tố Liên sinh tại tư cách đều không có. Thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Lý Tố chấn động, tỉnh lại. Tài nguyên hấp thu còn chưa tới 1/3, không phải chủ động, mà là bị động tỉnh lại. Có người chạm đến nhục thể của hắn, mở to mắt, nhưng gặp Khương Đồng liền đứng trước mặt của hắn, đối phương đã tỉnh. Nó thân sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên tiểu nha đầu trên thân phát sinh sự tỉnh, nàng đã biết. Khương Đồng kiểm nhiên nhìn thoáng qua Lý Tố, cũng có một chút cảm kích, nàng cũng sớm đã trở về, tại nửa tháng trước. Trong thế giới tinh thần đại dược, các nàng truy đuổi thật lâu, không chỉ có như vậy, trên đường đi tức thì bị mấy lần đánh lén, có yêu quái đồng dạng phát hiện, đối diện đại đa số đều biết, xem như trong thế giới tinh thần lao đối đầu. Dòng dã 2 tháng, song phương lẫn nhau ở giữa phát sinh hơn 10 lần va chạm, giữa lẫn nhau vì để tránh cho đối phương đạt được đại dược, lẫn nhau ở giữa bên dưới ngang chân, nhiều lần kém chút diễn biến thành tử đấu. Rốt cục, theo đại dược nó tiến vào cái nào đó trong tử địa, Khương Đồng bọn người ở tại ngắn ngủi chỉnh đốn sau, chuẩn bị tiến vào đoạt thuốc. Trong lúc bất chợt, bọn hắn gần như đồng thời nhận lấy khẩn cấp tín hiệu, là bọn hắn nhục thân bên kia lưu lại linh phủ bị người kích hoạt lên. Đó là chuyên môn lưu cho chính mình sư muội, trừ phi có đại sự, không phải vậy sẽ không bị kích hoạt. Làm đại phái đệ tử, không thể nghi ngờ phần do nặng nhẹ, mặc dù đại dược chân quý, nhưng phát ra dạng này tín hiệu, tuyệt sẽ không là bình thường tình huống, tất nhiên là tông môn phát sinh đại sự mới có thể như vậy, dù sao mặc dù bất thành quen, nặng nhẹ hay là biết được. Thời chút thương nghị, Khương Đồng bọn người hay là tạm thời buông xuống tranh đoạt đại yêu, lập tức từ chỗ sâu trở về chính mình nhục thân. Mở to mắt, phát hiện tông môn yên lặng, nàng không thể nghi ngờ có chút tức giận, dù sao đại dược quan hệ trọng đại, không chỉ là chính mình cần đơn giản như vậy, còn có yêu quái tại tranh đoạt, coi như mình không chiếm được, cũng không thể để đối phương đạt được. Nhìn thấy Khương Đồng tỉnh lại, tiểu nha đầu cũng không có do dự, đồ hạt đậu bình thường sẽ phát sinh sự tình toàn bộ đều nói ra. Bây giờ Khương Đồng giật mình, không thể nghi ngờ điểm này hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao hơn 2 tháng cảm giác, cái kia không hề nghi ngờ là đại dược không sai, yêu quái phản ứng cũng rất bình thường, tâm tư căn bản không đang cùng mình mấy người tranh đấu, tất cả va chạm đều chẳng qua là vì trở ngại đối phương mà thôi. Vốn là còn hoài nghi, nhưng khi đi ra tới hai người khác cũng phát tới đồng dạng tin tức sau, Khương Đồng chần chờ. Hồi tưởng lại, đại dược cuối cùng vị trí, đó là một vùng đất chết, xuất nhập cảng chỉ có một cái. Nếu là bọn họ thật tiến vào, một khi bị người ngăn ở bên trong, coi như nàng là ngự đạo cảnh, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Dù sao, nàng cũng không thể một mình đột phá đạo tẩu. Nghĩ tới đây, Khương Đồng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nếu là bấy giờ, không hề nghi ngờ tuyệt đối là một trận tai nạn. Coi như nói nàng là ngự đạo cảnh cũng như vậy, đặc biệt là sư muội bên này thế nhưng là gặp được Bạch Cốt phu nhân, mặc dù Khương Đồng có tự tin tại trong thế giới tinh thần gặp được Bạch Cốt phu nhân cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là mảnh tuyệt địa này bên trong nói, lại là một chuyện khác. Trong ngay mắt, Khương Đồng không nhịn được xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải mình sư muội kịp thời thông chi, coi như bên này kế hoạch thất bại, bọn hắn bên kia chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Là ai? Khương Đồng ánh mắt không nhịn được chấn động, đồng môn hay là đồng hành? Nàng không gì sánh được thông minh, trong nháy mắt liền đối với toàn bộ kế hoạch có một thứ đại khái lơ lang, đồng thời cũng lập tức lên hoài nghi, dù sao kế hoạch này chỉ là yêu quái không thể nào làm được, bên trong đến có cung cấp tin tức nội ứng mới được. Mà nghĩ đến cái này kết quả, cùng Lý Tố khác biệt, Khương Đồng dâng lên chính là cả hai cũng có thể, không, phải nói cả hai đều có. Dẫn người tiến về thế giới tinh thần, cũng không nhất định phải mặt đối mặt, khoảng cách gần mới được. Cũng có thể thông qua phụ lục làm môi giới. Mà rất hiển nhiên chính là Khương Đồng chưa bao giờ đối ngoại nói qua sư muội của mình có thể tiếp xúc nhục thân của mình, trên thực tế đem tâm so mình, nhục thân tiến về thế giới tinh thần thời điểm, tu sĩ cũng sẽ không để cho người ta có thể tiếp cận mình nhục thân. Nàng sợ dĩ như vậy, trừ tín nhiệm bên ngoài, còn có cái khác nguyên nhân, nàng cũng không sợ, có người tại chính mình tinh thần lúc rời đi, nhắm vào mình nhục thân. Về phần có ngoài hai người, cơ bản cũng là như thế, bất quá bọn hắn ở giữa quan hệ thêm gần. Nghĩ tới đây, Khương Đồng trong con mắt không chỉ có lộ ra thần sắc phức tạp, nếu có thể, nàng thật không muốn hoài nghi. Sẽ là các ngươi một trong ạ? Không có ở tiến vào thế giới tinh thần, Khương Đồng tuyển lấy đem sự tình cáo chi sư phụ của mình, vì thế Triệu Thanh Mai chuyên môn đi một chuyến chỗ sâu, kết quả rất hiển nhiên, đại dược biến mất, từ địa nơi đó cùng các nàng quấn giao thật lâu yêu tộc cũng đều không có ở đây. Mặc dù khó có thể tin, nhưng không hề nghi ngờ chỗ này vị đại dược chính là một cái bẫy. Đối mặt kết quả này, Khương Đồng tương đương khó chịu, dù sao cùng nhau mấy người đều là sinh tử đạo hữu, kết giao vượt qua một giáp. Lúc đầu, không muốn đánh thức sư thúc ngươi. Lý Tố tinh thần đã trở về, nhưng không có thức tỉnh. Hiển nhiên hẳn là tiêu hóa thế giới tinh thần mang về chỗ tốt, cái này không thể nghi ngờ cần không ít thời gian, những ngày thiên hạ đến nàng cũng một mực chờ đợi. Nói thực ra, những ngày này Khương Đồng nội tâm xúc động rất lớn. Thông qua sư muội miêu tả, trước mắt người tiểu sư thúc này thế mà chiến thắng cùng giai âm linh, thậm chí từ Bạch Cốt phu nhân trên tay chạy trối chết sư thúc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như vậy, nàng còn từ lão sư nơi đó xác định, chính mình vị tiểu sư thúc này không chỉ có riêng chỉ là tam kinh đồng tu, đồng thời hoàn toàn là tự ngộ, từ đầu đến cuối mặc kệ là thái thượng hay là trưởng môn, cũng không có ở trên tu hành cấp cho bất kỳ chỉ điểm. Cái này rất đáng sợ. Khương Đồng tự hỏi thiên phú của mình đã đầy đủ kinh người, Lý Tố loại này hoàn toàn chính là kinh dị. Trong nháy mắt nàng liền không nhịn được hoài nghi, Lý Tố linh hồn có lẽ có vấn đề, không phải phàm nhân. Vâng. Đối với cái này, lão sư cấp ra giải thích. Không phải yêu, có phải hay không tiên, không xác định, nhưng không quan trọng, hắn cùng Thượng Thanh có nhân quả. Trưởng môn trở về đồng thời ban bố trừ yêu lệnh. Từ giờ trở đi lên, Thượng Thanh đệ tử thành đạo cảnh trở lên, trong vòng 7 ngày chuẩn bị sẵn sàng xuống núi trừ yêu. Lý Tố khẽ giật mình, lập tức nhịn không được, xuống núi. Đợi lát nữa, thí luyện đâu? Ta linh tùy đâu? Mặc dù thế giới tinh thần khai nguyên đúng vậy mang ý nghĩa hắn liền không thiếu, trên thực tế hắn siêu cấp thiếu, như là một cái động không đáy loại kia thiếu. Thay đổi xoành xoạch a, đây là không thể chờ ta thử chơi tại đổi sao? Cảm nhận được Lý Tố cơ hồ không giấu được quán nghiệm, Thương Đồng nhịn không được, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hơn 10 ngày đến nay lần đầu dáng tươi cười, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái thiên phú này kinh người sư thúc, thế mà lại để ý như vậy điểm điểm linh thủy. Vậy liền như là có được ước vạn tài phú năng lực người, đối với mấy khối tiền tính toán chi ly. Về phần đệ tử thí luyện, ban thưởng trực tiếp cấp cho, sư thúc lời nói, hẳn là có thể có được không sai biệt lắm 10000 linh thủy. Chương 644, xuống núi, 1, chương 644, xuống núi, 1, nghe được ban thưởng cho không, Lý Tố không thể nghi ngờ tương đương tâm động, dù sao đối với hắn mà nói thí luyện dù là nhẹ nhõm, cũng vẫn là muốn lãng phí không ít thời gian, gián đoạn tính khảo hỏi nói, 30-50 thiên làm sao đều muốn dùng tới. Thương Đồng cũng là trực tiếp, không đợi Lý Tố mở miệng, liền trực tiếp đưa một khối ngọc bài cho hắn. Đây là trừ yêu bài, sau khi xuống núi, chỉ cần săn giết yêu quái, ngọc bài này liền sẽ tự động hấp thu yêu khí tiến hành ghi chép, cũng chuyển đổi thành đôi ứng điểm số. Điểm số, ngọc bài sẽ căn cứ săn giết yêu quái số lượng, thực lực, tiến hành xếp hạng, thành tích càng cao, chỗ tốt thì càng nhiều, cái bài danh này mỗi nửa năm đều sẽ đổi mới một lần, chia nhỏ là 3 cái bảng xếp hạng. Thiên, người. Trong đó thiên bảng xếp hạng, căn cứ thời gian tu hành, chém giết yêu quái cường độ chờ chút đến tiến hành bài vị. Địa bảng, nhằm vào tất cả thành đạo cảnh tiến hành xếp hạng. Cuối cùng người bảng thì là lấy trong vòng 100 năm thành đạo cảnh làm chủ. Dưới tình huống bình thường, một người ít nhất có thể lên 2 cái bảng, nhiều nhất 3 cái, bên trên bảng càng nhiều, xếp hạng càng là trước khi đi, ban thưởng lại càng tốt. Thương Đồng nói thẳng, tốt nhất ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong đỉnh cấp đạo pháp, đan dược, pháp bảo các loại, trong đó chân quý nhất không thể nghi ngờ chính là ngự đạo đan. Không thể đột phá ngự đạo cảnh tu sĩ, tổng kết chính mình một thân tinh túy ngưng kết, bên trong ẩn dưỡng lấy thứ nhất sinh cảm ngộ, đừng nói thành đạo cảnh, chính là ngự đạo cảnh đều là cấp cao nhất bảo vật, có thể tiến hành tham khảo, đối với tương lai tăng lên có chỗ tốt lớn. Bất quá độ khó rất lớn, cần thiên bảng 3 vị trí đầu mới được. Sau đó chính là đỉnh cấp đạo pháp thần thông, tiểu thiên quyết, mặc dù không phải chân chính tiên pháp, vẫn như cũ có được uy năng kinh thiên động địa, là cực kỳ thần dị thủ đoạn, có một ít thậm chí có thể tu ra một cái mạng, cái này cần thiên bảng top 10, địa bảng, người bảng 5 vị trí đầu. Lại có là pháp bảo cực phẩm, có thể dùng đến ngự đạo cảnh đại viên mãn, có to lớn uy năng, ngự đạo cảnh nắm giữ thậm chí có thể trình độ nhất định cùng thiên binh đối kháng. Bất quá cùng công pháp giống nhau, yêu cầu rất cao. Bất quá, trở lên những phần thưởng này kỳ thật đều chẳng qua là ngẩng đầu lên, chân chính chỗ tốt tại cuối cùng. Trừ yêu lệnh nhiệm vụ này sẽ một mực tiếp tục 3 năm, bảng xếp hạng đổi mới 6 lần, top 10, còn có 3 lần đều lên tùy ý một cái bảng, sẽ đạt được tiến về huyền môn nội tình đi thăm dò tư cách. Nói đến đây, Thương Đồng hiếm thấy dừng một chút, huyền môn nội tình 4 chữ nàng dùng từ rất nặng, nơi này tối thiểu tại nàng đấy lòng không phải tầm thường, liền như là nàng nói tới như vậy, trước mặt bất quá là ngẩng đầu lên, chỗ này vị huyền môn nội tình tầm quan trọng vượt qua tưởng tượng, ngự đạo cảnh nàng đều không gì sánh được, để ý hít một hơi thật sâu. Thương Đồng nhìn về hướng Lý Tố đạo, sư thúc, đến nơi đây, đối với xuống núi trừ yêu, còn có cái gì vấn đề khác sao? Lý Tố không khỏi suy tư một chút, không thể nghi ngờ đối phương nói rõ rất kỹ càng, đồng thời nhìn kỹ phát hiện, lần này núi trừ yêu không hề nghi ngờ so với thượng thanh thí luyện ban thưởng, muốn kinh người nhiều, tổng hợp kể trên tình huống đến chuyển đổi lời nói, trừ tiểu tiên quyết dây nói, dù sao cũng là công pháp, có thể lặp lại chuyển thụ, nhưng ngự đạo đan, pháp bảo cực phẩm loại này tiêu hao liền đánh. Coi như nửa năm cấp cho một lần, số lượng này đều tương đương ghê gớm. 6 lần mà tính lời nói, chỉ là cái này ngự đạo đan tối thiểu muốn 18 quả, mang ý nghĩa 18 cái ngự đạo cảnh cả đời kinh nghiệm a, coi như thượng thanh phái ngàn năm tích lũy. Dạng này ngự đạo cảnh lại có mấy cái, mà pháp bảo thì càng khoa trương, một lần liền muốn cấp cho 20 kiện, 3 năm xuống tới, dòng giá 120 kiện nhiều, thượng thanh phái đây là dự định làm gì? Thanh không ngàn năm tồn có sao? Nghĩ đến bên trong kinh người tiêu hao, Lý Tố không chỉ có hít vào một hơi, đệ tử thí luyện tài nguyên tặng không đã rất để cho người ta chấn kinh, bây giờ cái này phản phất thanh tràng bán phá giá lớn xuống núi trừ yêu, thực sự không thể nào hiểu được. Thượng thanh phái có bao nhiêu nội tình, như thế tiêu hao? Đồng thời, coi như thật có, thượng thanh phái có cần thiết này như vậy tiêu hao? Lý Tố đôi mắt có chút lóe lên, tiếp hợp xuyên qua tới sau tin tức, thượng thanh phái loại này không giống bình thường quá kích phản ứng, không thể nào là từ không sinh có, khả năng duy nhất đó chính là Tây Du cố sự này bản thân bởi vì thánh nhân không tồn tại, thiên đình Phật môn lại liên lạc không được, bờ UG càng lúc càng lớn, đã uy hiếp nghiêm trọng đến tự thân hoàn cảnh sinh tồn. Nếu không, ngàn năm môn phái, không đến mức làm ra như thế phản ứng, phản phất muốn tại đại quyết chiến trước đó, toàn lực ứng phó tăng lên đệ tử tu vi quân bị tăng lên. Mà như vậy hao hết nội tình phương thức, phải chăng mang ý nghĩa áp lực đã lớn đến một khi thất bại, thượng thanh phái liền sẽ không tồn tại. Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, lắc đầu, mặc dù còn có một số vấn đề, bất quá có chút mặt tầng lúc này hắn không thích hợp tiếp xúc, thì như thượng thanh phái như vậy phản ứng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Về phần còn lại tỉ như yêu quái điểm tích lũy tính thế nào? Cùng nhiều người như vậy ra ngoài rất yêu quái số lượng có nhiều như vậy sao? Một loại. Những vấn đề này ngược lại là có thể đợi chút núi trừ yêu đằng sau, thông qua ngọc bài hiểu rõ. Đệ tử thí luyện ban thưởng, thượng thanh điện bên kia sẽ có người bàn bạc, sư thúc còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, mặc dù đôi này sư thúc mà nói có chút không công bằng, bất quá lấy sư thúc thực lực, đệ tử cảm thấy một chút chênh lệch không có vấn đề gì. Khương Đồng nháy mắt, Lý Tố thân phận mặc dù rất cao, nhưng tu luyện tuế nguyệt quá ít, như vậy vội vàng, hắn cơ hồ tương đương tại tay không xuống núi, cùng đệ tử khác tương đối, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tu tiên giả cũng không phải thế gian hiệp khách, con trai kiếm, cưới một con ngựa, liền có thể hành tẩu thiên hạ. Tu tiên giả phải đối mặt uy hiếp, so với hiệp khách còn đáng sợ hơn nhiều. Các loại thủ đoạn quỷ dị, tầng tầng lớp lớp, thiên hạ này yêu quái, chỉ là phân chủng loại, liền có yêu ma quỷ quái tà năm loại. Phía trước bốn loại cũng còn tốt, cuối cùng một loại, bản thân liền là người, tà tu. Bọn hắn hiểu rõ nhất tư duy của người, chuẩn bị một chút thủ đoạn, có thể nói được là khó lòng phòng bị tình trạng, lại dưới tình huống bình thường tà tu thực lực cực kỳ cường đại, mặc dù đã chú định đi không xa, nhưng tại trước đây không hề nghi ngờ là trội hơn chính thống người tu đạo. Lúc đầu, Lý Tố sẽ không bị buông xuống núi dù sao hắn tu hành 5 tháng quá ngắn, nếu có thể, lấy thiên phú của hắn trăm năm tuế nguyệt tinh điều tế chắc, từ từ bồi dưỡng, tương lai sớm muộn đỉnh cao nhất hàng ngũ. Đáng tiếc, không có nhiều thời gian như vậy. Nhiều nhất hơn 10 năm, thiếu, có lẽ mấy năm, thiên hạ này muốn loạn, không. Có lẽ phải nói, thiên hạ đều sớm đã loạn chỉ là còn chưa tới đỉnh điểm mà thôi. Còn tốt, sư muội mang về một cái tin tức kinh người, Lý Tố từng tại thế giới tinh thần, đối mặt cùng giai âm linh bất bại, thắng, đồng thời còn từ bạch cốt phu nhân trong tay chạy thoát. Không thể nghi ngờ, cái này rất kinh người. Bất luận bên trong chi tiết như thế nào, Lý Tố là có hay không chính là thượng tiên hạ phàm, có một chút không thể nghi ngờ có thể 10 phần khẳng định. Đó chính là hoàn chỉnh thượng thanh tiên pháp, mạnh phi thường, có, thần dị trình độ chỉ sợ còn tại tiểu tiên quyết phía trên, dù sao đơn vốn đã có thể so với tiểu tiên đã quyết, nguyên bộ bản thân mà nói chính là tiên pháp, chân chính tiên pháp. Ăn thiệt thòi, có lẽ chết sẽ không dễ dàng như vậy. Cân nhắc đến tầng này, trưởng môn Tô Sán làm ra quyết định, trực tiếp để Lý Tố cũng tham dự vào, tại thời gian không đủ tình huống dưới, chỉ có thể cưỡng ép để nó cấp tốc trưởng thành. Tu tiên giả mặc dù nói cầu là trường sinh, là đại đạo, nhưng hoàn cảnh quyết định chương 644, xuống núi 2, chương 644, xuống núi 2, hết thảy gặp được cũng không có cách nào. Không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là 3 năm sau huyền môn nội tình, không chỉ là tư cách bản thân rất thưa thớt, bên trong cũng không an toàn, cũng không phải là nói chỉ cần tiến vào liền có thể đạt được tạo hóa, thu hoạch được tăng lên, tương phản bên trong còn có nhất định tính nguy hiểm, sẽ có trùng điểm khảo nghiệm, không chỉ là nhằm vào thiên phú đơn giản như vậy. Thực lực, tâm cảnh chờ chút, rất nhiều toàn bộ đều sẽ bị khảo sát. Cái gọi là huyền môn nội tình, trên bản chất chính là huyền môn ứng đối họa từ trong nhà thời điểm chuẩn bị không có nhất định thực lực cùng thiên phú hạng người, coi như cầm cũng là lãng phí. Khương Đồng không có ở lâu, bàn giao liền trực tiếp rời đi. Đứng tại trong tầng mây, cầm thân phận ngọc bài Lý Tố nghĩ, từ bên trong đi ra ngoài. Thượng thanh đệ tử tại hoàn thành chuẩn bị sau, lập tức xuống núi, trước mắt khoảng cách xuống núi cuối cùng thời gian còn có 31 canh giờ. Vừa ra tới, liền có âm thanh truyền vào trong tai. Thượng thanh điện phương hướng, có người tại truyền ôn, nhằm vào cả môn phái. Lúc đầu người tuân gia đệ tử thí luyện khối này, đã không ai toàn bộ Mao Sơn trên có không ít đệ tử bay tới bay lui, khe núi trên thang đá cũng có đệ tử vùi đầu đi đường. Tất cả mọi người một mặt dáng vẻ vội vã bộ dáng, vì đối ứng cái này đột như lên tình huống. Lý Tố suy nghĩ một chút, bay thẳng hướng về phía thượng thanh điện, xuống núi, hắn đến không có gì tốt chuẩn bị dù sao hắn trước sau sau xuống núi nhiều lần, xem như kinh nghiệm phong phú. Nói tóm lại chính là tìm yêu, giết yêu, luyện yêu, tiêu hóa, mạnh lên. Thủ đoạn hắn đã học được, không chỉ có như vậy từ trong thế giới tinh thần sau khi ra ngoài, hắn tại thực lực khối này chuẩn bị, không thể nghi ngờ càng mạnh, chuyển hóa đại lượng tượng thành tiết khí, 36 hình cũng bị triệt để tinh luyện qua. Liên trình độ mà nói, sắp tiếp cận 15 so mong muốn còn nhiều ra 5 điểm dáng vẻ. Như vậy xuống núi, vấn đề cũng là không lớn. Thượng thanh trước điện, cũng không có nhìn thấy trưởng môn, phong chủ bọn người, bất quá ở nơi đó an bài hiện trường là người quen, chuyện công đường lúc ấy ngự đạo tên trưởng lão kia, khi nhìn đến Lý Tố tới đằng sau, để hắn chờ một lát, lập tức đi vào. Chỉ chốc lát sau hắn đi ra trong tay nhiều một cái túi, trực tiếp đưa cho Lý Tố. Trưởng môn bàn giao đưa cho ngươi, bên trong có thái thượng cho sư thúc chuẩn bị, tương lai xuống núi thời điểm tại giao cho đồ vật, còn có đệ tử thí luyện tài nguyên cũng đặt ở bên trong. Cái kia Tam lão đầu. Lý Tố ngơ ngác một chút, không nghĩ tới từ chuyển chính mình thượng thanh tam kinh sau, liền không biết tung tích, có thể nói nhiều như vậy cái thế giới bên trong nhất không phụ trách sư phụ, không nghĩ tới bọn hắn thế mà trả lại cho mình chuẩn bị đồ vật. Tiếp nhận cái túi, cũng không có mở ra, trực tiếp thu bảo. Khương Đồng đến đưa trừ yêu lệnh, bên này lại đem đi ra ngoài hành lễ đều cho chuẩn bị xong, biểu đạt ý tứ không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Không có gì lời nói, liền trực tiếp xuống núi thôi. Nhìn lướt qua chung quanh, không ít người, mặc dù có nhân thủ hỗ trợ, xử lý lại cũng không nhanh. Đệ tử tài nguyên phương diện, cho dù nói trắng ra cho, cũng muốn dựa theo tình huống đến, muốn thẩm tra đối phương tình huống trước, tiến hành phân phối, về số lượng không thể nghi ngờ có điều khác biệt, không có khả năng đối xử như nhau. Dù sao, càng mạnh, tài nguyên nhiều có thể hóa thành thực lực. Quá yếu, cho nhiều, ngược lại dễ dàng đưa tới phiền phức. Thanh đạo cảnh, đừng nhìn chỉ là một cảnh giới, có thể căn cứ công pháp phẩm cấp khác biệt, nắm giữ cường độ khác biệt, có thể phân ra mấy cái đẳng cấp. Thượng thanh phái công pháp, lớn nhỏ chia làm hai cái cấp độ. Thượng thanh trải qua tam kinh một tầng, cái khác đạo pháp một tầng. Cái này mỗi một tầng lại phân bốn cái cảnh giới, mới bảo, tiểu thành, viên mãn, đỉnh phong. Như thế một chuyển đổi xuống tới, tăng thêm hắn, ánh sáng công pháp cảnh giới phân chia tối thiểu 9 tầng trở lên, nếu là ở cân nhắc một chút tình huống khác lời nói, vấn đề không thể nghi ngờ càng nhiều. Thượng thanh phái đệ tử cũng không ít, mới nhất một đời không tính, 9, 10, 11, 12 đời bốn người, mặc dù càng đi về trước càng ít, 9 đời chân truyền cấp thành đạo cảnh không đến 50, có thể 10 đời liền hơn 111 đời khoảng 300, đời thứ 12 thì tiếp cận 1000. Lượng công việc không nhỏ. Khó trách cho 7 ngày thời gian, đến lúc này vẫn như cũ còn có không ít người. Lý Tố cũng không có hỏi cái gì, Thương Đồng lời nhắn nhủ rất rõ ràng, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hóa gió, trở về một chuyến Thanh Vũ Điện, thu thập một chút đồ châu báu, đặc biệt là quần áo. Áo bào tím mặc dù không tệ, làm pháp khí, công năng rất nhiều, không chỉ có không tầm thường lực phòng ngự, thậm chí có thể biến ảo nhan sắc, tạo hình. Dù sao pháp khí coi như ẩn nấp, trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, không khỏi phô trương quá mức. Để nó biến thành nội giáp, bên ngoài mặc lên thông thường quần áo, át chủ bài loại vật này, không phải luyện ra được, mà là giấu đi ra. Làm xong chuẩn bị, Lý Tố cũng không có trì hoãn, trực tiếp hóa thành thành phong, trực tiếp bay ra ngoài. Nhảy đến hư không, trực tiếp mượn gió mà đi, thuận từ Mao Sơn thổi qua gió, trực tiếp đi xa. Trường môn sư bá, Thương Đồng cầu kiến. Quá gió điện. Khác biệt di vãng, toàn bộ đại điện trải rộng đặc thù hoa văn, thượng thanh trưởng môn Tô Sán ngồi ngay ngắn trung ương, cái kia thần dị hoa văn lấy hắn làm tâm điểm sen lẫn ra. Tại trước người hắn có tung bay 9 khối to bằng đầu người tinh thể, hiện ra sáng chói ánh sáng cầu vồng. Đó là linh thủy, khổng lồ như thế, tuyệt đối là trong thời gian ngắn có thể thu thập, thậm chí bình thường điểm linh mạch căn bản là không có cách hình thành như vậy phẩm chất. Vượt qua tưởng tượng thiên địa chi khí từ đó bộc phát, chạy xuôi xuống, bị hắn hội tụ, dọc theo hoa văn chạy xuôi tản ra. Không chỉ là chủ điện, quá rõ điện một điện, Nam cung. Chủ điện là trưởng môn tọa trấn, mà khác Nam cung bên trong 4 cung cũng phân biệt có người, phó trưởng môn Triệu Thanh Mai, cùng thượng thanh phong chủ Hạc nhưng xuất hiện. Bọn hắn cùng trưởng môn giống nhau, đều lấy chính mình làm trung tâm hình thành đặc thù hoa văn, che kín chỗ cung điện, đại lượng thiên địa linh khí tại bị luyện hóa, dọc theo hoa văn chạy về lấy quá rõ điện hạ phương chỗ sâu mà đi. Ân. Tô Sán mở to mắt, đã đem tình huống cho tiểu gia hỏa kia nói sao? Đã cáo chi sư thúc. Khương Đồng gật gật đầu, lập tức có chút muốn nói lại rồi, an nguy nàng cũng không lo lắng, đối mặt tâm linh đều có thể thắng lợi, hay là tại thế giới tinh thần, trừ phi hắn liều chết không chạy, không phải vậy muốn giết hắn, độ khó rất cao. Có thể Lý Tố tu hành tuế nguyện thực sự quá nông cạn, nắm giữ thủ đoạn cũng không nhiều, như thế xuống núi sẽ có rất nhiều vấn đề. Thiên hạ yêu quái, cổ quái kỳ lạ năng lực cũng không ít. Kỳ thật, chứ yêu lệnh còn có trọn vẹn thời gian 3 năm, đem nó lưu lại, tốn hao 1-2 tháng để dù là trưởng lao chỉ điểm một chút cũng tốt. Kể từ đó, cho dù nói cái thứ nhất nửa năm lên không được bảng, cái thứ hai nửa năm hẳn là không vấn đề gì. Bây giờ như thế một làm, tiểu sư thúc năm thứ nhất chỉ sợ là một chút thu hoạch cũng không có, đợi đến năm thứ hai mới bắt đầu đuổi theo, muốn lên bảng chỉ sợ là năm thứ ba. Phản phất không thấy được Khương Đồng nghi hoặc, Tô Sán đường kính nói đồng nhi, từ giờ trở đi ngươi chính là thượng thanh phái đệ tứ phong chủ, đi đệ ngũ điện bên kia đi, nơi đó do ngươi phụ trách. Là. Khương Đồng ngơ ngác một chút, hay là ôm quyền thi lễ, rời đi chủ điện, tiến về phụ cung. Ngồi trong chủ điện, Tô Sán ánh mắt thăm thẳm, ánh mắt trực tiếp từ quá rõ điện bên trong bắn ra, đem Mao Sơn chi địa bao phủ. Nhìn xem trong gió mát, nhanh chóng rời đi Lý Tố, hắn hít một hơi thật sâu, lại nặng nặng hít đi ra. Săn giết yêu quái, cũng không phải là nói có thực lực liền có thể làm được, còn hiểu hơn yêu quái tập tính cùng thực lực mới được, lấy trước mắt tiểu gia hỏa như vậy xuống núi, đừng nói đánh giết thành đạo cảnh cấp bậc yêu quái chính là linh trí vừa sinh chỉ sợ đều có chút phiền phức, cần tốn hao không ít thời gian đi thích ứng. Bởi vậy, có thể nói như vậy trừ yêu thiên địa nhân ba bảng, trên cơ bản cùng tiểu gia hỏa không quan hệ rồi, xem như bồi chạy. Xin lỗi, tiểu gia hỏa, bất quá huyền môn nội tình tư cách đã cho nệ chuẩn bị xong, chỉ có cái chỗ kia nhất định phải đi. Trước lúc này, thiên phú của ngươi tuyệt đối không có khả năng ra ánh sáng. Tô Sán túi đầu, trong óc không khỏi sẽ nghĩ lên trước đây không lâu, Trung Nguyên đạo môn trưởng giáo trên đại hội phát sinh sự tình. Hội nghị ngay từ đầu còn không có cái gì, có thể theo linh bảo tông trưởng môn khoan thai tới chậm sau, hết thảy cũng không giống nhau bị một cái kinh người cảnh tượng rung động. Bọn hắn rốt cục biết được, riêng phần mình môn phái thái thượng bọn họ đi nơi nào. 500 năm trước, trên bầu trời rớt xuống một ngọn núi, phía dưới đè ép một cái không gì sánh được đáng sợ hầu tử, đó là người thỉnh kinh đệ nhất hộ pháp, tương lai phụ trách bảo hộ người thỉnh kinh tiến về Tây Trúc cầu lấy chân kinh. Các đại thái thượng vì chứng thực, rời đi đại đường cảnh nội, tiến về ngoại cảnh, Ngũ Chỉ Sơn nơi ở, nhưng mà đến Ngũ Chỉ Sơn sau lại phát hiện, nơi đó đang nằm nước cờ 10 bộ Phật môn đại năng thi thể, vốn nên bị trấn áp dưới chân núi hầu tử cũng không thấy, chỉ có một cây đứt gãy to lớn côn sát, cắm ở trên mặt đất hình ảnh không thể nghi ngờ rất kinh người. Mà kinh người hơn chính là, cuối cùng của cuối cùng, có thái thượng đống nhiên mở miệng, "Ai? Ngươi? Vì sao?" Xem hết linh bảo tông mang tới pháp khí thả ra loại cho, mặc dù ở đây tất cả mọi người một câu cũng không có nói, nhưng có nhiều thứ cũng không cần nói. Thái thượng bọn hắn sống chết không rõ. Cái này không đáng sợ. Đáng sợ là, huyền môn, có phản đồ. Chương 645, chỉ cần kẻ này rời đi Mao Sơn, 1, chương 645, chỉ cần kẻ này rời đi Mao Sơn, 1, Lý Tố đi nhưng cũng không đi. Mặc dù thuận gió tung bay, có thể vừa rời đi Mao Sơn liền tuyển tin tức manh mối xuống dưới. Chứ yêu lệnh nhiệm vụ, hắn không nổi. Kia cái gì ngự đạo đan, tiểu tiên quyết, thậm chí cả pháp bảo cực phẩm, đối với hắn mà nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Hắn bây giờ khiếm khuyết không phải những cái kia, là cảnh giới, là thực lực. Không phải vậy, coi như 6 lần toàn bộ đều leo lên thiên bảng thứ nhất, đồ tốt toàn bộ tới tay, không phát huy được, cũng không có ý nghĩa gì không phải. Dù sao, trở lên những món kia cần thực lực mạnh mẽ mới có thể thi triển. Cho nên, trước mắt đối với Lý Tố mà nói, vừa cần là tăng lên thực lực bản thân, mà không phải đi săn giết yêu quái. Hắn đối với mình nhận biết rất rõ ràng, con đường đi tới cũng rất rộng thoáng. Hắn trúc cơ thành đạo cơ sở rất cao, từ vừa mới bắt đầu chính là đỉnh cấp, là phàm nhân tuyệt đối không có khả năng chạm đến độ cao. Dù là bây giờ công pháp đã tu thành, cho thấy nhất định uy năng. Trên thực tế thượng thành tiên pháp mang đến chất biến còn chưa kết thúc, cấp độ càng sâu thuế biến vẫn tại kinh hành. Theo hắn thực lực tăng lên, cảnh giới dâng lên, thượng thanh tiên pháp chân chính hình dạng mới có thể bị một chút xíu hiện ra. Đồng thời độ cao này không thấp, chỉ sợ ít nhất cũng phải ngự đạo, hắn có thể chân chính phát huy tiên pháp bộ phận lực lượng, mà chân chính muốn toàn diện vận dụng phần này thủ đoạn, cần thành tiên, đắc đạo trường sinh đằng sau. Lý Tố có loại cảm giác này, thượng thanh tiên pháp hẳn là thuộc về có thể tránh né tam thai đạo pháp thần thông, hạn mức cao nhất phi thường cao, cường đại hay không đều xem người tu hành tự thân cảnh giới, cùng đối đầu rõ ràng tiên pháp nắm giữ trình độ. Cho nên dù là trừ yêu lệnh cái trước ban thưởng đều không cầm, chỉ cần Lý Tố tự thân có thể thành đạo viên mãn, bước vào ngự đạo, như vậy giữ gốc tối thiểu tại trung nguyên địa giới bên trong, tự thân không lo. Sát bên Mao Sơn không xa, Lý Tố trực tiếp hóa thành ngũ hành chi thổ chui xuống dưới, nhất định chiều sâu sau dừng lại, dùng tinh thần bài trừ một cái hình vương hố, vận dụng linh phủ làm tốt phòng ngự, lần nữa ngồi xếp bằng, trực tiếp tu hành đứng lên. Thâm môn đằng sau, rộng lượng tiên địa linh khí không ngừng nghiêng. Trước cửa, nương theo lấy bản mệnh linh phủ hóa thành hồng lô không ngừng quấy, đại lượng tạp chất nghiêng xuống, đã ở phía dưới đắp lên thành một ngọn núi nhỏ. Những vật chất này là sau cùng tạt bã, ý thức sau cùng tiếng vọng. Vốn cho rằng chảy ra đến đằng sau hẳn là sẽ cấp tốc tiêu tán, nhưng mà trên thực tế tốc độ so trong tưởng tượng muốn chậm, bên trong cảm xúc lẫn nhau giao hòa, biến thành bây giờ dáng vẻ. Lý Tố không để ý đến, hắn bắt đầu bình tĩnh lại, toàn lực ứng phó hấp thu, tăng tốc quấy tốc độ, để luyện ra càng nhiều thiên địa linh khí cùng thuần túy tinh thần. Tâm linh chi môn tựa hồ biến lớn, hẳn là cảnh giới tăng lên quan hệ, mỗi lần có thể vượt qua linh khí số lượng đều đang gia tăng. Như thế đến xem, chính mình mang về mảnh vỡ tinh thần, hẳn là không bao lâu liền sẽ bị hắn tiêu hóa xong tất. Mà có lần trước kinh lịch, Lý Tố rất nhanh phân liệt bộ phận tinh thần đi ra, mang lên đại lượng chế tác tốt linh phủ, lại lần nữa hướng phía thế giới tinh thần mà đi. Tiến vào, tìm kiếm, chấn áp, bắt được. Lý Tố bắt đầu không ngừng lặp lại quá trình này, muốn tại trong thời gian ngắn nhất tăng lên đạo hạnh tự thân, sắp thành đạo cảnh giới đẩy hướng viên mãn. Thời gian không khô trôi qua, trừ yêu lệnh sau cùng thời hạn đến thượng thanh phái các đệ tử nhao nhao rời núi, tiến về thế gian trốn phàm tục, trừ ma vệ đạo. Chỉ có Lý Tố vẫn như cũ đợi tại Mao Sơn sơn dưới chân không xa, tiếp tục không ngừng tu hành, toàn lực ứng phó bên dưới, tốc độ thật rất nhanh. Thế giới tinh thần đối với hắn mà nói vượt mức bình thường, trên thực tế sinh ra hiệu quả xa so với trong tưởng tượng muốn tốt. Chỉ là thiên địa linh khí hấp thu đứng lên, chuyển hóa tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, có thể trong thế giới tinh thần tàn phiến còn kèm theo lấy nhất định số lượng tinh thần lực, bị quay đánh tan sau hóa thành thuần túy nhất tinh thần, bị Lý Tố hấp thu. Cho dù nói thánh nhân trí cao tiên trương ở chỗ này không cách nào vận chuyển vận dụng, Lý Tố linh hồn vẫn như cũ phát sinh thể biến, đặc biệt là chân tiên cảnh giới qua đi, dung nhập vào thế giới bản nguyên bên trong bên dưới, phát sinh tính căn bản thay đổi. Nương theo lấy đại lượng tinh thần dung nhập, bị hắn cấp tốc hấp thu, thông qua đặc thủ phương thức tại những này trên tinh thần đánh xuống ký hiệu, sau đó vùi vào chính mình trong tế bào. Đây không thể nghi ngờ là chỉ có đồng thời nắm giữ linh hồn huyết nhục hai đại trí cao tình huống dưới mới có thể làm đến sự tình, mà cái này khiến những này tinh thần cho dù số lượng đông đảo, cũng sẽ không bởi vì quá lượng thôn phệ mà dẫn đến tự thân linh hồn quá phồng lên, không cách nào hấp thu, thậm chí bị trái lại đè sập. Trọn vẹn 6 tỷ nhiều tế bào, nương theo lấy tinh thần không ngừng dung nhập, ngay tại dần dần cũng thay đổi, thu đến Lý Tố tiêu ký tinh thần thúc đẩy biến thành cái này đến cái khác dự trữ nơi trốn. Đối mặt cái kia rộng lượng thiên địa linh khí rót ngược vào, không có bởi vì hấp thu không đủ phiên trợ, dẫn đến vỡ đê tình huống, ngược lại không ngừng bị hắn kinh hành thu nạp. Thượng thanh tiên khí cũng bị cắm vào đến những tế bào này bên trong, hình thành không sai biệt lắm một so với 5 tỷ lệ, vận dưỡng tràn ngập thiên địa linh khí trong tế bào ở giữa, hình thành ra một cái tốt nhất vòng tròn. Mặc kệ là tinh luyện, thiên địa linh khí bản thân cũng sẽ trực tiếp ôn dưỡng, để nó càng phát ra lớn mạnh. Mà loại hành vi này mang đến biến hóa chính là Lý Tố tốc độ tu hành tại tăng vọt, trình độ chi liệt không hề nghi ngờ là trước nay chưa có. Thành đạo cảnh viên mãn thời gian tại bị hắn không ngừng áp xúc, ban sơ cần mấy năm, đến bây giờ đã bị hắn áp xúc đến chừng 1 năm. Đương nhiên, loại trình độ này tăng lên sẽ kéo dài, 6 tỷ tế bào còn có hơn phân nửa không có hoàn thành chuyển biến. Đợi đến thân thể bị triệt để lấp đầy, đợi đến tất cả tế bào đều chứa đựng đại lượng thượng thanh tiên khí, hắn coi như hoàn thành thành đạo cảnh tu hành, đến viên mãn đỉnh phong cảnh giới. Thời gian đang không ngừng trôi qua, thế giới tinh thần bên kia ngay tại phát sinh trước nay chưa có biến hóa. Nương theo lấy đại lượng tinh thần tàn phiến bị Lý Tố mang đi, bên ngoài hiện ra to lớn trạng thái chân không, bị hắn đào ra một cái cự đại động, đồng thời không ngừng đang quyết trương. Đáng tiếc, lúc này không ai đến đây, từ trừ yêu lệnh bắt đầu sau, tại trong thế giới tinh thần người liền đã toàn bộ rút đi, nếu không Lý Tố lúc này hành vi tuyệt đối sẽ dẫn phát to lớn chấn động. Dù sao, như vậy rộng lượng đòi lấy, liền xem như yêu ma tà tu cũng không dám làm như vậy, linh hồn sẽ bị triệt để ô nhiễm, biến thành hỗn độn. Trước sau không sai biệt lắm hơn 10 lần tiến bảo, đều không có gặp được người, cái này không thể nghi ngờ để Lý Tố càng thêm lớn gan đứng lên, tầng cạn, trung tầng đều bị hắn bước chân, đồng thời một lần so một lần động tĩnh còn lớn hơn, mỗi lần tới đều sẽ mang lên cực kỳ hải lượng mảnh vỡ trở về. Không chỉ có như vậy, tựa hồ bởi vì mỗi lần trở về đều sẽ mang đi đại lượng tinh thần lực quan hệ, con đường được mở mang đi ra, đồng thời nối rộng, từ khúc kính đường nhỏ biến thành du bách lộ, đã từng cần ngồi xe mấy giờ, trên đường sẽ còn bị dày vò không gì sánh được khó chịu, bây giờ chẳng những biến thành một đường thẳng, còn bình ổn không gì sánh được, bởi vậy bất kể là phía trước đi về là trở về thế giới tinh thần đều trở nên càng phát ra đơn giản cùng dễ dàng hơn, phản phất khoảng cách bị kéo gần lại một dạng. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn có thể mang đi tinh thần tản tiến, phân lượng bên trên vẫn như cũ rất nhỏ. Một chút cỡ lớn mảnh vỡ, cho dù nói là hắn cũng thật không dám đi đụng vào. Loại này mảnh vỡ chương 645, chỉ cần kẻ này rời đi Mao Sơn, 2, chương 645, chỉ cần kẻ này rời đi Mao Sơn, 2, tầng cạn, trung tầng đều có, tầng sâu càng là khắp nơi đều là. Không có cách nào, loại này mảnh vỡ hoặc là tương đối mới, hoặc là chính là chết mất tồn tại trước người vô cùng cường đại, ý thức cuối cùng trực tiếp hợp thành hùng vĩ bức họa, tầng cạn phương diện, lớn nhất có một tòa lâu. Trung tầng lớn nhất trực tiếp chính là một ngọn núi như vậy khổng lồ, về phần cấp độ sâu, đứng tại cửa ra vào thông qua nhìn ra xa đều không nhất định có thể nhìn thấy đầu, quá lớn, phản phất thế giới trực tiếp giáng lâm một dạng. Căn cứ Khương Đồng thuyết pháp, loại này mảnh vỡ tinh thần rất nguy hiểm. Đặc biệt là to lớn đến có thể chứa được một thế giới loại kia, cho dù nói ngự đạo cảnh cũng không dám tùy tiện đụng vào, bên trong lắng đọng lấy cảm xúc không gì sánh được đáng sợ, là sinh linh khi còn sống sau cùng không cam lòng, tích lũy lấy đại lượng hận ý, thiên cổ tuế nguyệt đều không có biện pháp tan ra. Đồng thời, loại này mảnh vỡ mặc dù to lớn, thậm chí hoàn chỉnh, trên thực tế bên trong ký ức ngược lại không nhiều, u ám cảm xúc chiếm tỷ lệ đến 99 tình trạng. Không thể nghi ngờ, đối với tu tiên giả mà nói, đây là chờ cùng với đại dược mặt đối lập, là kịch độc. Đối diện với mấy cái này mảnh vỡ, Lý Tố không thể nghi ngờ rất trông mà thèm, dù sao càng là to lớn, bên trong bị thôn phệ thiên địa linh khí số lượng thì càng nhiều, tầng sâu bên trong loại kia có thể chứa một cái đại lục mảnh vỡ, chỉ cần một cái đoán chừng liền đầy đủ hắn hoàn thành thành đạo cảnh thủy biến. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn. Chỉ là tới gần cái kia cảm xúc cũng đủ để cho Lý Tố phát cuồng, đừng nói chạm đến. Trước mắt hắn, có thể chạm đến, chân áp, mang đi tối đa cũng liền ba cái to như bóng rổ, lại lớn liền sẽ đối với tinh thần hình thành đánh bác, linh phụ phẩm cấp không đủ, đồng thời mang về tiêu hóa đứng lên tốc độ cũng chậm. Lại một lần đến thế giới tinh thần, Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mặc dù mỗi lần xuất hiện địa phương cũng không giống nhau, nhưng phạm vi sẽ không khoảng cách quá xa. Nơi này lúc trước hắn tới qua, tiến hành qua đại lượng thu hàng, thời điểm ra đi ra thể tích quá lớn hắn sự thực bên trên đã móc giống nơi này, nhưng ở này đến, lại phát hiện lại xuất hiện, mặc dù biến đạt không đến trước đó mật độ. Thổi qua tới, tốc độ có chút nhanh ai cho dù nói 1-10 thời gian khái niệm, thanh không vừa đi vừa đến đã lập tức khôi phục lại như trước một tầng, hiệu suất này cũng quá cao đi. Đến tột cùng cái này thế giới tinh thần, lắng động tích lũy bao nhiêu tu sĩ tinh thần. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố bản nhân vẫn còn có chút vui vẻ nhỏ, cảm giác tựa hồ tìm được một cái vô hạn điểm tài nguyên, có thể vĩnh viễn tiến hành hấp thu, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ rất trọng yếu, thành đạo cảnh tiêu hao liền như vậy to lớn, ngự đạo cảnh có thể nghĩ, còn có cái kia phía trên. Không cần lo lắng tài nguyên tình huống dưới, đại la đường tăng nói không chừng thật có thể bị hắn thực hiện. Ngay tại Lý Tố tu hành thời điểm, một bên khác, theo trừ yêu lệnh ngày cuối cùng đến, Mao Sơn thượng thanh bên ngoài, nơi nào đó, một bóng người ngắm nhìn Mao Sơn phương hướng, hai tròng mắt lóe âm tàn thân sắc, là Vệ Phong. Theo trừ yêu lệnh bắt đầu, hắn cũng đi ra bắt đầu chuẩn bị tham gia, muốn tranh thủ một tốt thành tích. Những vật khác hắn cũng không quá quan tâm, duy chỉ có ngự đạo đan là hắn nhất định được đồ vật, chỉ có cái này một cái sẽ không để cho bất luận kẻ nào, ai dám cùng hắn tranh đoạt, hắn cũng sẽ không khách khí. Thanh đạo đỉnh phong, hắn bị kẹt thực sự quá lâu, đặc biệt là khi về sau Khương Đồng đều ở lên, càng làm cho nó một ngày bằng một năm, mỗi phút mỗi giây đều có thụ dày vò. Đến mức mỗi người ánh mắt rơi vào trên người hắn, đều phảng phất là một loại chất vấn, một loại trào phúng. Hắn tu hành tuế nguyệt thật lâu, vượt qua 147 tuổi. Ngự đạo cảnh mặc dù nói là không có yêu cầu, có thể trên thực tế dù là căn cơ thâm hậu, tích lũy tăng trưởng huyền môn, liên quan tới phương diện này cũng có quy tắc ngầm, ngự đạo cảnh không có khả năng vượt qua 150 tuổi, qua cảnh giới này liền sẽ trở nên xa xa khó đợi, thậm chí khó mà hy vọng xa đời. Nghĩ tới đây, Vệ Phong nội tâm hận ý tại bị vô hạn phóng đại, càng phát và mèo. Đặc biệt là trước đây không lâu, hắn chỗ cửu hận mục tiêu, tại truyền công đường cho thấy thực lực kinh người, chỉ là 7 năm thời gian, liền từ phàm tục sâu kiến trưởng thành đến cùng hắn tương đương cảnh giới, đối mặt kết quả này, Vệ Phong cơ hồ ma chứng, bởi vì chuyện này bản thân hắn thấy, đối phương chẳng những cướp đi cơ duyên của hắn, còn cứ gây mất hắn khí vận. Đây cũng không phải là giả thuyết, mà là có chân thực án liệt tồn tại, từng có qua thiên kiêu lẫn nhau tranh phòng, trong khi bên trong một người sau khi thất bại, trong nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc, mà đổi thành một cái càng phát triển không ngừng, lúc đầu trong lúc nhất thời thất bại không nên như vậy, hai người đã từng chỗ hiện ra đi ra thiên phú không hề nghi ngờ là tương đương nhưng nương theo lấy tên kia thiên kiêu thất bại, hắn hết thệ quang hoàng trong vòng một đêm toàn bộ dở. Tắt, thần đàn trực tiếp sụp đổ, lập tức lưu lạc thành phàm nhân. Bởi vậy tu tiên giả đối với khí vận cực kỳ coi trọng, dù là nó phiêu miểu bất định, vẫn như cũng không gì sánh được chắc chắn, thứ này tất nhiên tồn tại, đồng thời cùng tự thân có quan hệ lớn lao. Chỉ là cơ duyên bị đoạn, đã để Vệ Phong phát cuồng, làm ra cực không lý trí hành vi, bây giờ khí vận bị đoạn, có thể nghĩ nội tâm của hắn tràn ngập chính là như thế nào cảm xúc. Đối phương đây là đem hắn coi là chướng ngại vật, muốn từ trên người hắn ép qua. Mà một khi kỳ thành công tất cả thuộc về tự thân hết thảy đều sẽ thành bọt nước, đều đem thuộc về đối phương. Lý Tố, nhất định phải chết. Hắn chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt mang theo vẻ cừu hận, ngươi xác định cái kia ký hiệu sẽ không bị phát hiện. Đó cũng không phải là bình thường thủ đoạn, dựa vào khứu giác, thậm chí cả thần thức, liền xem như ngự đạo cảnh cũng vô pháp phát hiện, là cạnh ngoài chuyên môn đưa tới, đến từ một vị nào đó yêu vương thiên phú thần thông, một khi tiến hành thời gian nhất định trở lên tiếp xúc, liền sẽ dung nhập nhục thân nó bên trong cùng linh hồn quấn giao cùng một chỗ, trong vòng 100 năm cũng sẽ không tiêu trừ. Điểm này, đã tại ngự đạo cảnh trên thân kinh hành khảo thí, trên thực tế đừng nói ngự đạo cảnh, liền xem như thiên binh thiên tướng, tiên nhân chân chính, trừ phi minh ngộ thái ất, đạo bản dung nguyên, thấy rõ vạn sự, nhìn rõ vạn vật, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng phát giác, cũng không có khả năng thoát khỏi khu trừ. Có âm thanh vang lên, nhưng không ai, mà là tại Vệ Phong dưới chân, cái kia bị thái dương chiếu xạ đi ra trong bóng ma. Thanh âm kia cực kỳ âm lãnh, đạm mạc mở miệng, trước đó Trần Nặc qua ngươi, nhất định liền sẽ làm đến. Lúc đầu chuyện của ngươi căn bản không có vận dụng thủ đoạn này tư cách, là vương thể tuất nghệ không dễ. Minh bạch đối với một tên cầu đạo giả mà nói, đoạn đạo đại biểu hàng nghĩa, vì giúp ngươi triệt để tiêu trừ tâm ma, mới cố ý để chuẩn bị. Mà vì cam đoan chuyện lần này viên mãn thành công, tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, còn chuyên môn điều động trọn vẹn 3 tên ngự đạo cảnh chiến lược đến đây, vì chính là có thể quả thật làm cho ngươi xuất thủ đem nó chém giết, đoạt lại bị đoạn khí vận. Bởi vậy mặc kệ hắn đi nơi đó, biến thành bộ răng gì, đều không thể che đậy, sẽ bị chúng ta tìm tới. Có thể nói chỉ cần kẻ này rời đi Thượng Thanh Mao Sơn phạm vi, hắn sẽ cùng tại cùng chết không có gì khác biệt. Không cần hoài nghi yêu vương hứa hẹn, cùng các ngươi xảo trá khác biệt, yêu vương một khi hứa hẹn, liền tuyệt sẽ không qua loa cho xong. Vệ Phong nghe vậy, không nhịn được hít một hơi, thần sắc mang theo kích động, cùng khát vọng, theo tư tưởng càng phát cực đoan, hắn phát hiện chính mình chém giết tâm ma này khả năng càng phát ra xa vời, tông mộ nhẹ không đồng ý, mà thời gian kéo càng lâu, phần này hy vọng liền sẽ càng phát ra xa vời. Một khi đối phương thành tựu ngự đạo cảnh, như vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ bị triệt để giẫm tại dưới chân, nhất định mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn lên nó hà quang. Đừng nói chuyện này cùng hắn có quan hệ trực tiếp, chính là không có, hắn đều không nhất định có thể tiếp nhận, sẽ tâm sinh ác niệm. Vệ Phong nói thẳng, chỉ cần giúp ta giết hắn, chuyện đã đáp ứng, ta cũng sẽ làm được, ta thể. Bóng ma lắc lư một cái, thản nhiên nói, ngươi tốt nhất có thể làm được, thủy hoại cùng yêu vương ước định, đại giới sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vệ Phong không nói gì, giờ khắc này hắn cái gì đều không để ý tất cả ý nghĩ, mục đích đều chỉ có một cái. Hắn gắt gao cuối cùng ngắm nhìn Mao Sơn chỗ, trông mòn con mắt nhìn xem, đang nhìn. Còn có mấy giờ, chỉ có mấy giờ sắp đến. Chứ yêu lệnh kỳ hạn chót, sắp đến. Mà lần này, hắn sẽ thật tốt cảm thụ, hào hào nhấm nháp, muốn đem tự thân bị gia tăng tất cả thống khổ, hận ý toàn bộ thổ lộ, không phải vậy không cách nào đổi thường vì kết quả này mà bỏ ra hết thảy. Vì kết quả này, hắn tiêu hết tất cả. Tới đi, phàm tục sâu kiến, ra đi. Lần này, sẽ không có người có thể che chở ngươi. Chương 646, thành đạo đại viên mãn, 1, chương 646, thành đạo đại viên mãn, 1, một ngày đi qua. 10 ngày, đi qua. 1 tháng, đi qua. Mao Sơn bên ngoài. Vệ Phong biểu lộ chưa từng kỳ hạn đợi một chút xíu chuyển biến, bắt đầu dần dần bặm mẹo, trong ánh mắt thổ lộ ra cực kỳ hào quang kinh người. Cứu hận, không chiếm được phát tiết. Lửa giận, cơ hồ đem thể xác tinh thần đều đốt làm nói chuyện với nhau. Phần kia hận ý tại mấy cái này ngày đêm bên trong không ngừng bành trướng, một chút xíu cắn xé lấy thể xác và tinh thần của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì còn chưa có đi ra? Người đâu? Người đi chỗ nào? Hắn cơ hồ lấy gào thét phương thức mở miệng, lửa giận ngút trời nói khảo nghiệm đã bắt đầu một tháng, vì cái gì không sử dụng? Không phải nói truy tung phương thức không có vấn đề, nhất định có thể khóa chặt đối phương sao? Trừ yêu lệnh đã bắt đầu một tháng, tự nhiên là bởi vì tiêu ký từ đầu đến cuối liền không có động. Bóng ma cũng đang chấn động, đáy lòng có lửa giận tại đọc lại. Âm lãnh nói ngươi có phải hay không bên dưới sai mục tiêu? Tiêu ký muốn phát huy tác dụng, nhất định phải cùng mục tiêu kinh hành thực tế tiếp xúc, lại đạt tới thời gian nhất định mới được. Không có khả năng. Vệ Phong gầm thét lên, Thượng Thanh Phái đệ tử chính thức bái sư sau, nó sư tôn đều sẽ tự mình ban thưởng nhất định truyền thừa ban thưởng. Đây là mấy ngàn năm đến nay quy củ, đều không cần đi tìm người chứng thực. Cái kia bị đặt ở Thượng Thanh Điện bên trong cái kia thu nạp túi, không hề nghi ngờ chính là cho hắn chuẩn bị phía trên có cấm chế cấp bậc rất cao, liền xem như đệ tử chân truyền thu nạp túi đều không thể mong muốn so sánh, thu nạp túi nó bản thân phẩm chất liền đã nói rõ hết thảy, thậm chí còn bị tỉ mỉ phong tồn đặt ở bảo vật điện bên trong, ta tuyệt đối sẽ không lầm. Đối với Lý Tố tràn đầy to lớn cửu hận, đã che mất lý trí, nhưng không hề nghi ngờ trên một điểm này, Vệ Phong sẽ không lầm, càng không lăn lộn làm lăn lộn, chém giết Lý Tố đã trở thành hắn chấp niệm, có vô cùng mãnh liệt khát vọng, hoàn toàn đã có thể nói là hắn tố cầu. Vì có thể giết chết hắn, hắn không tiếp cùng yêu tộc toàn diện hợp tác, không tiếp chủ động hạ tràng, đáp ứng rất có thể phá vỡ cả song kế hoạch, hết thảy tất cả cũng là vì có thể chém giết Lý Tố. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không lầm, cũng không có khả năng lầm. Nói ra cuối cùng, Vệ Phong nhịn không được giống giận, vấn đề tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở ta bên này. Ngươi đang hoài nghi ta? Hoài nghi yêu vương? Hoài nghi cái này đã từng đi săn không biết bao nhiêu thành đạo cảnh trở lên tu sĩ đầu người, thậm chí lấy xuống tiên đỉnh thần tiên đầu người thủ đoạn. Bóng ma lạnh nhạt không gì sánh được mở miệng, làm rõ ràng nhân loại. Lúc đầu ngươi cái này mặt tầng là căn bản không có tư cách vận dụng thủ đoạn này, đổi thành các ngươi trong môn phái thái thượng cũng đều không đủ trình độ tư cách, chỉ là bởi vì thương hại ngươi gặp phải, vì thành toàn ngươi, yêu vương mới có thể để cho chúng ta mang đến phần này thủ đoạn. Đừng đem yêu vương đối với ngươi nhân tử, xem như chuyện đương nhiên, thậm chí tại xảy ra vấn đề sau, chất vấn yêu vương ấn nghĩa. Vệ Phong không ngừng hắc khí, hắn điên cùng xé rách lên tóc của mình, con ngươi xích hồng không gì sánh được, khí tức cường đại thổ lộ mà ra, tạo thành đục ngầu không gì sánh được nước, quấy chu vi. Nước này, đặc thù, mang theo cực kỳ mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Đất cũng tốt, một cũng được, dù là kim loại, gặp được trong nháy mắt, liền tự nhiên hòa tan, chỉ là chớp mắt, liền bị bốc hơi. Mùi gây mũi bộc phát, khí thể này cũng không bình thường, là một loại nào đó kích động, mang theo mãnh liệt bức xạ tính, nó tràn ngập ra ngoài, trong khoảnh khắc nó chỗ một dặm chi địa vô số sinh mệnh bắt đầu run rẩy, miệng phun đại lượng bọt mép, mang theo vô cùng thống khổ thần sắc ngã nhào xuống đất, quan xoắn lấy, vặn bèo lên chết đi. Vệ Phong đang gầm thét, phát ra một tiếng lại một tiếng gào thét. Vì cái gì đối mặt một màn này, bóng ma khẽ chấn động, cho dù nói ở trên rõ ràng phái chỉ là nhị lưu, cũng nên nói không hổ là huyền môn đệ tử. Phần này cơ sở, phần này căn cơ, quả thực khủng bố. Phải biết luận tu hành, nhân tộc dưới tình huống bình thường là muốn yếu tại yêu tộc. Dù sao, yêu quái chỉ là có linh tính, liền cần không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tại tăng thêm trưởng thành những thời giờ này, càng là tương đương với tự thân hoàn toàn bại lộ tại không có bảo vệ lộ thiên phía dưới, cường đại không chỉ có riêng chỉ là sống được lâu đơn giản như vậy, càng mang ý nghĩa vượt qua số lần chém giết cùng từ đấu. Đồng thời, yêu quái mặc dù tại trên trí tuệ có chỗ khiếm khuyết, có thể bản năng không thể nghi ngờ đều phi thường cường đại, ngũ giác bên trên viễn siêu nhân loại. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, cùng yêu quái điều khiển ranh giới muốn so cùng cảnh giới người tu đạo mạnh hơn nhiều, một cái thành đạo cảnh yêu quái sơ kỳ, thường thường cần 3 năm cái thành đạo cảnh sơ kỳ, thậm chí một tên trung kỳ mang theo mới có thể giết qua. Nhưng là Trung Nguyên Huyền Môn đại phái lại không giống với, bọn hắn quá mức chú trọng căn cơ, một cái đơn giản nhất cơ sở tu hành đều có thể kéo dài mười mấy 20 năm, thành đạo càng là 100 năm đi lên, nó trưởng thành lịch trình mặc dù phương thức khác biệt, nhưng thời gian hao phí, tuế nguyệt cơ hồ cùng yêu quái không có gì khác biệt. Cái này đưa đến bọn hắn dị thường hùng hậu căn cơ, cùng vượt qua tưởng tượng đạo pháp thần thông tu vi. Dù là trước mắt cái này nhị lưu thiên tài, đạo tâm đã xảy ra vấn đề, khí thế bạo phát xuống, vẫn như cũ cho thấy kinh người bị năng, thành đạo cảnh trong cấp độ này, có thể đánh thắng hắn yêu quái không ít, nhưng muốn nói một chọi một chém giết hắn, trừ phi có yêu vương huyết thống yêu quái, không phải vậy cơ hội là không thể nào. Bất quá, bóng ma cũng rất kỳ quái, vì cái gì? Một mực không nhúc nhích. Bọn chúng tại nhân tộc bên trong có gian tế, Trung Nguyên Huyền Môn các đại trưởng môn quyết định đã biết được, vì đối ứng bọn chúng, mở ra trước nay chưa có trừ yêu lệ. Không sai, lần này trừ yêu cũng không phải đơn độc một phái, mà là thiên hạ huyền môn cũng thống nhất tham dự. Thiên điệu nhân ba bảng, đánh giá cũng không phải thượng thành một phái, mà là toàn bộ môn phái các đệ tử. Bởi vậy, lần này tranh phong sẽ dị thường kịch liệt, toàn bộ Trung Nguyên đại địa đều đem nhấc lên to lớn thủy triều, 3 năm tuế nguyệt bên trong nhân tộc cùng yêu quái ở giữa chiến tranh sẽ đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có. Căn cứ kết quả này lùi lại, đại phái bên trong càng là thiên tài yêu nghiệt thì càng sẽ bị toàn diện sai phái ra đến. Không vì cái gì khác, chính là vì tăng lên bọn hắn kinh nghiệm. Dù sao, huyền môn luyện tâm mặc dù sẽ đánh xuống cơ sở vững chắc, vượt qua tưởng tượng căn cơ, nhưng đó là vì cầu đạo, không phải là vì chiến đấu, vì sinh tồn. Tại chính thức quyết chiến tiến đến trước đó, những môn phái kia dự định để đệ tử kinh lịch huyết hỏa tẩy lễ, kinh lịch tàn khốc chiến đấu. Nó không nghi ngờ bệ phòng, bởi vì đối phương đã điên cuồng, đạo tâm bên trong mọc ra ma trùng, tạo thành di trường. Dưới loại tình huống này, liền phảng phất như cùng ở tại trong thanh thủy mặt nhỏ xuống một giọt đen nhánh mực nước, trừ phi chém giết tâm ma, hầu như không tồn tại quay đầu khả năng. Đương nhiên còn có một biện pháp khác, đó chính là tự chém tâm linh, không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài. Đáng tiếc, loại chuyện này rất khó, không, cơ hội là không thể nào người. Tâm linh một khi bị long đong, trên cơ bản liền đã chú định kết cục, như là vỡ vụn lưu ly, tại làm sao chữa trị cũng sẽ không khôi phục như lúc ban đầu. Có lẽ có người sẽ nói ném vào trong lọ cho tới bây giờ một lần không lâu xong. Nói dễ dàng, thật như vậy làm, tương đương với đem tự thân dồn vào tử địa, đi đối mặt cựu tử nhất sinh hung cảnh, đồng thời nơi này cựu tử nhất sinh cũng không phải 10 người có một người thành công, mà là làm như vậy người mỗi người đều có 9 thành có thể sẽ chết, bên trong hung hiểm không thua gì đi cực mệnh, đồng thời không phải lần một lần hai, mà là đánh cược chương 646, thành đạo đại viên mãn, 2, chương 646, thành đạo đại viên mãn, 2, dòng giá 9 lần khái niệm. Vận khí tốt, tất cả mọi người có. Liêu một phen, một hai lần, khả năng. Nhưng 3 lần, 4 lần, 5 lần đâu? Yêu quái bên này tạm thời không đề cập tới, chính là nhân tộc trong lịch sử, có thể tiến hành loại này đánh vỡ nhân tộc, đều là ít càng thêm ít, đồng thời cho dù thành công, lưu lại tâm đắc cũng không phải cái gì lưu loát lời nói hùng hồn, chỉ là may mắn, biểu thị sẽ không ở tới một lần. Đối mặt tình huống như vậy, trừ phi thật cùng đường mặt lộ, ai sẽ đi chọn? Đồng thời, tâm cảnh loại bậc này, cũng không phải nói ngươi bảo chém liền chém ngay, nó trên bản chất chính là một cái hư vô mở mịt khái niệm. Cho nên đối phương bố trí không sai, phía bên mình chuẩn bị thủ đoạn cũng đầy đủ giấu giếm được hết thảy, vì cái gì người kia không có đi ra. Bóng ma tự thân cũng có chút sốt ruột, dù sao nhiệm vụ này thật không phải đơn thuần như vậy, từ đầu tới đuôi liền không có cái gì yêu vương thương hại một loại sự tình, yêu quái đều là rất hiện thực. Hành động theo cảm tính loại chuyện này, đó là nhân loại mới có không biết mùi vị cảm xúc, tại yêu quái trong nhận thức biết, căn bản là không thể nào hiểu được. Vẹn vẹn chỉ là vì một cái đầu nhập huyết thực, dùng tới yêu vương thủ đoạn, hắn còn không có cái kia giá trị. Cho dù nói tiếp xuống hành động dùng tới hắn tỷ lệ sẽ tăng lên, nhưng hắn cũng không phải là duy nhất tuyển lấy, cũng không phải yêu quái duy nhất bố cục, trên thực tế vệ phong bất quá là một bước nhàn kỳ mà thôi. Về phần tại sao như vậy? Đó là bởi vì có yêu vương bỗng nhiên nhúng tay vào tiền đến, đem lên rõ ràng phái bên này kế hoạch phương án cầm tới, sau khi xem xong vứt bỏ mặt khác sau đó chỉ vào nhiệm vụ này tiến hành bàn giao. Không gì sánh được hiệp trợ vệ phong, chém giết thượng thanh phái vị này tuổi trẻ cao vị, có được cường đại thiên phú sư thúc. Cho phép thương vong, không kịp tổn thất, điều động trung nguyên số lượng không nhiều ngự đạo cảnh tiến về, vô luận như thế nào đều muốn ở tại trường thành, sắp tới giết chết. Không cho phép thất bại. Thất bại cũng đừng có trở về. Đây tuyệt đối là một cái vượt qua tưởng tượng mệnh lệnh, mặc dù có yêu quái kinh ngạc, dù sao làm như vậy, động tĩnh quá lớn, trước mắt vẫn còn ẩn nút giai đoạn, thiên hạ này còn không có triệt để loạn, nhưng mà cổ quái là mệnh lệnh này chẳng những không có bị thủ tiêu, ngược lại được công nhận ban bố xuống tới. Kết quả của nó chính là Hoài Nam đạo, Giang Nam Đông đạo, Giang Nam Tây đạo tam phủ yêu quái thống lĩnh toàn bộ rời đi chính mình trấn thủ địa bàn, phân biệt đã tới trấn Giang, Tuyên Thành, Thường Châu tam trấn, đem lên phía bắc, xuôi nam, đi về hướng đông ba phương hướng đều trò khóa cứng. Trên ven đường, yêu quái vô số, cơ hồ ba đạo yêu ma quỷ quái đều tụ tập tới, số lượng vô cùng kinh người. Mà duy nhất lưu lại lối ra phía tây, nhìn như sinh cơ, trên thực tế đại đường đã nhập chủ Tây Trường An lập tức, cái này đã từng trong nhân tộc tâm, bây giờ đã hoàn toàn lưu lạc trở thành yêu quái nhạc viên, bên kia ánh sáng thống lĩnh liền có 9 vị, càng có yêu vương phân thân tọa chấn. thật muốn đi bên kia, như vậy bên này lại không ngừng tiến hành bức bách, đem đối phương bức tới Trường An. Có thể nói, nhằm vào cái này cái gọi là nhân tộc thiên tiêu bố cục, chuẩn bị chính là coi như đại giáo trưởng môn đều không thể lấy được đãi ngộ. Mặc dù Giảng Chân Âm Ảnh cũng không cảm thấy chỉ là một cái thành đạo cảnh muốn giết nhân tộc, có tư cách đối mặt cùng này, trên thực tế một khi hắn bắt đầu hành động, chỉ sợ đều không cần các loại thống lĩnh hạ chẳng, trên nửa đường liền sẽ được an bài đám yêu tộc chém giết, phân thây, ăn xong lau sạch. Nhìn xem phát cuồng bệ phòng, bóng ma không nói gì thêm, đây cũng không phải là kế hoạch của đối phương mà là yêu vương kế hoạch, tâm tình của nó không thể nghi ngờ cũng rất tồi tệ, cũng rất sốt ruột, muốn biết vì cái gì lúc đầu đều sớm hẳn là xuất hiện người, cho tới bây giờ cũng không có rời đi Mao Sơn địa giới. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng chỉ có một cái. Các loại. Trừ phi phía trên phát tới mệnh lệnh, không phải vậy nhiệm vụ này không có hoàn thành trước đó, đừng nói là nó, chính là được an bài đến ba trong huyện thống lĩnh cũng quả quyết không có khả năng di động. Không chỉ có như vậy đối mặt ngay tại trước mắt mình mỹ vị cũng không thể xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng tại tuyệt sát mục tiêu trước đó, dẫn phát thiên hạ đạo môn chú ý Mao Sơn địa giới bên trong, cũng không biết bên ngoài đã bố trí xuống sát cục, liền chờ chính mình vào trong. Lý Tô vẫn như cũ kéo dài tu hành lấy. Hắn tăng lên rất nhanh, tiến bộ cơ hồ là theo ngày qua, mỗi một ngày qua thực lực của hắn đều sẽ xuất hiện kinh người trưởng thành, đáng sợ căn cơ sáng tạo ra kinh khủng bình đại. Người khác tăng lên, đều là giống như là biển gầm, tồn tại nổi sóng chập trùng hình dạng, mặc dù lần tiếp theo sóng sẽ đến, lại so với lần trước càng lớn, lại cần thời gian, cần bình tĩnh, cần xúc tích. Đến Lý Tố nơi này, hoàn toàn khác biệt. Hắn tiến bộ quá nhanh nhanh đến dọa người, thiên tài đều cần trăm năm tuế nguyệt mới có thể đi đến con đường, đang bị hắn cùng nó tốc độ đáng sợ bao trùm, đến mức để hắn tăng lên phảng phất một đường thẳng một dạng trực tiếp hướng lên dương. Đáng tiếc, bóng đen không có ở nơi này. Giờ phút này, nếu là nó ở chỗ này, nhìn tận mắt Lý Tố tăng lên, đại khái liền có thể minh bạch cái này hoàn toàn không phù hợp logic mệnh lệnh, theo một ý nghĩa nào đó có vẻ như nhẹ. Từ vừa mới bắt đầu liền không nên bố trí cái gì cái gọi là phục sát, mà là dốc hết tất cả, đối đầu rõ ràng phái toàn bộ kinh hành chém đầu thức công kích, không gì sánh được ở tại cường đại lên trước đó, trước một bước đem nó tuyệt sát. Dù sao, Lý Tố tăng lên, thực sự quá mức đáng sợ, đơn giản khó có thể tin. Mà lại, nhất làm cho người run rẩy không chỉ có là Lý Tố cảnh giới tăng lên, mà là tại đồng bộ tăng lên thời điểm, tâm cảnh của hắn, đạo tác đều tại bị không ngừng cường hóa, cơ hồ mỗi xuất hiện một tia tăng lên, một giây sau sẽ xuất hiện sẽ xứng đôi tâm cảnh, cùng đối với đạo tắc nắm giữ, đây là khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, xung quanh đều tràn ngập cực kỳ nặng nề đạo vận, bên trong tràn ngập đáng sợ phờ dọ bọn. Mà nhất làm cho người khó có thể lý giải được chính là, Lý Tố loại này đáng sợ tình huống cũng không phải là hắn có cảnh giới rất cao, chỉ kém thực lực tăng lên, mà là thực lực tăng lên trong nháy mắt, liền bắt đầu tương ứng đốn ngộ, dù sao cái kia tràn ngập ra khí tức là không lừa được người. Không sai, hắn tại đốn ngộ. Tại tu hành đồng thời, đốn ngộ. Mà rất hiển nhiên, hắn cái kia đáng sợ đến cực điểm, cơ hồ có thể làm cho hết thảy sinh linh đều trợn mắt liễu lơi thực lực tốc độ tăng lên, thế mà còn kém rất rất xa ngộ tính của hắn, đốn ngộ một lần, cần 10 lần, 20 lần, thậm chí 30 lần tăng lên qua đi mới có thể gánh chịu. Trận này tồn tại, dạng này hiện ra, thật muốn truyền đi, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều đem rung động, đều sẽ xuất hiện thượng thanh phái ba vị kia thái thượng cảm xúc, kẻ này đến tột cùng là thứ độ gì? Thiên hạ này tu đạo chi tài, cửu đấu đều hội tụ cho hắn sao? Đối với tự thân tình huống, Lý Tố không có để ý, dù sao, hắn đã thành thói quen. Từ thế giới thứ nhất mảnh vỡ bắt đầu lên, vẫn như vậy. Trên thực tế mặc dù có siêu tuyệt thiên phú, Lý Tố cũng không hài lòng, cũng không vừa lòng, tư tâm nấy đầu đen rau muốn vô số. Thời gian quá mẹ nó gấp chưa bao giờ nhẹ nhõm qua. Mỗi lần đều phảng phất bị người vội vàng tiến lên một dạng, có đáng sợ cường giả đặt ở đỉnh đầu, đồng thời cơ hồ tất nhiên ở vào hắn mặt đối lập, từ trên xuống dưới phủ nhìn xuống hắn, loại tư vị này, thực sự quá thao đản. Là lấy, dù là hắn tiến bộ tốc độ đủ để dao động toàn bộ thế giới đối với tu hành nhận biết, vẫn như cũng chỉ có một loại cảm thụ, quá chậm, thực sự quá chậm. Tiếp tục như thế, muốn lúc nào mới có thể thành đạo đỉnh phong, muốn lúc nào mới có thể đăng lâm, thậm chí siêu việt ngự đạo. Thời gian không chờ người. Tây Du mở ra tiếng chuông, càng ngày càng vang lên, đã tràn ngập đến bên lỗ tai của hắn bên trên. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Rốt cục, tại dòng dã tốn thời gian tiếp cận 6 tháng tu hành sau, Lý Tố trưởng trưởng thở ra một hơi, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Viên mãn. Không sai, hắn viên mãn. Thể nội, mỗi một cái tế bào đều đắp lên rõ ràng tiên khí bao trùm, lấp đầy, đã rốt cuộc không bỏ ra nổi nửa điểm dư thừa vị trí. Lúc đầu nhục thân bởi vì hấp thu thượng thanh tiên khí sẽ có nhất định tiêu hao, dùng cho tăng lên tự thân, để tế bào càng mạnh. Hiện tại cũng chấm dứt, tế bào đã không cách nào tăng lên, thân thể hạn mức cao nhất đã tới điểm cuối cùng. Trừ phi vượt qua đại cảnh giới này, tiến vào kế tiếp giai đoạn, thượng thanh tiên khí chất biến, nếu không, tiến bộ gần như không sẽ còn có. Mà muốn như vậy thể biến, Lý Tố có chút bất đắc dĩ nhìn về hướng trong cơ thể của mình, cái kia gần như dung hợp duy nhất, hình thành một thể thượng thanh tiên pháp, 36 hình. Bọn chúng còn không có tụ hợp. Nương theo lấy cảnh giới không ngừng tăng lên, bọn chúng cũng lâm vào cấp tốc giai đoạn trưởng thành, nhục thân thời thời khắc khắc đều tại thông qua hấp thu thượng thanh tiên khí hình thành đặc hữu đạo vận đối bọn chúng tiến hành bổ dưỡng. Trước mắt, 36 hình đã hoàn toàn trung điệp, gần như không phân lẫn nhau khoảng cách hoàn toàn dung hợp, chỉ kém 2 bước, không, 1 bước tả hữu. Mà duy chỉ có cái này, hắn không có cách nào, coi như thiên phú kinh người, coi như ngộ tính phi phạm, đối với cuối cùng này một bước, vẫn như cũ không dùng. Cũng là không phải kém hy kỳ cổ quái gì đồ chơi, pháp bảo gì bí tịch, mà là thời gian. Có một câu nói như vậy, vốn là không có đường khi đi nhiều người, tự nhiên cũng liền tạo thành đường. Lý Tố hiện tại liền ở vào loại tình huống này, tất cả khả quan điều kiện đều đạt đến, khiếm khuyết chính là con đường này muốn lặp lại đi, một lần không ngừng hình thành vết tích, cuối cùng thành hình, biến thành đường. Đối với điểm này, Lý Tố không thể nghi ngờ rất bất đắc dĩ. Rõ ràng trong đầu có vô số hùng vĩ kế hoạch, làm sao cơ sở điều kiện không đạt được? Không phải tài nguyên, không phải nội tính, đặc miêu lại là thời gian. Không biết, hắn kém nhất chính là thời gian sao? Lúc đầu, nếu là có thể như vậy viên mãn, đi vào đỉnh phòng, cái kia không hề nghi ngờ hắn sẽ tiếp tục tu hành, trực tiếp mua vào ngự đạo, tiến giai cao hơn. Kết quả bị sinh sinh tiêu rừng cắm ở giữa trường, nửa lên không được. Còn tốt, phần này tích lũy không cần bao lâu, không cần mười mấy 20 năm, không phải vậy Lý Tố thật sẽ nổi điên, đây không phải đang chơi hắn sao? Nửa năm. Bình thường bên này vận chuyển, nhiều nhất nửa năm, hẳn là có thể hoàn thành. Cũng lúc, không phải đại viên mãn, mà là trực tiếp đi vào ngự đạo cảnh, hắn sự thực bên trên đã đại viên mãn, chỉ kém tích lũy mà thôi. Đương nhiên, nếu là đến điểm sinh tử chiến cái gì, nói không chừng có thể gia tốc. Tỷ như nói lâm vào địch nhân hải dương, cho dù nói là tiểu binh, điên cuồng tàn sát cái 2-3 tháng, lại hoặc là đổi thành ngự đạo cảnh cường giả, bị số nhiều vây giết, mũi đao nhảy múa cái 10 ngày nửa tháng, hẳn là có thể sớm hoàn thành. Bất quá, rất hiển nhiên lúc này ngươi để hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy địch nhân đến giết. Còn có ngự đạo cảnh, loại tồn tại này bình thường đều giấu giếm rất sâu, căn cứ thượng thanh phái hệ thống tình báo, mặc dù hoài nghi trung nguyên trên đại địa có không ít ngự đạo cảnh yêu quái thống lĩnh, có hơn 10, có thể rất hiển nhiên bọn chúng trải rộng thiên hạ, liên quan đến mười mấy châu, đừng nói Lý Tố tìm không thấy, coi như tìm được, cũng liền một cái, đoán chừng cũng sẽ không cùng hắn đánh, sẽ trực tiếp chạy trốn. Dù sao, huyền môn còn ở đây, ngự đạo cảnh cấp bậc chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị huyền môn cảm giác, nhiều nhất mấy canh giờ liền sẽ từ bốn phương tám hướng tới. Bởi vậy cho dù có chiến đấu, cường độ cũng sẽ không rất cao. Đương nhiên, cũng có biện pháp. Tỷ như nói bại lộ thân phận của mình, tuyệt đối sẽ để thiên hạ yêu ma quỷ quái phát cuồng, thậm chí huyền môn bản thân đoán chừng cũng sẽ phát cuồng, bị hai đạo chính tà đồng thời truy sát, đừng nói đại chiến, mỗi giây cũng có thể làm cho chô hắn tại thời khắc sinh tử. Liên quan tới ý nghĩ này, Lý Tố đó là không hề nghĩ ngợi. Hắn chỉ là muốn tăng lên, không phải là muốn tìm đường chết, nếu như không phải thời gian quá mức gấp gáp, hắn cũng sẽ không suy nghĩ lấy chiến dưỡng đạo vấn đề này, cũng không phải ngộ tính không đủ, cầu thả lấy liền có thể vô địch thiên hạ, bệnh tâm thần mới có thể đi quyết chiến thiên hạ. Thở dài một hơi, được đường. Cái thứ nhất nửa năm đã qua, thiên địa nhân ba bảng xếp hạng không sai biệt lắm muốn đi ra chính mình hay là một cái lớn xê rộ. Người khác thượng thanh phái trưởng đối có lẽ sẽ không để ý, chính mình đối phương tất nhiên sẽ xem xét, coi như bởi vì kinh nghiệm không đủ lên không được bảng, cũng hầu như không có khả năng một phần đều không có. Đúng rồi, cũng không biết tình huống trước mắt như thế nào, lên bảng người đều là cái nào, bao nhiêu phân. Lý Tố nháy một chút con mắt, lấy ra chính mình trừ yêu lệnh, rót vào pháp lực, muốn quan sát một chút tình huống, sau đó đang làm cố gắng, dự định làm một cái thích hợp bản thân xếp hạng. Trừ yêu lệnh khẽ run lên, tin tức lập tức hiện hiện. Tính danh, Lý Tố. Cảnh giới, thành đạo cảnh. Điểm tích lũy, không trước mắt xếp hạng, thứ 57.986 vị. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, con số này, có vấn đề, đặc miêu không đối. Hơn 5 vạn tên. Không phải 5.000. Không, coi như 5.000 cũng không đúng à, thượng thanh phái đệ tử hết thể cũng liền hơn 1.000 điểm. Không, cao hơn 1.300, còn lại 5.6.000 hơn 600 người là từ đâu xuất hiện. Toàn bộ huyền môn cộng lại có nhiều như vậy sao? Chờ chút, chẳng lẽ lại trừ yêu lệnh cũng không phải là thượng thanh một nhà? Không lộ như thế nhân số. Thượng thanh phái coi như đem đưa đồ ăn đều tính đi vào cũng không có khả năng, thực sự nhiều lắm, thế gian sản nghiệp cũng không có lớn như vậy. Dù sao phàm tục vật tư đối với thành đạo cảnh trở lên không dùng, phần lớn là cho mới nhập môn trúc cơ đệ tử chuẩn bị, nhân số cộng lại cũng liền mấy ngàn, không, cao hơn 10. Không không không, mặc dù không có khả năng trực tiếp đọc qua ba bảng tình huống, bất quá Lý Tố cơ bản xác định, số người này chỉ sợ không chỉ là huyền môn đại phái, một chút trung tiểu môn phái chỉ sợ đều bị bao gồm, không phải vậy không có nhiều người như vậy. Nghĩ xong thu hồi lệnh bài, Lý Tố từ ẩn núp lòng đất ra ngoài. Tóm lại đi trước tìm mấy cái yêu quái, làm điểm tích lũy lại nói. Phương Hưng nói, phía Tây Trường An coi như xong, hồi tưởng lại chính mình gia nhập thượng thanh trước tình huống, đã nhiều năm như vậy, thỏa thỏa ổ trộm cướp, đi chính là tặng đầu người, vạn nhất bị người phát hiện vấn đề, nên đón hắn kịch bản đúng vậy mỗi giây. Lên phía Bắc. Không đi, đường tăng nên đi Kim Sơn tự ngay tại chỗ nào, cũng không an toàn. Suy nghĩ một chút, Lý Tố quyết định, xuôi Nam. Hàng Châu khoảng cách cũng không xa, bên kia có thể nói địa linh nhân kiệt, cái gọi là trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, giang nam vẻ đẹp, thiên cổ lưu truyền. Bây giờ tại Tây Du bên trong, tình huống đoán chừng có chỗ khác biệt, nhưng loại địa phương này, yêu quái tất nhiên không ít, mặc dù nói như vậy có chút quá mức, nhưng dù sao, nhiều người. Động. Giờ phút này, ngoài trăm dặm, đợi dòng dã nửa năm, trọn vẹn nửa năm lâu, dùng cho truy tung yêu trùng rốt cục có phản ứng, bắt đầu làm ra động tác bắt đầu chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng phương nam. Trong chốc lát, phát cuồng vệ phong, lo lắng bóng đen, con ngươi cũng nhịn không được co rụt lại, lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Rốt cục. Quá lâu, chờ đợi thật sự là quá lâu. Phương hướng, Hàng Châu sao? Cũng là biết chọn. Làm nơi chôn xương, thật đúng là cái phong thủy bảo địa. Chương 647, Bát Yêu, 1, chương 647, Bát Yêu, 1, Hàng Châu, thẳng tắc khoảng cách không sai biệt lắm 170 cây số tả hữu, bất quá Lý Tố đi cũng không nổi, mà là dự định lấy đi bộ phương thức. Đương nhiên, cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa đi, mà là hóa thành gió từ từ tung bay. Mục đích làm như vậy có hai cái. Cái thứ nhất, vật ký dê nói không chừng tung bay liền gặp được yêu quái. Mà cái thứ hai, thì là tiến một bước cảm thụ tự thân lực lượng, thông qua không ngừng sử dụng, thi triển, từ đó tăng tốc 36 hình thuế biến tốc độ. Đương nhiên, hiệu quả rất thấp chính là, không hề nghi ngờ, so sánh với thành đạo cảnh mới vào thời điểm, hắn tăng lên rất rõ ràng. Cái này phản phất nhân hóa làm gió một bộ phận, nhảy vào thiên địa đạo tắc bên trong, không chỉ là thừa phong mà đi, ngự phong mà hướng, mà là chỉ cần có gió địa phương, là hắn có thể trốn bảo. Làm cái tương tự, nơi này ngay tại phát sinh một trận đặc biệt lớn phong bạo, vận tốc 100 cây số, lớn nhất đầu ngọn gió đã qua, Lý Tố xuất hiện ở tại phần đuôi, nhưng hắn chỉ cần dung nhập trong đó, liền có thể xuất hiện tại đoạn trước nhất gió nơi đó. Không chỉ là gió, ngũ hành, lôi điện, mây mù, Lý Tố có thể tùy tiện trốn vào hết thể hiện tượng bên trong. Thành đạo đại viên mãn có thể làm đến không hề nghi ngờ là chất thủy biến, đạo tác tự thân càng phát viên mãn. Đáng tiếc không có thể đi vào nhập ngự đạo cảnh, đạo tác vận chuyển bên trên còn có một tia cứng nhắc, không có đạt tới mức tùy tâm sử dụng, tối thiểu về khoảng cách hay là có hạn chế, một lần mức độ lớn nhất không cao hơn 10 dặm. Mặc dù nói loại tốc độ di chuyển này tương đương với Tề Thiên Đại Thánh mà nói, không thể nghi ngờ cùng đỉnh chỉ không có gì khác nhau, dù sao đối phương một cái bổ nhà mây, liền có thể trực tiếp từ Trường An bay đến Tây Thiên, dòng dã cách xa vạn dặm. Dù vậy, Lý Tố tiến bộ vẫn như cũng là kinh người, đối với thực lực tăng lên vượt qua tưởng tượng. Tối thiểu tại thành đạo cảnh giai đoạn này, hắn đứng hàng đỉnh chạm đến khác một bên Tơ Hồng. Đồng thời, không giống với phổ thông thành đạo cảnh, Lý Tố trở lên rõ ràng tiền pháp làm căn cơ, đồng dạng là đứng tại thành đạo cảnh trên cảnh giới này bên dưới, độ cao của hắn, chiều rộng, không thể nghi ngờ đều dị thường đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Tăng lên, xa so với Lý Tố dự đoán ở trong mạnh hơn. Hắn hiện tại, cho dù nói gặp phải ngự đạo cảnh, cũng không thể nói là không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ngự đạo sơ kỳ, có thể một trận chiến. Ngự đạo trung kỳ, đào mệnh không có vấn đề gì. Ngự đạo đỉnh phong, ân, mặt này tầng hay là không cần gặp phải tốt, mặc dù không nói được thúc thủ vô sách, nhưng tóm lại là muốn liều mạng, loại hành vi này không nên thể xác tinh thần trưởng thành. Bất quá, Lý Tố nhìn lướt qua tứ phương, nhịn không được hít một hơi, thần sắc càng phát nghiêm trọng. Vùng thiên địa này, cảnh sắc vẫn như cũ, không có bất kỳ dị thường gì. Thông qua thần thức bắt, thiên địa linh khí vẫn như cũ tiếp tục vận chuyển, không dậy nổi gợn sóng, mặc dù cũng có một chút địa phương có được cái này điểm yếu khí, nhưng trên tổng thể không thể nghi ngờ 10 phần bình thường. Nhưng mà càng là như vậy, trên thực tế ngược lại càng phát để cho người ta khó mà bình tĩnh. Không đơn giản chỉ là huyền môn phản ứng, trên thực tế Lý Tố nương theo lấy cảnh giới không ngừng tăng lên, có thể cảm nhận được ở giữa thiên địa này quy luật rất đột ngột, phảng phất một trận to lớn vô cùng báo tố ngay tại chậm rãi từ trên trời một bên hướng phía bên này đến đây. Còn rất xa, thậm chí phần lớn người đều không nhìn thấy, cũng nghe không đến. Muốn cảm thụ, chỉ sợ đến ngự đạo cảnh trở lên, đồng thời còn phải là đứng tại đỉnh cao nhất tầng kia. Trước hết nhất hành động thái thượng bọn họ, chỉ sợ sẽ là phát hiện cái gì không đúng sự tình, mới có thể ra ngoài. Về phần Lý Tố, thì là bởi vì hắn tu hành chính là chân chính tiên pháp, cho dù nói cảnh giới chênh lệch rất xa, có thể trên thực tế cũng đã có bộ phận siêu việt phàm tục, nhân loại cực hạn này, bước vào tiên danh sách. Có khủng bố đến cực điểm tiếng bước chân, ngay tại chậm rãi đi tới, từ nhìn không thấy nơi hẻo lánh, từ đen kịt chỗ sâu, xương lớn tràn ngập trung tâm. Bên trong tích lũy lấy đáng sợ ác ý, tại cái kia vô tận trong bóng tối dùng lặng yên dòm ngó nơi này. Cảm giác này, thực sự quá khó chịu. Không phải trên thân thể, mà là trên tâm linh bị đặt lên vật nặng bình thường, bị người chìm vào trong nước, ngay tại một chút xíu tràn qua miệng của mình cùng cái mũi. Sẽ không quá lâu. Dáng dấp nói, mấy chục năm, ngắn lời nói hơn 10 năm. Coi như hắn không đi lấy trải qua, cái này trung nguyên chi địa, Tây Du bắt đầu chỗ, sẽ xuất hiện to lớn biến dị, thậm chí triệt để sụp đổ. Cứ như vậy tung bay mấy chục cây số, Lý Tố thân hình có chút dừng một chút, nhìn về phía bên tay phải phương hướng, không sai biệt lắm 3-5 cây số tả hữu. Bên kia là một cái chấn nhỏ, nhân khẩu không ít, cảm ứng một chút có vạn người tả hữu, đặt ở xã hội hiện đại số lượng này không nhiều, nhưng tại cổ đại đã coi như là tương đối lớn huyện thành quy mô. Nói ra phàm tục, cũng không biết 7 năm trước gặp phải trình giáo kim như thế nào, dù kế câu ra dấu ở tần thúc bảo ra người phía dưới yêu quái sau, Lý Tố trên cơ bản không đang nghe tưởng tới tin tức của hắn, về phần cái kia mang chính mình lên núi người, cũng quá bận rộn trừ yêu, dẫn hắn sau khi nhập môn, rất nhanh liền rời đi Mao Sơn, những năm qua này không có ở nhìn thấy qua. Hơi điều chỉnh một chút phương hướng của mình, Lý Tố hắn nhanh chóng hướng phía khoảng cách tiểu trấn cách đó không xa sơn lâm phương hướng đi tới. Hắn cũng không phải là bởi vì tiểu trấn xuất hiện mà dừng bước lại, mà là bị một cỗ đặc thù ba động hấp dẫn. Mặc dù động tĩnh rất nhỏ, có thể thiên địa linh khí lưu động tại Lý Tố trong mắt, cho dù là bé nhỏ cấp gợn sóng, trong vòng 10 dặm đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Linh khí có một chút vật mèo, từ hình dạng đi lên phân biệt, hẳn là tà niệm cùng oán khí cuốn giao hình thành ảnh hưởng. Đây là đang thế giới tinh thần thành quả, nhờ vào trong khoảng thời gian này xuống tới không ngừng điên cuồng cục gạch quan hệ, giải trừ đại lượng mảnh mỡ, ghi chép xuống rộng lượng sóng linh khí tần suất, để năng lực quan sát của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Lý Tố không khỏi nháy một chút ánh mắt của mình, không phải yêu quái, hẳn là tà tu. Đồng thời, khí tức này hắn từng có tiếp xúc, ở trên rõ ràng phái thời điểm, trong tàng kinh các trong đó một bộ tà pháp khí tức chính là như vậy. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, Vạn Hồn Kinh. Là một loại thông qua tinh luyện linh hồn người khác tới tu hành công pháp, thông qua thôn phệ nó linh hồn, đem nó đạo tắc cùng một chỗ nuốt xuống, để mà bù đắp tự thân. Pháp này rất tà ác, bị thôn phệ rơi linh hồn sẽ bị nó luyện tiến tự thân linh hồn ở trong, hình thành một khuôn mặt. Tu vi càng là cường đại, trên linh hồn lỗ thì càng nhiều. Đồng thời những linh hồn này cũng chưa chết đi, mà là lấy một loại vĩnh viễn không siêu sinh tình thế còn sống, chỉ cần tu hành Vạn Hồn Kinh người không chết, bị nuốt vào đi người, đem vĩnh viễn không siêu sinh. Cũng không biết đây coi là không tính điểm tích lũy, dù sao cũng là tà tu, mà không phải yêu quái, không có yêu quái loại kia mãnh liệt yêu khí. Tính toán, bất kể có phải hay không là, gia hỏa này Lý Tố cũng sẽ không buông tha. Tà pháp mặc dù không thể làm, là một đầu nhất định đường không về, nhưng cũng không có khả năng bởi vậy liền khinh bị đối phương. Sự thật này bên trên là một loại mở ra lối riêng chi pháp, vì tiếp tục hướng phía trước khai thác. Có thể nói như vậy không có nhất định cơ sở, đồng thời có tương đương thiên phú người, tà pháp này trả lại ngươi vẫn thật là chế không được đến. Càng là cường đại đáng sợ tà thuật, trên thực tế nghiên cứu phát minh người trình độ liền càng cao, không có chút nào so chính đạo công pháp nghiên cứu độ khó thấp. Nó nhẹ nhõm là hướng lên đường đi, mà chương 647, bắt yêu, 2, chương 647, bắt yêu, 2, không phải bên trong tri thức hàm lượng. Cũng tỉ như nói Lý Tố, thông qua quan sát thượng thanh phái cất giữ tà pháp, liền bị nối rộng không ít tầm mắt, đồng thời coi đây là cơ sở, trong đầu cấu thành ra một cái pháp môn. Pháp này, có như vậy một chút tàn nhẫn. Có thể thông qua tiêu hao người khác đạo tắc, đến thành tiểu tự thân đạo tắc cấp tốc trưởng thành. Đương nhiên, cũng không phải là loại kia hút người khác thuật pháp, loại kia không thể làm, sẽ lẫn lộn tự thân linh hồn, dẫn đến đạo quả ô uế, được không bù mất. Lý Tố phương thức không giống với, này đối với kháng phương thức đến tiến hành. Thao tác cụ thể phương thức còn tại trong đầu, cũng không có thực tế nếm thử, mặc dù cảm thấy vấn đề không lớn, vừa bạn tiến hành nếm thử, để nó cấp tốc thành thục, trợ giúp chính mình ra tốc hoàn thành tự thân đạo tắc viên mãn. Một bước, 10 dặm. Vẹn vẹn 2-3 bước liền đi vào trong phiến sơn lâm kia. Ân. Lập tức cảm thụ rõ ràng hơn, khó trách động tĩnh nhỏ như vậy, đối phương chẳng những bản thân áp chế, càng bố trí một loại nào đó trận pháp tiến hành che giấu. Lý Tố cũng không có che lấp, trực tiếp liền xông vào. Mặc dù nói là xông, có nguyên tố biến hóa Lý Tố tại vào trận trong nháy mắt, nhục thân liền phát sinh mấy lần chuyển biến, giống như một đạo thanh phong, một mảnh lá cây, thổi phồng cát bụi, cứ như vậy tự nhiên tiến vào trong trận pháp, hoàn toàn không làm kinh động trận pháp phản ứng. Trong trận pháp là một cái đạo quán. Người bên trong không ít, lão đạo sĩ một cái, đồng tử mấy người, còn có đến đây tuần lễ tín đồ, hẳn là từ tiểu trấn bên kia tới hết thể nhìn bình thường không gì sánh được. Đương nhiên, nếu là nhìn về phía đạo quán phía dưới, ánh mắt xuyên thủng bùn đất liền sẽ phát hiện, phía dưới chôn lấy vô số thi hải. Những hải cốt này, có lớn có nhỏ, phần lớn là phàm nhân, có tiếp cận ngàn cổ. Tươi mới nhất thi thể còn rất tươi mới, vừa mới chết không lâu. Xác định khí tức mạnh nhất lão đạo kia, chỉ là thành đạo cảnh, Lý Tố không do dự, một bước liền đi vào đạo quán trong đại điện. Theo Lý Tố cái này đột nhiên đến cực điểm xuất hiện, đạo quán trong đại điện ngay tại tham biếng người không khỏi giật mình. Làm đạo quán chủ nhân lão đạo sĩ, giờ khắc này cũng là chấn động, người tu đạo. Làm sao lại? Vì cái gì trận pháp không có làm ra phản ứng? Bố trí tại đạo quán trung quanh, là hắn thiết kế tỉ mỉ trận pháp, đối với thiên địa linh khí lưu động cực kỳ mẫn cảm, nếu là có người tu đạo trải qua, sẽ lập tức hình thành cảm ứng, truyền lại cho hắn. Lý Tố đột nhiên xuất hiện liền không nói thậm chí giờ phút này, rõ ràng đều đứng ở trước mặt hắn, trận pháp tựa hồ vẫn như cũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Cái này không chỉ có để trong lòng của hắn siết chặt. Hít một hơi, lão đạo sĩ cưỡng chế đáy lòng bất an, trên mặt lộ ra thuần thục dáng tươi cười, mở miệng nói: "Vô lượng thiên tôn, quý khách quang lâm, đồng tất sinh huy, bần đạo vô cực tử, hữu lễ, không biết đạo hữu tới đây phải làm sao?" Lý Tố cười cười: "Vô cực tử sao? Tới đây mượn ngươi tính mệnh dùng một lát." Lão đạo sĩ biến sắc, trầm giọng nói: "Đạo hữu đây là ý gì? Phía dưới hơn ngàn thi hải, hẳn là cũng hỏi qua ngươi, nghệ trả lời sao?" Lão đạo sĩ khuôn mặt lập tức thay đổi, con ngươi dâng trào tà quang, hiền hòa khuôn mặt trở nên dữ tợn. Thương thương tóc trắng trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu chảy, đáng sợ đến cực điểm tà niệm từ trên người hắn bộc phát. Ở đâu ra sơn giã tiểu tử, lại dám tới tìm ngươi vô cực gia gia phiền phức? Trực tiếp xé toan ngụy trang, lão đạo sĩ tại một đám phàm nhân chấn động vô cùng trong ánh mắt phát sinh dị biến, trên thân thể mọc ra từng tấm thảm liệt kêu gào lấy mặt quỷ. Vạn hồn kinh. Bàn tay hắn nâng lên, có kinh người pháp lực bộc phát, hóa thành từng đạo lệ quỷ, bất quá lại không phải hướng phía Lý Tố, mà là hướng phía chu vi phàm nhân, lập tức xoay người chạy, trực tiếp đụng thủng miếu thờ, phi tốc thoát đi. Động tác rất nhanh, quả nhiên tà tu ở phương diện này cảnh giác rất cao. Lý Tố bàn tay vừa nhấc, bạch quang chói mắt lấp lánh, trừ tà lôi đỉnh chấn động. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bay ra lệ quỷ bị hắn quét sạch sành sanh, cùng lúc đó một tia chớp phảng phất có sinh mệnh bình thường trực tiếp dọc theo đối phương thoát đi phương hướng liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền đuổi kịp trốn lao đạo sĩ, lôi đỉnh như lao, tại chỗ liền đem nó xuyên thủng, chém rách. A! Một tiếng hét thảm, lão đạo sĩ cả người đều bị bổ ra nội tạng trực tiếp liền bại lộ đi ra, mảng lớn màu đỏ tươi vẩy ra mà ra. Nhưng gặp hắn thân thể toát ra trận trận khói đen, bên trong có lệ quỷ du động, bọn chúng mở ra miệng rộng, cắn bị chém rách thân thể, cưỡng ép đem nó khép kín, lão đạo sĩ một bước không ngừng, tại trong khói đen quần quật ra tốc đi xa. Chạy sao? Lý Tố cười khẽ, chấn. Một câu rơi xuống, đã chạy ra bản thân bố trí trận pháp phạm vi lão đạo sĩ thân thể run lên, nó nội bộ vậy mà xuất hiện lôi quang, hóa thành đặc thù đường vân, bắt đầu đan vào lẫn nhau, cấu thành đồ văn, chậm rãi hướng phía bộ ngực hắn hội tụ, thành hình. Đây là linh phụ chi thuật. Nhìn xem trên ngực sắp thành hình ấn ký, lão đạo sĩ vong hồn đại mạo, phụ lục chi thuật, đối với người tu đạo mà nói cũng không lạ lẫm. Tự nhiên cũng rõ ràng lá bùa cùng linh phù ưu khuyết cùng khác nhau. Loại phù này không thể nào là linh phù làm không được loại tình trạng này. Bản mệnh linh phù, ngươi là Mao Sơn thượng thanh người. Lão đạo sĩ sắc mặt đại biến, trong con mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới tìm tới cửa lại là huyền môn chính giữa, đỉnh cấp đại phái. Hắn trên người lại lần nữa hiện hiện rất nhiều người mặt, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều cho vùi lấp, những cái này lệ quỷ thần sắc không gì sánh được dữ tợn, điên cuồng bặm mẹo, muốn xé rách tại trước ngực hắn thành hình trấn phong chi thuật. Đáng tiếc, đối mặt Lý Tố linh phù, phản kích của hắn lộ ra quá tái nhợt, quá vô lực. Cho dù lệ quỷ không ngừng dãy rủa, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển linh phủ thành hình, đem hắn nhục thân một chút xíu câu thúc đứng lên, cấm phong nội bộ đạo tắc. Đáng chết, đáng chết. Lão đạo sĩ phát cuồng kêu to, hắn không thể nghi ngờ rất rõ ràng bị triệt để trấn áp hậu quả, hắn con ngươi không gì sánh được huyết hồng, oán độc đến cực điểm nhìn xem Lý Tố, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn phát ra một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một giây sau thân thể nội bộ có đáng sợ năng lượng hội tụ, trên nhục thân mặt quỷ vậy mà bắt đầu thoát ly, mang theo lão đạo sĩ huyết nhục cùng một chỗ, trực tiếp nổ tung. Những này bắn nổ huyết nhục cũng không có tứ tán, thoát đi ngực bộ vị linh phủ trấn áp sau, biến thành những cái này lệ quỷ vật dẫn, trực tiếp quay lại đầu, phản công trở về, hóa thành nguyên rủa, muốn cùng Lý Tố đồng quy vu tận. Đối mặt một màn này, Lý Tố thở dài, trên bàn tay lôi quang chảy xuôi, con ngón đúng ra, sắp tới toàn bộ nổ tung. Hết thảy, không thể nghi ngờ phát sinh quá nhanh, đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, cho tới nay nhận vô số người tôn kính lao đạo sĩ, tan thành mây khói. A, không ít người trực tiếp dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, mặt như màu đất. Dù sao lại nhanh, bọn hắn cũng đều thấy được, vô cực tử biến hóa kinh người, cái kia tà dị bộ dáng, không thể nghi ngờ không nói rõ người này tình huống, mà vừa nghĩ tới chính mình vậy mà đối với một tồn tại như vậy tiến hành cung phụng, càng là không nhịn được phát run. Đáng chết, đáng chết. Bên trong một cái mặc rõ ràng có khác người khác, thân phận tương đương bất phàm, trên người có quan khí cuốn dao người càng là nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi đối thoại hắn nhưng là nghe rõ ràng, ngàn cỗ thi hải, nói cách khác cái này yêu đạo đã giết chết hơn 1000 người. Nghĩ tới những thứ này hai năm qua huyện thành không hiểu biến mất người, trong lúc nhất thời hắn không rét mà run, nếu như không phải người này đi vào, bóc trần, chém giết cái này yêu đạo, lớn như vậy huyện thành chỉ sợ trực tiếp liền muốn biến thành tử thành. Đùa giỡn, diễn coi như không tệ. Lý Tố quay đầu, ánh mắt trực tiếp khóa chặt hướng với Phỉ Ạ trong đám người, đồng dạng run lẩy bẩy đạo quán đồng tử, cái gọi là tà tu cũng là bởi vì không cam tâm, không muốn chết, dù là không phải người không phải quỷ, cũng muốn sống tiếp ra hỏa, cũng không phải phần tử khủng bố, tự bạo cái gì sức lực. Ngươi muốn ngay từ đầu liền toàn lực liều mạng, ta còn thực sự không có dễ dàng như vậy đem ngươi bắt được. Lời nói rơi xuống, lôi quang lấp lóe. Đạo quán ba cái đồng tử thân bên trên, cùng một cái phàm tục trên thân đều xuất hiện cùng lao đạo sĩ giống nhau linh phù, bất quá rất hiển nhiên trên người bọn họ linh phù thành hình càng nhanh, lấp lóe thời điểm đã hợp thành. Không giống với lao đạo sĩ thời điểm, thành hình một cái chớp mắt, trực tiếp liền đem bọn hắn hoàn toàn câu thúc, chấn nhục thân, ép nguyên thần. Lập tức Lý Tố Hào bất do dự đánh ra bốn đạo lôi đao, đem bọn hắn thân thể chém vỡ ra. A! Lão đạo sĩ thanh âm, cơ hồ cùng một thời gian liền từ bốn nhân khẩu bên trong phát ra, đạo tác bị chấn, phân thân chủ thân toàn bộ bị bắt, linh hồn tự nhiên đứng mũi chịu sào, bị tại chỗ trọng thương, dạn nứt ra trong thân thể vô số vong hồn quấn dao, căn bản chính là không phải người không phải quỷ. Mặc dù không rõ phần tử khủng bố là có ý gì, mấy người biểu lộ phát sinh biến hóa, biến thành bốn nên chết đi lão đạo sĩ khuôn mặt, hắn trắng bệch nghiêm mặt nhìn xem Lý Tố, vô cùng thống khổ, càng hối hận đến cực điểm. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền triệt để khóa chặt hắn, không chỉ là phân thân, chủ thân đều bị nó khóa chặt. Vừa rồi hết thảy, hắn đang diễn, đối phương đang nhìn hắn diễn. Vô cực tử gắt gao nhìn xem Lý Tố, nhịn không được lớn tiếng gào thét, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Lý Tố không có trả lời, đưa tay trực tiếp đem người nhấc lên, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ăn mặc rõ ràng người bất phàm nói yêu này, tà ta liền mang đi, người chết mất liền chôn ở đại điện này phía dưới, yêu tà nhất tốt mê hoặc nhân tâm, khó lòng phòng bị, không cần tại tai họa vô tội. Nói đi, nhảy lên một cái, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Người kia khẽ giật mình, thiên môn bạn ngữ ép vào trong tâm, hắn hít một hơi thật sâu, đối với cái này Lý Tố biến mất phương hướng làm một lễ thật sâu, nói cảm tạ mọc ra tay hàng yêu, chưa thỉnh giáo dài danh hảo. Thượng thanh đệ tử Lý Tố. Chương 648, cái thứ nhất nửa năm kết thúc, 1, chương 648, cái thứ nhất nửa năm kết thúc, 1, a a a. Đừng hiểu lầm, đây không phải ai đang luyện tập cao âm, lại hoặc là nói là vất vả cần cù thai nghén hậu đại một loại. Đây là rất đơn thuần tiếng kêu thảm thiết, từng đợt tiếp theo từng đợt, có thể nói là cao trào thay nhau nổi lên, nghe rợn cả người. Thanh âm này sự khốc liệt, không xé rách thiết hầu tới trình độ nhất định, không đau đớn khó nhịn đến độ cao nhất định, không kinh hãi giật mình người được nhất định mặt tầng, là tuyệt đối không cách nào phát ra tới. Xoa mi tâm, trên đường hành tẩu Lý Tố, vuốt vuốt mi tâm của mình, có chút đau đầu. Gào thẳng người, tự nhiên không phải hắn, mà là lao đạo sĩ kia. Giảng thật, trước mắt tình huống này, nhìn tính và tính, chiêu này hắn là thật không có tính tới. Thành thục lý luận, cụ thể thao tác, đầy đủ chuẩn bị, đồng thời trước đây còn đọc mấy mươi phần đã tiến hành qua cụ thể thực thao qua luận văn tiến hành bổ chính. Kiêm dung tính cân nhắc đến thích hướng tính cân nhắc đến tính an toàn càng là quan trọng nhất, tỉ mỉ chuẩn bị mấy chục bộ nhiều dự án, cùng chuẩn bị. Đơn độc không nghĩ tới, đối phương tiếng kêu thảm thiết thế mà lại kinh thiên động địa như vậy, làm cho người phát tỉnh. Mà nhất làm cho Lý Tố hắn buồn bực là, thanh âm này, hắn né tránh không được, bởi vì truyền đến địa phương là hắn 36 hình, là hắn đạo quả hải tâm. Bắt lấy lao đạo sĩ sau, Lý Tố tốn không ít thời gian, đem đối phương đạo tắc lấy ra ngoài. Quá trình, tự nhiên rất khốc liệt, cũng rất trắng quan, nói tóm lại là chết rất thê thảm. Sau đó Lý Tố bắt đầu tiến hành chính mình thí nghiệm, dùng đúng phương đạo tắc đến ma luyện đạo tắc tự thân, chú ý nơi này không phải hấp thu, thôn phệ một loại, mà là ma luyện. Đánh cái so sánh lời nói, liền như là hai khối đá mài, nhất chính nhất phản, đối nghịch. Thông qua loại này khoảng cách gần liệu mạng từ đó ra tốc tự thân đạo tắc thành hình. Kết quả không hề nghi ngờ đi là huyền môn chính giữa, đường hoàng đại đạo, mặc dù đường đi rất tà môn, đoán chừng liền xem như ma đạo yêu nghiệt cũng không dám nghĩ như vậy, cũng liền Lý Tố cái kia có thể xưng không phải người tinh thần lực mới dám làm dạng này tao thao tác. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là theo ma luyện bắt đầu. Đối phương đạo tắc bên trong chuyển tới vô cùng thê lương kêu thảm, phản phất bị người cho chém ngang lưng một dạng, vừa mới bắt đầu Lý Tố đều bị dọa run một cái, còn tưởng rằng phụ cận chỗ nào phát sinh thảm án, một hồi lâu mới phát hiện, tiếng kêu lại là từ linh hồn hắn bên trong truyền tới, quả thực đem hắn giật mình kêu lên, bình tĩnh không có khả năng, cho là mình linh hồn xảy ra vấn đề. Cuối cùng mới phát hiện, phát ra tiếng kêu thảm chính là lão đạo sĩ kia đạo tắc, linh hồn của hắn liền tại bên trong, loại đạo tắc này ở giữa va chạm, không thể nghi ngờ tương đương với đem hắn mất hết trong cối xay thịt mặt, muốn một chút xíu đánh ra cặn bã, tự nhiên thừa nhận to lớn đau đớn. Xác định xảy ra vấn đề không phải mình, Lý Tố không thể nghi ngờ thật to nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó liền rất nhức đầu. Tiếng kêu quá bén nhọn. Bởi vì hai người đạo tắc gần sát quan hệ, lại thanh âm bản thân giống như là từ đáy lòng của hắn quanh quẩn mà ra, mà linh hồn bản thân cảm ứng cũng cùng ngũ giác khác biệt, không tồn tại phong bế thuyết pháp. Trên thực tế, trước mắt hắn tình huống mà nói, dù là có thể, cũng không thể như vậy thao tác. Nói đùa, đạo tắc lẫn nhau nghiền ép cũng không phải chuyện nhỏ, bên trong thao tác độ khó độ cao, không thua gì cách 100m dùng tuyến sâu kim, bên này dù là một cái cực kỳ nhỏ run run đến bên kia cũng sẽ là một cái cự đại không gì sánh được chiến lệnh, không chỉ có như vậy trên tay tuyến còn không phải bình thường loại kia tuyến, mà là một cây hỏa tuyến, châm chu vi thì bất mãn rằng, sai kết quả không phải thất bại, mà là tại chỗ liền phải bạo tạc. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh mặt trái hiệu quả, Lý Tố tương đương đau răng, phản phất chán trong nội tâm bị người thả khối pha lê dùng móng tay đào mở dạng, kẹt kẹt kẹt kẹt nổi da gà đều lên một tầng. Gia hỏa này, liền không thể có khí phách một chút. Nam tử hán đại trợ phu, đổ máu không đổ lệ à, không phải liền là thiên đạo vạn quả sao? Không phải liền là lặp đi lặp lại bị tảng đá, thạch đầu, để ép lại khôi phục nguyên hình sao? Về phần kêu thảm như vậy tuyệt nhân hoàn, làm ta rất muốn tại dám cái gì chuyện thất đức một dạng. Quân không nghe thấy cổ có quan hệ vân trường hết sức chăm chú chơi cờ tướng cạo xương liệu độc. Hiện có lăng cục, khục. Lý Tố kiền ho hai tiếng sau, tiếp tục lên đường, mặc dù bị làm cho có chút phiền, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng, nghĩ hắn tu luyện huyết nhục trí cao lúc ấy, toàn thân tế bào đều là bản thân đã thức tỉnh mặc dù đều thuộc về hắn cái này đại thống nhất hạch tâm tư duy không chế, trên thực tế bí mật nội bộ không ít xuất hiện các loại thanh âm. Tỷ như nói phổi của hắn liền từng đậu đen rau muốn qua hắn trái tim, không có khả năng tổng bắt lấy nó một cái phổi dùng sức hao, làn da cũng có thể hô hấp, dưới da thần kinh cũng có thể vận chuyển, ngươi dùng nhiều dùng bên kia. Lại tỷ như hắn lá gan thường phàn nàn, thời gian làm việc quá dài, cả năm không ngừng, so 996 còn quá phận. Lại tỷ như hắn thận cũng nói, ta đều mạnh như vậy, ngươi ngược lại là dùng. Khu khu khu. Tóm lại, 6 tỷ tế bào thức tỉnh phía dưới, Lý Tố chủ tư duy không ít bị quấy rối, chỉ là một người kêu thảm cái gì, xa không có vượt qua hắn có thể phạm vi chịu đựng. Đương nhiên, nói 1000, đạm 10. Không không không, tiếng thét này mặc dù để hắn có chút phiền, hiệu quả lại phi thường nổi bật. Lý Tố năng cảm nhận được, chính mình 36 hình đang nhanh chóng trưởng thành, bởi vì áp lực quan hệ, ngay tại gia tốc tuần hoàn, 1 phút đồng hồ không sai biệt lắm nhanh tương đương với ngày kế hiệu quả. Lấy tốc độ này đến xem, chỉ cần lao đạo sĩ có thể kiên trì lâu một chút, chừng 1 tháng nói không chừng là hắn có thể đủ triệt để hoàn thành thành đạo thủy biến, tiến giai ngự đạo. Là lấy Lý Tố một đường đi, dù là đầu mình đau, cũng tại cho lão đạo sĩ độc viên. Chịu đựng, ngươi làm được, nhất định có thể, liền dựa vào ngươi. Ách, ta nói ngươi người này, sao có thể mắng chửi người đâu? Mắng chửi người là không đúng, phong độ, muốn duy trì phong độ. Nói thế nào cũng là một cái tu hành vô số tuế nguyệt cao nhân tiền bối phải có phong phạm a, huống chi ngươi tu vạn hồn kinh, để nhiều người như vậy không được siêu sinh, sống không bằng chết, lúc này bị ta dùng để tu luyện, cũng là hợp tình hợp lý, đúng không? Có câu nói là thiên đạo tốt luân hồi, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Gặp ta, ngươi đến nhận mệnh không phải? Không đối, đừng, ủng hộ, kháng trụ, ngàn vạn muốn kháng trụ, đúng đúng đúng, hận ta, chết kinh hận, thật sự là rất đáng hận ăn thịt hắn, uống nó máu. Tại không sai biệt lắm khoảng một canh giờ qua đi, Lý Tố mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài, nhìn đối phương nói thì một chút xíu bị chính mình mài nhỏ, linh hồn thành cho, triệt để tắt thở. Phế vật a. Lý Tố hận hận ngẩng đầu, một mặt hận nó không tranh, lúc này mới cái kia càng cái kia. 10 ngày nửa tháng không được, ngươi tốt xấu kiên trì 3 năm 7 ngày a ngươi. Vạn hồn kinh, thành đạo cảnh. Ngươi xứng đáng công pháp này sao? Ngươi xứng đáng cảnh giới này sao? Cảm thụ được độ hoàn thành từ 3 nhảy lên biến thành 5.5, Lý Tố có chút đau đầu, cảm giác mình ra tốc tu hành kế hoạch bị ngăn trở, đợt thao tác này không có vấn đề, có thể hiển nhiên có chút phí người. Tiên kỳ hiệu quả rất tốt, có thể càng về sau lại càng kém. Cái thứ nhất thành đạo cảnh, thế mà chỉ tăng lên 2.5, cái thứ hai sợ không phải liền phải biến thành 2. Đợi đến cái thứ 10, sẽ không phải cho ta 0.2 năm đi. Như thế tính toán một chút, thế cái này muốn xung kích 100 đến thêm bao nhiêu cái thành đạo cảnh xuống dưới? 5.000 hay là 10? Không không không a. Ân. Lý Tố lông mày bỗng nhiên nhíu, ta hoa mắt sao? Làm sao cảm giác mình 36 trên đồ xuất hiện một tia màu đỏ hoa văn? Nuốt nuốt thần thức của mình, không sai, không phải hoa mắt, hoàn toàn chính xác nhiều hơn một sợi đường vân màu đỏ, rất nhạt, rất nhạt, tản quấn tại 36 trên đồ mặt. Xảy ra vấn đề. Hắn có chút kinh hãi, quan hệ tương lai mình, thậm chí cả sinh tử, ai dám qua loa. Bất quá, tới tới lui lui quét một hồi lâu, cũng không có phát hiện vấn đề gì, tương phản 36 hình cường độ thế mà đề cao như vậy một đâu đâu. Đối mặt kết quả này, Lý Tố tương đương không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thượng thành tiên pháp hắn đã tu thành, bây giờ ở vào thành đạo cảnh đại viên mãn chi cảnh, đã không có đường, chỉ có thể chờ đợi thuế biến sau khi hoàn thành. Chương 648, cái thứ nhất nửa năm kết thúc, 2, chương 648, cái thứ nhất nửa năm kết thúc, 2, chính mình sáng tạo ma luyện phương thức, thế mà có thể tăng lên tiên pháp cường độ. Cái này thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn a, xác định không có vấn đề, Lý Tố tự nhiên cũng liền an tâm, trực tiếp lần nữa lên đường, đồng thời buông ra ngũ giác, cẩn thận cảm thụ lên chính mình chu vi, cố gắng bắt thiên địa linh khí phản ứng tình huống. Có thể tăng tốc ngự đạo tiến trình, còn có thể tăng thêm một bước thực lực bản thân, trong lúc nhất thời hắn không khỏi nhiệt tình càng đầy. Nếu có thể, thật muốn trực tiếp giết hết yêu quái trong đại quân, ngay tại chỗ luyện giết cái vạn 8000 tả hữu đến cho chính mình bồi bổ. Như là đã khóa chặt vị trí, vì cái gì còn không tiến hướng động thủ? Khoảng cách Lý Tố chỗ bên ngoài 20 dặm, truy tung yêu trùng đã khóa chặt phía dưới, cũng không có trực tiếp đuổi về phía trước, tuyển lấy động thủ. Vệ Phong có chút vội vã không nhịn nổi, ngay từ đầu cũng bởi vì tiếp xúc quá gần Mao Sơn, một mực chờ đợi. Bây giờ đều đi tới nghi thành khoảng cách Mao Sơn không sai biệt lắm có ngũ thập lý lộ, lúc này động thủ, Mao Sơn bên kia cũng không có khả năng phát giác được. Không đổi. Bóng đen lắc đầu, đối với nó mà nói, người chỉ cần đi ra liền tốt, đi ra kết cục trên cơ bản liền đã chú định, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần nói không có động thủ, thứ nhất, cùng Vệ Phong kiên kỵ giống nhau, tự nhiên là cách Mao Sơn quá gần. Thống lĩnh sẽ không thái quá tại tới gần Mao Sơn loại này có đại phái chấn giữ tiên gia chi địa, rất dễ dàng xảy ra chuyện, bị phát giác được. Ngàn năm tòa chấn, tiên nhân đạo thống, thật không phải đùa giỡn, đối với tông môn che chở thủ đoạn đều sớm dọc theo người ra ngoài, trải rộng bốn phía, thật đem đối phương địa bàn cực hạn tại Mao Sơn phụ cận, đó mới chân thực chết như thế nào cũng không biết. Bóng đen dám như thế tới gần, đó cũng là bởi vì giấu ở Vệ Phong trong bóng ma, dựa vào hơi thở đối phương che đậy tự thân tồn tại, bằng không thì cũng tuyệt sẽ không tiếp xúc quá gần. Bây giờ thiên hạ này, mặc dù theo thiên đình mất tích Tây Thiên cũng không thấy bóng dáng, thiên hạ yêu ma không tại bị cực hạn tại một núi một chỗ bên trong, có thể tùy ý làm vậy, nhưng là cái này Trung Nguyên chi địa vẫn tồn tại như cũ che chở, dù là tiến vào yêu quái không ít, thậm chí có thể cùng Trung Nguyên huyền môn phân đỉnh chống đỡ, vẫn như cũ không dám bại lộ tự thân, chỉ có thể giấu kín tại ra người phía dưới, che giấu tự thân tung tích. Cho nên, dù là có được ngự đạo thực lực, yêu quái bên này trong thời gian ngắn vẫn như cũ không dám cùng huyền môn tiến hành chính diện va nhau. Bất quá thời gian này sẽ không quá lâu, khoảng cách yêu tộc trở thành chúa tể phiến thiên địa này thời gian đã tiến vào đến ngược quá trình bên trong. Tin tức đã truyền ra ngoài, lấy thống lĩnh bước chân mà nói, không bao lâu hẳn là có thể đến. Đợi đến thống lĩnh tập kết hoàn tất, lưới bao vây triệt để thành hình, chính là đối với Lý Tố hạ thủ thời điểm. Bóng đen nhẹ nhàng hít một hơi, trong ánh mắt phun ra trước nay chưa có cẩn thận, nhiệm vụ này là chính là nào đó đến yêu vương tự mình bàn giao, nếu là thất bại bọn chúng đều được xách đầu đi gặp. Bởi vậy không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ vậy thì phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, đem hết thể ngoài ý muốn đều cho bóp chết rơi. Lần này mục tiêu rất không bình thường, căn cứ nói chuyện có thể biết được, nó có được thiên phú kinh người, tu hành thuế nguyệt mặc dù ngắn ngủi không giống đại phái tu sĩ, ngược lại giống sơn giả tạp tu. Có thể việc quan hệ tự thân tính mệnh, tại làm sao coi chừng cũng không đủ. Bởi vậy tại ngự đạo cảnh đến trước đó, bóng đen là nửa cái hành động ý nghĩ đều không có, dù sao vạn nhất nếu là bị đối phương phát giác, dẫn đến nó quay trở về Mao Sơn lời nói, đó mới là thật được không bù mất. Bóng đen chậm rãi phân tích, ngươi cũng đã nói, đối phương thiên phú cực cao, đáp lên rõ ràng thái thượng coi trọng, chỉ muốn nên thuộc về ngươi cơ duyên, lại không quản phần này thiên phú đến tuột cùng như thế nào. Không thể nghi ngờ thượng thanh đối với nó hẳn là cực kỳ trọng thị, nói không chừng có người ẩn tàng chỗ tối tiến hành bảo hộ, coi như không ai đi theo, cũng tất nhiên ban cho thủ đoạn bảo mệnh, nếu là biến thành như thế, đừng nói giết hắn trừ bỏ tâm ma, người ta đều muốn rơi vào. Đi. Vệ Phong biểu tình nghiêm trọng, hắn mặc dù bức thiết không gì sánh được, có thể đến tuột cũng không ngốc, loại thủ đoạn này chính hắn liền có, tông môn trưởng đối cho hắn chuẩn bị, liền xem như gặp được ngự đạo cảnh truy sát, cũng có thể tại thời gian nhất định che chở tự thân. Hắn đều có, huống chi Lý Tố. Nghĩ tới đây, cho dù đáy lòng khát vọng, Vệ Phong vẫn như cũ chỉ có thể vừa cái chết dằn xuống đáy lòng, không dám tùy ý nó triệt để bộc phát. Các ngươi thống lĩnh lúc nào có thể tới? Tin tức đã truyền ra ngoài, tại đối phương tiến vào Hàng Châu trước đó, hẳn là có thể giảm đến, hình thành vây kín chi thế. Vệ Phong nghe vậy dùng sức siết chặt nắm đấm của mình, Hàng Châu trước đó sao? Không biết nguy cơ to lớn ngay tại một chút xíu hướng phía chính mình tới gần, Lý Tố bên này đi đồng thời, biểu lộ có chút tối. Yêu quái, quá ít. Thông hướng Hàng Châu đường, hắn đã đi hơn phân nửa. Yêu quái lại không gặp được bao nhiêu, trước sau cộng lại, chỉ có 6 cái. Đồng thời phần lớn đều là tiểu yêu, cũng chính là vừa khai linh trí không lâu loại kia. Há mồm cái thứ nhất hưởng thụ chính là thành đạo cảnh, đồng thời trình độ khá cao thành đạo cảnh, phía sau cái này sau cái yêu quái mang tới trùng kích cảm giác không thể nghi ngờ liền hạ thấp rất nhiều. Thành đạo cảnh đại yêu vẫn được, quá sức, để hắn đạo hạnh trực tiếp tăng 2. Tiểu yêu liền tương đối hố, 5 cái cộng lại, một đều không có. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ như vậy, công pháp này nương theo lấy không ngừng tu hành, hiệu quả hiệu suất đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đặc biệt là tiểu yêu mặt tầng, trừ phi đại lượng xuất hiện, không phải vậy tiến triển hoàn toàn có thể nói được là có cũng được mà không có cũng không sao. Về phần đại yêu, vẫn được, đặc biệt là cảm giác phương diện, xa so với tà tu tới an nhàn. Đáng tiếc, số lượng có ít, hơn 100 dặm đường, thế mà vẹn vẹn chỉ gặp một cái, trong lúc nhất thời Lý Tố nhịn không được có chút hoài niệm lên tiến nữ u hồn thời điểm, cái kia khắp núi khắp nơi yêu ma quỷ quái, nhiều đến Phật quốc đều có thể chứa không nổi tình trạng. Trong linh hồn, 36 dưới đổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng chập trùng, vừa mới bắt đầu thanh âm này nghe vẫn rất đau đầu, nghe lâu ngược lại để cho người ta có chút muốn ngừng mà không được. Cũng không biết Hàng Châu tình huống bên kia như thế nào, có hay không đại yêu, thậm chí ngự đạo cảnh mà tầng. Giang Nam chi địa, mặc dù tại Tây Du trong chuyện xưa cũng không có bị làm sao đề cập, nhưng làm Sơn Thanh Thủy Tú chi địa, hẳn là sẽ không làm người ta thất vọng mới đối. Mà tại Lý Tố hắn mong đợi đồng thời, trong ngực để đó trừ yêu lệnh, lại là đông nhiên chấn động lên. Ân, đây là. Lý Tố sờ tay vào ngực, lấy ra cái kia không ngừng chấn động trừ yêu lệnh, lập tức hắn đôi mắt lóe lên. Cái thứ nhất nửa năm, kết thúc. Chương 649, hối hận giáng sinh, 1, chương 649, hối hận giáng sinh, 1, hạng nhất, thiên sư phủ trường kỳ lân, thành đạo đại viên mãn, tu hành tuế nguyệt trên dưới 103 năm. Người thứ hai, linh bảo tông vương Trình Bằng, thành đạo đại viên mãn, tu hành tuế nguyệt trên dưới 105 năm. Người thứ ba, thần tiêu tông Hiên Viên Bôi, thành đạo đại viên mãn, tu hành tuế nguyệt 120 năm. Tên thứ tư, kiếm tông Lâm Sơ Ảnh, thành đạo đại viên mãn, tu hành tuế nguyệt trên dưới 103 năm. Hạng năm, Bạch Vân Quan Triều Thiên Hoa, thành đạo đại viên mãn, tu hành tuế nguyệt trên dưới 108 năm. Hạng 6, Tiên Hà phái Triệu Hiến, thành đạo đại viên mãn, tu hành tuế nguyệt trên dưới 107 năm. Hạng 7, Thượng Thanh phái Thiệu Hồng Tụ, thành đạo đại thành, tu hành tuế nguyệt 81 năm. Cái thứ nhất nửa năm kết thúc, trừ yêu lệnh bên trên xuất hiện thiên địa nhân ba bảng xếp hạng. Căn cứ cái này ba bảng sắp xếp tình huống, cùng bên trong chỗ đăng ký nội dung đến xem, thiên bảng xem như thiên kiêu bảng, căn cứ nó tu hành thời gian, biểu hiện ra chiến lực, thậm chí cả thành đạo trúc cơ công pháp chờ chút, tổng hợp tiến hành đánh giá. Trên cơ bản có thể tiến vào cái này bảng không thể nghi ngờ đều là có cơ hội thành tựu ngự đạo cảnh, đi vào đỉnh phong. Mà địa bảng thì chủ yếu lấy trừ yêu làm chủ, bên trong đứng hàng thứ nhất không phải đại phái đệ tử, mà là một tên tán tu, hết hạn trước mắt đánh giết 7 cái thành đạo, 19 người trúc cơ yêu quái đứng hàng thứ nhất. Đằng sau, 3, 5, 7, 10 cũng đều như vậy, hoặc là tán tu, hoặc là một chút cỡ trung tiểu môn phái. Người cuối cùng bảng, cùng thiên bảng không sai biệt lắm, bất quá thời gian bên trên lấy 100 năm trở xuống là chủ, bày ra phần lớn là thành đạo cảnh đại viên mãn phía dưới. Từ ba cái bảng danh sách tình huống đến xem, cái này ba cái bảng tính chất ước chừng thuộc về thiên kiêu bảng, chiến lược bảng, cùng tiềm long bảng. Hiển nhiên phần này tuyển chọn phương thức hẳn là muốn đem thiên hạ huyền môn tu sĩ chia làm ba loại, có được cường đại thiên phú, lại cảnh giới cũng cực cao. Thiên phú so ra kém người trước, nhưng ở chiến đấu phương diện cực kỳ cứng hãn. Cùng mặc dù tu hành không lâu, hiện ra nhất định thiên phú, có nhất định thực lực. Cái này cũng trên cơ bản có thể nói rõ ràng vì cái gì loại người thứ nhất ban thưởng là ngự đạo đan, trên thực tế loại người thứ nhất cơ hồ đều là các đại tông môn đệ tử, bọn hắn vốn cũng không kém pháp bảo công pháp, khiếm khuyết ngược lại là loại này ngộ đạo cơ duyên. Mà loại thứ hai lên bảng bất luận là tán tu hay là tiểu môn phái tu sĩ, trên thực tế ngự đạo đan mặc dù cũng cực kỳ chân quý, đối với bọn hắn mà nói, lực hấp dẫn ngược lại không có công pháp pháp bảo tới lớn. Về phần loại thứ ba, Lý Tố có chút nghi hoặc, loại người này có cần phải thống kê sao? So sánh với trước cả hai, có thể nhanh chóng đem ban thưởng tiêu hóa, biến thành chiến lực, loại thứ ba trên thực tế thiếu sót nhất ngược lại là thời gian. Tu hành tuế nguyệt thực sự quá ngắn, đây mới là bọn hắn thiếu khuyết, liền như là Lý Tố. Muốn cho hắn 100 năm thời gian, Hắc Phong Sơn con gấu kia, hắn có thể chia 5 năm, muốn cho hắn 1000 năm thời gian, coi như sư Đả Sơn điệu nhân kia, hắn cũng có thể nướng làm chất mật chân gà. Thô sơ giản lược nhìn một chút sau, Lý Tố liền đem trừ yêu lệnh trực tiếp thu vào, không tại quan tâm. Đồ vật bên trong đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Tỷ như nói ngự đạo đan, đối người khác mà nói là bà bối, đối với hắn cũng không có tốt như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Tố phát hiện tốn hao một ngày liền có thể lĩnh ngộ đồ vật, coi như áp xúc đến một canh giờ cũng không có ý nghĩa không phải. Huống chi so sánh với lĩnh ngộ, tiêu hóa, lắng động càng khó khăn hơn, không chỉ có như vậy ngự đạo đều không đột phá nổi ra hỏa, rơi xuống Lý Tố trên tay đó chính là hồ trà, nhìn một cái hỏa bố khác nhau ở chỗ nào. Tất cả đều là khe hở, quay đầu sát suất lớn Lý Tố còn phải đem cái này đạo tiến hành bổ sung. Nếu là có thời gian, làm tham khảo cũng không tệ, bây giờ hết thệ cũng không mấy năm cùng tham khảo con đường của người khác, còn không bằng chính mình thêm chút sức một con đường đi đến chết. Về phần công pháp, trừ phi mặt khác đại phái hạch tâm công pháp, như trên rõ ràng tàm kinh loại này có thể liên quan đến tiên pháp mặt tầng. Mà pháp bảo thì càng không quan trọng, có tiên pháp làm nội tình, tăng thêm Lý Tố thiên phú năng lực phân tích, hắn thi triển hết thảy thủ đoạn, uy lực đều vô cùng to lớn, nhân gian bảo bối, thật không có bao nhiêu lực hấp dẫn, trừ phi là tiên khí. Có thể rất hiển nhiên, tiên khí loại vật này đại phái chính mình cũng không nhất định có, huống chi cho hắn dùng. Cho nên đại khái náo xem rõ ràng thiên địa nhân ba bảng là thứ đồ gì sau, Lý Tố liền đã mất đi hứng thú, ngược lại là Khương Đồng từng bảo hắn biết huyền môn nội tình, cái này hắn tương đương cảm thấy hứng thú. Lúc đầu coi là chỉ là một loại truyền thừa nào đó, hiện tại đi xem, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là loại thứ ba, cùng loại với tiềm long bảng một dạng xếp hạng, những nhân tuyển này đi ra, nếu là cũng có tư cách tiến vào huyền môn nội tình lời nói, Lý Tố không thể nghi ngờ có chút kích động. Hắn rất nhanh để lại, cũng không có quá thời hạn đợi. Dù sao, đẳng cấp quá thấp, 3 năm đằng sau hắn tất nhiên thành tiểu ngự đạo cảnh, nếu là huyền môn nội tình phương diện chi nhằm vào trúc cơ, lại hoặc là thành đạo cảnh lời nói, đối với hắn mà nói tự nhiên cũng liền không có tác dụng. Cho nên, so sánh với trừ yêu lệnh bản thân ban thưởng, đối với hiện tại Lý Tố mà nói, săn giết càng nhiều yêu quái, dùng huyết nhục của bọn nó linh hồn đến ma luyện, tăng lên chính mình ngược lại mới là tốt nhất. Đối với hiện tại hắn mà nói, yêu quái tà tu số lượng ngược lại tương đối bất thiết, thật sự là quá ít. Nếu là thiến nữ ưu hồn lúc ấy liền tốt, các đại thành thị cơ hồ đều là yêu ma quỷ quái liền không nói dã ngoại cũng là thành quần kết đội, giết một đợt lại một đợt. Lúc này đều nhanh đi 130-140 bên trong, ngay cả hai chữ số đều không có vượt qua, thực sự. Bước chân dừng lại, Lý Tố đống nhiên quay đầu, nhìn về hướng phía bên phải của chính mình. Yêu khí. Hắn ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền nhào tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, thân hình khẽ động, trực tiếp liền từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã đến cuối tầm mắt bên ngoài, bay qua vài tòa núi lớn. Nương theo lấy đạo hạnh không ngừng tăng lên, diễn hóa, Lý Tố thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, thuế biến. nguyên tố hóa càng phát thuận buồm xuôi gió đứng lên, chẳng những thi triển ra không có chút nào yên hòa khí tức, tự nhiên mà vậy, tính chất biến hóa, khoảng cách nắm chắc cũng càng phát ra cường đại. Một đạo gợn sóng tràn ra, Lý Tố liền xuất hiện không sai biệt lắm 15 dặm có hơn. Về khoảng cách cũng tăng lên, từ ban sơ 10 dặm, tăng lên một nửa. Hai cái thành đạo cảnh, năm cái trúc cơ tiểu yêu mà thôi, đơn giản hiệu quả rõ rệt, 36 trên đồ hồng văn cũng sâu hơn một kia, để hắn tại thành đạo cái này mặt tầng bên trên, cũng lại tăng lên nữa, đem lên hạn đẩy hướng cao hơn. Một đầu, xa yêu, rất lớn, dáng người, sợ không phải có thô to như thùng nước. Đường vân màu đỏ đen, mang theo không gì sánh được mãnh liệt hơi thở thanh hôi, có tối thiểu 15 mét chiều dài. Trên khí tức đến xem, là thành đạo cảnh sơ kỳ. Lý Tố cao mày, có chút thất vọng. Mà so sánh với Lý Tố, xa yêu cũng choáng phun ra đầu lưỡi đều đứng tại giữa không trung, toàn bộ yêu đông ngây người, nhìn xem một giây trước không có cái gì, một giây sau đột nhiên xuất hiện Lý Tố. Một giây sau, nó động, mở ra miệng to như chậu máu, hai gò má gồ cao, động tác kia vừa lúc một ngụm ra cục đàm dấu ở yết hầu. Lý Tố đôi mắt hàn quang lóe lên, thân hình lóe lên, từ xa yêu trước người xuyên qua, trực tiếp đứng ở đối phương trên lưng. Xa yêu run lên, lại tới, nó biến sắc đang thay đổi, loại tình huống này thật không tốt, phi thường không tốt, mang ý nghĩa đối phương tại độn thuật bên trên vô cùng.